Theo TV truyền phát tin, Lý Minh Chân tên truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, so nhất nhiệt Minh Tinh còn muốn hòa bạo. Đem cuối cùng một kiện văn vật trang thượng phi cơ, lần này từ Hoa Quốc tới chuyên gia đoàn đội người phụ trách hướng Chân Chân vươn tay, Lý Minh Chân đồng chí, cảm tạ này một năm tới ngươi vì tổ quốc văn vật trở về sở làm cống hiến cùng nỗ lực. Có gì tạ, ta cũng là Hoa Quốc người sao, con người của ta chính là tính tình thẳng, liền không quen nhìn ta chính mình ra đồ vật ở nhà người khác nếu không trở về, không lấy về tới ta liền nháo tâm. Chân Chân thực ngay thẳng cười, ta tranh thủ làm ta chính mình thiếu nháo tâm, làm cho bọn họ nhiều nháo tâm. Chuyên gia tổ cùng đài truyền hình người đều bị Chân Chân trắng ra nói làm cho tức cười, người phụ trách nói, Lý nữ sĩ này một năm tới nay đưa về tổ quốc văn vật phân biệt ở Cố Cung Viện Bảo tàng cùng Hoa Quốc Viện Bảo tàng gửi, Hoa Quốc Viện Bảo tàng còn chuyên môn thành lập Lý Minh Chân quán, bên trong trưng bày đều là ngài quên tặng trở về quốc bảo. Lý Minh Chân bưng kín khuôn mặt, ai nha, chỉnh ta đều có chút ngượng ngùng. Chờ ta về nước nhất định đi tham quan tham quan. Chuyên gia nhóm cười, sôi nổi nói, hảo, chúng ta chờ ngươi trở về. Phất phất tay, đem người đưa lên phi cơ về sau Chân Chân về tới ra, từ khi đi vào nước Pháp Chân Chân trừ bỏ vội công tác chính là vì văn vật buôn đầu, rất ít có cơ hội bồi Hy Tuấn Kiệt, lúc này có thể đổi văn vật đã đều thay đổi, Chân Chân cũng quyết định hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian bồi Hy Tuấn Kiệt. Vợ chồng son ôn tồn nửa ngày sau, Chân Chân nằm ở Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngực. Tay nhỏ thập phần không thành thật mà ở trên người hắn sờ tới sờ lui, Tuấn Kiệt, ngươi gần nhất có hay không tưởng ta à? Ta đều hơn một tháng chưa thấy được ngươi, ở trên biển thời điểm ta có thể tưởng tượng ngươi. Vừa nói khởi cái này Hy Tuấn Kiệt thay đổi sắc mặt, xoay người đem Chân Chân đè ở thân phía dưới, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Lúc trước ngươi nói muốn đi tìm bảo tàng, nhưng ngươi vì cái gì bất hòa ta nói là đi trong biển, ngươi biết khi ta nhìn đến phát sóng trực tiếp hình ảnh khi ta có bao nhiêu sợ hãi sao? Vạn nhất. Ngươi sẽ không sợ vạn nhất sao? Kia chính là biển rộng A. Ta biết. Chân Chân trấn an vô vô Hy Tuấn Kiệt phía sau lưng, xem hắn xanh mét sắc mặt, Chân Chân vội vàng ở trên mặt hắn hôn hai khẩu, ta là lo lắng ngươi không cho ta đi, ta lúc này mới thật tốt. Nơi đó liền không thể đi, nay cùng từ lâu đài cổ tìm đồ vật không phải một cái khái niệm. Hy Tuấn Kiệt thật sâu mà hít một hơi, ngươi đáp ứng ta, về sau không được lại lấy thân phạm hiểm. Ta thật sự không nguy hiểm. Chân Chân không biết như thế nào giải thích chính mình trên người năng lực, chỉ có thể bảo đảm nói, lần tới ta nếu là ra biển ta bảo đảm mang theo ngươi. Thật sự, Hy Tuấn Kiệt nhìn nàng, nhưng đến nói chuyện giữ lời. Nói chuyện giữ lời. Chân Chân bỏ qua đi ở hắn ngoài miệng hôn một cái, bảo đảm về sau không cho ngươi lo lắng. Hy Tuấn Kiệt lúc này mới cười, nay còn kém không nhiều lắm. Bất quá nhớ tới phát sóng trực tiếp tình huống, Hy Tuấn Kiệt lại dặn dò Chân Chân, nhưng đừng đem ngươi xuống biển sự nói cho nãi bọn họ. Liền nói lấy đồ vật vớt, lao nhân kinh không được dọa. Hy Tuấn Kiệt cân nhắc dù sao Chân Chân cha mẹ cùng mãi mãi cũng chưa từng tới bờ biển, cũng không rõ ràng lắm hải rốt cuộc có bao nhiêu rất có bao sâu, có thể lừa gạt qua đi liền lừa gạt qua đi. Chân Chân cười đẩy ra Hy Tuấn Kiệt xoay người nằm thẳng ở trên giường, ta đã biết, bất quá ta cảm thấy ta mãi tiếp thu năng lực so ngươi mạnh hơn nhiều, ta 3 tuổi thời điểm chính mình lên núi, nàng đều không sợ hãi đâu. Hy Tuấn Kiệt nhớ tới Chân Chân leo cây săn thú khi mạnh mẽ dáng người. Bất đắc dĩ mà nhéo nhéo nàng cái mũi, thật là cái con khỉ quậy. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Chân Chân lại có chút ngốc không được, tuy rằng Hoa Quốc vẫn như cũ có không ít văn vật gửi ở nước Pháp viện bảo tàng, nhưng là Chân Chân có thể tìm được nước Pháp văn vật đã tìm không sai biệt lắm, chỉ có thể nói cái này quốc gia nội tình cùng Hoa Quốc so sánh với kém quá xa. Bất quá có Hoa Quốc văn vật không ngừng nước Pháp một quốc gia, Chân Chân lại đem tầm mắt nhắm ngay cách vách Đức Quốc. Tìm cái nhàn rỗi thời gian, Chân Chân mang lên mũ. Kính dâm cùng khẩu trang thuấn di đến Đức Quốc, trước dụng ý thức quét một bên cái này quốc gia quốc thổ, tức khắc cảm thấy ở cái này quốc gia vẫn là thực đáng giá tới một chuyến. Chân Chân trở lại nước Pháp sau cùng Hy Tuấn Kiệt thương lượng nghĩ đến Đức Quốc trụ một đoạn thời gian, Hy Tuấn Kiệt bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng tóc, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, văn vật không phải như vậy hảo tìm. Ta biết, thận nhân sự nghe thiên mệnh sao. Chân Chân nhún vai, chúng ta ở nước ngoài liền này 3 năm thời gian, trở về nước về sau hoài tiểu hải tử. Ta liền không thể như vậy không kiêng nể gì nơi nơi chạy. Hy Tuấn Kiệt vươn tay cánh tay đem Chân Chân ôm vào trong ngực, nếu ngươi tưởng vậy đi làm đi, hảo hảo chiếu cố chính mình. Tuân lệnh. Chân Chân nhón mũi chân ở Hy Tuấn Kiệt ngoài miệng hôn một cái, vừa muốn xoay người hướng ra chạy, đồng nhiên lại quay đầu tới, đúng rồi, ta cái kia quả nho trang viên ngươi có tìm được thích hợp người hỗ trợ xử lý sao? Hy Tuấn Kiệt gật gật đầu, đã liên hệ một nhà sinh sản rượu nho tập đoàn. Đối phương kiểm nghiệm quá chúng ta quả nho về sau thập phần cảm thấy hứng thú, ngày mai sẽ phái người chuyên môn tới thiêm hiệp ước, ngày thường hàng ngày tu bổ công tác đối phương cũng có thể phái chuyên môn đoàn đội căn cứ chúng ta yêu cầu tới làm tốt phối hợp, nhưng là chúng ta cần thiết muốn bảo đảm trang viên sản xuất quả nho vẫn luôn có như vậy phẩm chất. Yên tâm hảo, ta loại quả nho còn không có không thể ăn thời điểm. Chăn chăn cười cười, nếu phương tiện nói vẫn là tìm một nhà ủy thác cơ cấu, ta tưởng đem trang viên sản xuất kiếm tiền thành lập vì hồi mua văn vật quỹ, tiền nào việc ấy. Khi Tuấn Kiệt gật gật đầu, tốt, ngày mai ta sẽ liên hệ hạ tương quan cơ cấu. Chăn chăn hắc hắc mà cười một tiếng, tay nhỏ ở Hy Tuấn Kiệt ngực thượng sờ soạng hai thanh, còn có ta những cái đó đồng vàng ngươi cũng muốn giúp ta làm tốt đầu tư Nga. Hy Tuấn Kiệt nghĩ đến kia bút kinh người tài phú, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chắc không được nước Pháp truyền thông đem ngươi xưng là bảo tàng chung kết giả, ngươi này tầm bảo năng lực quả thực không người có thể so sánh. Này phê đồng vàng đổi đồng phở rằng lúc sau quang một năm lợi tức liền đủ chúng ta cả đời dùng, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chăn chăn nghĩ nghĩ nói, liền ấn ngươi phía trước cái loại này, mua cổ phần A làm đầu tư A gì đó, đúng rồi, nếu là có phong cảnh Mỹ tiểu đảo cũng mua một cái, chúng ta từ phía trên đắp lên biệt thự mang mãi mãi cùng ba mẹ đi nghỉ phép. Tốt, ta tiểu phú bà. Khi Tuấn Kiệt túi đầu ở chăn chăn trên trán hôn một cái, ngươi yên tâm chính là, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi xử lý. Chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt thương lượng hảo về sau một bên đi làm thị thực một bên cùng trong xã đề xin nghị đến Đức Quốc ngốc một đoạn thời gian. Đối với chăn chăn thỉnh cầu, Hoa Quốc xã đó là hữu cầu tất ứng A, xã trưởng tự mình cấp chăn chăn trở về điện thoại, ngươi ở nước ngoài trong lúc, không hề cố định công tác địa điểm, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, thời gian tự do địa điểm tự do. Chăn chăn không nghĩ tới trong xã như vậy duy trì chính mình, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, đi vào nước Pháp về sau ta phát tin tức tương đối thiếu, cô phụ lãnh đạo kỳ vọng. Ngươi phát nhưng đều là đại tin tức A, ta muốn chất lượng không cần số lượng. Xã trưởng Mỹ tư tư mà nói, Lý Minh Chăn đồng chí, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, nhiều thượng chúng ta Hoa Quốc xã đầu bản đầu đề. Hoa Quốc xã đặc sự đặc làm thực mau phê chuẩn Lý Minh Chăn công tác điều động thủ tục, cũng phối hợp chăn chăn xin Đức Quốc thị thực. Nhận được thị thực xin Đức Quốc đại sứ quán cũng thập phần rồi dám, dựa theo điều kiện chăn chăn hoàn toàn phù hợp điều kiện, nhưng làm này bảo tàng chung kết giả đi chính mình quốc gia, còn không được tổn thất tuyệt bút văn vật A. Trong lúc nhất thời, thị thực quan thập phần do dự, chỉ có thể gọi điện thoại hướng hướng thượng cấp bộ môn xin giúp đỡ, mặt trên lại hướng lên trên hội báo, cuối cùng rốt cuộc có người đánh nhịp định rồi việc này, làm nàng tới, ta xem nàng có thể tìm được cái gì văn vật. 3 tháng sau, đại lượng Hoa Quốc văn vật thông qua Đức Quốc đại sứ quán vận về nước nội, so với Hoa Quốc hỉ khí dương dương, châu Âu mặt khác quốc gia đều bắt đầu phòng ngừa chu đáo mà trưng cầu ý kiến, nếu là Lý Minh Chăn tưởng xin chúng ta quốc gia thị thực nói, ta có để nàng tới a. Chương 125 về nước. Rốt cuộc hoàn thành ở nước Pháp công tác, bắt được về nước vé máy bay sau Hy Tuấn Kiệt vội vàng gọi điện thoại cấp trong nhà. 3 năm không gặp hai đứa nhỏ, hai nhà đại nhân tưởng tâm can đều đau, Vương Tố Phân gọi điện thoại cấp xưởng gia cụ, làm cho bọn họ bắt 2 chiếc xe hơi, chở 2 nhà người đi sân bay tiếp Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn. 2 người trở về cũng không có quá nhiều hành lý, một người chỉ dẫn theo một cái dương hành lý trang hàng ngày xuyên quần áo. Nước ngoài tài sản Hy Tuấn Kiệt đã mời chuyên môn đoàn đội tiến hành xử lý, ngay cả thẩm mỹ viện hàng ngày yêu cầu tạp chí thời trang cùng mỗi quý tân khoản phục sức đều ủy thác chuyên gia mỗi tháng đúng giờ trở về gửi qua bưu điện. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân tay nắm tay duỗi cổ nỗ lực hướng xuất khẩu nhìn xung quanh, 2 người chính chờ nóng lòng thời điểm, một cái tiếu lệ thân ảnh rốt cuộc từ bên trong đi ra. Lý Lao Thái buông ra Vương Tố Phân chân cẳng lanh lợi liền chạy qua đi, một phen đem chăn chăn cấp ôm lấy, ai u, mãi bảo bối Nga. Ngươi có thể rốt cuộc đã trở lại, có thể tưởng tượng chết mãi mãi. Chăn chăn duỗi tay đem Lý Lao Thái vòng ở trong ngực, ta cũng tưởng mãi mãi, nằm mơ láo mơ thấy ngài. Lý Lao Thái cười chụp chăn chăn một chút, tịnh lừa dối mãi mãi, tưởng ta không còn sớm điểm trở về. Tuy rằng nói như vậy, Lý Lao Thái vẫn như cũ tươi cười đầy mặt lôi kéo chăn chăn tay không giải khai, Vương Tố Phân cùng Lý Mộc Võ cũng thấu lại đây, nhìn khuê nữ miệng cười đều khép không được. Chăn chăn duỗi tay cấp Vương Tố Phân cùng Lý Mộc Võ một cái ôm. Chỉnh Lý Mộc Võ mặt đều đỏ, bao lớn cô nương, còn cùng ba ba làm nũng, nghĩ xem người chê cười. Nhưng kia che giấu không được đắc ý biểu tình đầy đủ đem hắn nội tâm bại lộ ra tới, chăn chăn cười lại ôm hắn một chút, thanh thúy mà nói, ta có thể tưởng tượng các ngươi. Lý Mộc Võ nhạc miệng đều không khép được, kia gì, ba thỉnh ngươi ăn cơm, thượng tiệm cơm. Bên cạnh Hy sóng dài, Lăng Tú Lam cũng lôi kéo Hy Tuấn Kiệt hỏi han, chờ 2 bên đều hàn huyên xong rồi, chăn chăn lại chạy nhanh lại đây kêu một tiếng, ba, mẹ. Lăng Tú Lam cười giữ chặt chăn chăn tay nhìn nàng, nhà của chúng ta chăn chăn càng ngày càng xinh đẹp. Khi sóng dài thấy Hy Tuấn Kiệt cùng nhà họ Lý người đều đánh xong tiếp đón, chạy nhanh tiếp đón người lên xe, ta định rồi tiệm cơm, ta đi trước ăn cơm, sau đó về nhà làm 2 đứa nhỏ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lý Mộc Võ tễ lại đây, vẻ mặt không cao hứng, ta đều cùng ta khuê nữ nói ta thỉnh nàng ăn cơm, ngươi tiệt hồ. mấy năm nay Hy Tuấn Kiệt không ở nhà, Hy Sóng giải thích nhất sự chính là cùng Lý Mộc võ đấu võ mồm, hai người mồm mép đều so trước kia nhanh nhẹn không ít. Hy Sóng giải vừa nghe Lý Mộc võ nói chính mình tiệt hồ, lập tức dối trở về, vậy ngươi định tiệm cơm sao? Lý Mộc võ lập tức liền ốc, trực tiếp đi không phải được rồi. Hy Sóng giải ưu nhã mà mắt trợn trắng, hôm nay là ngày chủ nhật, chúng ta từ sân bay hồi nội thành đều đến 12 giờ nhiều, đến lúc đó những cái đó khách sạn lớn không nhất định có thể có địa phương. Nhìn Lý Mộc võ nháy mắt héo bộ dáng, Hy Sóng giải vẻ mặt đắc ý khoe khoang, ta định rồi phòng lớn, đem ta hai nhà người đều kêu lên, ngươi chỉ lo đi ăn là được. Lý Mộc võ ngạnh cổ nói, ta đây đưa tiền, ta phải cho ta khuê nữ đón gió. Hy Sóng giải buồn cười mà lắc lắc đầu, hành đi, giữa trưa ngươi trả tiền đi, trước tiên cùng ngươi nói, nếu là ngươi vốn riêng hoa không có nhưng đừng cùng ta khóc ca. Lý Mộc võ làm bộ không có nghe thấy cuối cùng một câu, tinh thần phấn chấn chạy tới chăn chăn bên cạnh, thập phần đắc ý mà tranh công, chăn chăn. Hôm nay giữa trưa ba ra tiền thỉnh ngươi ăn cơm nha. Hảo. Chăn chăn duỗi tay ôm Lý Mộc võ cánh tay, ta đây đến nhưng kính điểm mấy cái hảo đồ ăn. Thích ăn gì điểm gì, ba mang theo nhiều tiền. Nhìn chăn chăn nhỏ xinh khuôn mặt, Lý Mộc võ trong lòng thực hụt hẫng, ở nước ngoài có phải hay không ăn không ngon. Ta nghe ngươi công công nói bên ngoài không có hầm xương sườn thịt kho tàu gì, nhìn cho ta khuê nữ gầy, đều thành tiêm hạ sắc nhi. Chăn chăn sờ sờ chính mình mặt, dở khóc dở cười mà nói, ba. Bánh nướng lớn mặt lại khó coi. Đẹp đẹp, ta khuê nữ trưởng gì dạng đều tuấn. Lý Mộc võ kéo ra cửa xe làm chăn chăn lên xe, Lý Lao Thái lập tức đi theo chăn chăn phía sau tễ đi vào, Vương Tố Phân thập phần cơ trí mà mở ra bên kia cửa xe, ném cho Lý Mộc võ một cái đắc ý thần sắc về sau, ngồi ở chăn chăn bên cạnh. Nhìn bảo bối khuê nữ bị thân mụ cùng lao bà tễ ở trung gian, Lý Mộc võ chỉ phải chán nản đóng lại cửa xe, không tình nguyện mà ngồi xuống ghế phụ vị trí. Ô tô một đường chạy đến Đế Đô tiệm cơm. Khi Sóng giải định rồi một cái bên trong co tam cái bàn đại phòng, Hy ra người cùng Lý ra người đều đến đông đủ, đều đang chờ Hy Tuấn Kiệt cùng Chăn Chăn. Phòng môn đẩy ra, Hy Sóng giải đi đến, mặt sau đi theo Hy Tuấn Kiệt cùng Chăn Chăn, hai nhà người trẻ tuổi lập tức đều hoan hô lên, Chăn Chăn còn không có thấy rõ ràng bên trong người, trong lòng ngực liền nhét đầy một bó thuốc hoa tươi, trực tiếp chặn tầm mắt. Tẩu tử, ngươi thật là lợi hại. Cô, ta láo tưởng ngươi. Chăn Chăn, ngươi nhưng tính đã trở lại. Quen thuộc không quen thuộc đều thấu lại đây, chăn chăn này 3 năm ở nước ngoài làm sự không chỉ có vì Hoa Quốc đổi về tới mấy vạn kiện văn vật, càng là thu hoạch một đám fans, đặc biệt là trong nhà này đó tiểu nhân, một đám đều đặc biệt sùng bái chăn chăn. Đem trong tay hoa phóng tới một bên, chăn chăn trước cùng Hy Lão Thái Thái cùng Hy ra trường bối, cùng với Lý Mộc Văn hai vợ chồng Vân An, phía trước ở sân bay thời điểm, chăn chăn tuy rằng nghe được Hy Sóng giải nói thỉnh hai bên người nhà tới ăn cơm, nhưng là nàng không nghĩ tới không chỉ có Hy ra hai vợ chồng ra tới. Liền Hy Trường Sơn cùng Lý Mộc Văn này hai cái chức vị rất cao đại bá cũng tới tham gia tiếp phong yến. Ngồi vào chủ trên bàn, Hy Trường Sơn cười nói, Minh Chăn mấy năm nay ở nước ngoài thật đúng là khó lường, hiện tại ngươi nhưng đều thành chúng ta Hoa Quốc danh nhân rồi. Hy Tuấn Kiệt đại bá mẫu thường nhạc tình lập tức cười nói, Chăn Chăn còn không biết đi, hiện giờ Hoa Quốc viện bảo tàng Lý Minh Chăn triển quán đã chiếm cứ một tầng lâu không gian, đã là viện bảo tàng lớn nhất triển thính. Hoa Quốc viện bảo tàng vẫn luôn là dựa theo niên đại tới phân chia triển khu, chăn chăn mang về tới văn vật từ giáp cốt văn đến thanh triều văn vật, sỏ xuyên qua ngàn năm, nhưng viện bảo tàng vì cảm tạ Lý Minh Chăn vô tư quyên tặng, đánh vỡ vốn có dựa theo niên đại phân chia tràng quán quy định, đơn độc thành lập Lý Minh Chăn quán, mà tràng quán cũng từ lúc ban đầu một gian phòng quy cách đến bây giờ một tầng lâu diện tích. Ta đều đi qua rất nhiều lần. Thương Nhạc Tình nói, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ngươi cũng đi xem. Lý Mộc Văn thê tử Tiết Văn Hoa cũng không giống trước kia như vậy khách khí xa cách, trên mặt mang theo nhiệt tình tươi cười, cố cung mấy ngày nay cũng có Lý Minh Chăn văn vật triển lãm, ngày hôm qua ta và ngươi đại bá còn đi nhìn đâu, ngươi đại bá nói ngươi là ta nhà họ Lý kiêu ngạo. Đối với Lý Minh Chăn, Tiết Văn Hoa thật sự là phục không lời gì để nói, năm đó nàng cùng Lý Mộc Văn ngồi mấy ngày mấy đêm xe lửa trở lại cái kia hẻo lánh lâm thành, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cô nương này thời điểm chỉ cảm thấy đặc biệt linh tính, lớn lên cũng đẹp. Không giống như là loại này tiểu địa phương dưỡng ra tới cô nương, bởi vì Lý Mộc Văn đối trong nhà cái này duy nhất nữ hải phá lệ coi trọng, Tiết Văn Hoa còn cố ý hoa một tháng tiền lương mua cái lông dê áo khoác đưa cho nàng. Sau lại Lý Minh Chăn lấy hắc tỉnh đệ nhất thành tích khảo nhập Đế Đô Đại học, còn lấy chính mình từ trong núi nhặt tỏi vàng từ Đế Đô thay đổi cái chạm tay là bỏng tứ hợp viện, lúc ấy Tiết Văn Hoa chỉ cảm thấy cô nương này về sau kém không được, nhưng không nghĩ tới hiện tại đâu chỉ là kém không được a. Nàng nghiễm nhiên đã thành nhà họ Lý nhất có bản lĩnh người. Ngay cả nguyên tưởng rằng đời này đã đến đỉnh Lý Mộc Văn cũng nhân Lý Minh Chăn duyên cớ, ở kịch liệt cạnh tranh chung trổ hết tài năng lại đi lên trên một cái cấp bậc. Phải biết rằng Lý Mộc Văn ở trong quân chức vị đã rất cao, mỗi đi lên trên một bậc đều là thập phần gian nan sự, đặc biệt là tại đây loại hòa bình niên đại, không có quân công thêm thành là rất khó đạt tới. Chăn chăn đối với Tiết Văn Hoa đảo không có gì ác cảm, Tiết Văn Hoa tuy rằng làm người lãnh đạo một ít, nhưng những năm gần đây ăn mặc chi phí là ấn nguyệt cấp Lý Lao Thái đưa, cũng định kỳ mang theo con cháu bồi Lý Lao Thái quá cuối tuần, quan điểm này khiến cho người chọn không ra cái gì tật xấu tới. Chăn chăn cùng Tiết Văn Hoa hàn huyên vài câu, lúc này đã sớm điểm tốt đồ ăn cũng lục tục lên đây, tuy rằng mấy năm nay ở nước ngoài ăn đều không kém, nhưng là nếm đến quen thuộc hương vị, chăn chăn vẫn là cảm thấy trên thế giới ăn ngon nhất đồ ăn chính là Hoa Quốc đồ ăn. Vô cùng náo nhiệt một giữa trưa, Lý Mộc Võ cùng Hy Sóng Dài uống mặt đều đỏ, Hy Tuấn Kiệt cũng có chút hơi hơi phía trên, chỉ có chăn chăn nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là thanh triệt ánh mắt vừa thấy liền không uống say. Trở lại đã lâu trong nhà, chăn chăn đánh giá chính mình cùng Hy Tuấn Kiệt phòng nhỏ, mặt đất cửa sổ không nhiễm một hạt bụi, bình hoa bãi nở rộ hoa tươi, dương phẩm nhìn qua là vừa đổi, còn tản ra nhàn nhạt thanh hương. Vợ chồng son đem trên người quần áo cởi ra ném tới máy giặt, mở ra vòi sen làm ấm áp thủy xối ở trên người. Nhìn nhau cười hai người đều có chút mặt đỏ. Khi Tuấn Kiệt phao tắm rửa nhưng thật ra tinh thần rất nhiều, ở chăn chăn thổi tóc thời điểm liền nhịn không được hướng chăn chăn bên người thấu, thường thường mà trộm hôn một cái. Chăn chăn một bên thổi tóc một bên trôn tránh Hy Tuấn Kiệt đánh lén, ngồi lâu như vậy phi cơ người không mệt sao. Bởi vì uống xong rượu duyên cớ, Hy Tuấn Kiệt trên mặt còn có chút đỏ lên, thật dài lông mi cùng ướt át môi thoạt nhìn phá lệ mê người, vốn dĩ rất mệt, chính là nhìn đến ngươi liền không mệt, lão bà làm ta ôm một cái sao. Nhìn khinh thân lại đây Hy Tuấn Kiệt, chăn chăn vừa nhấc chân dùng trắng non chân chống lại hắn ngực, đại sát lang. Hy Tuấn Kiệt duỗi tay phúc ở chăn chăn chân thượng, bàn tay to theo non mịn cẳng chân hướng lên trên du tẩu, ta tới giúp ngươi thổi tóc đi. Bị Hy Tuấn Kiệt sờ ngứa, chăn chăn không khỏi mà rút về chân, Hy Tuấn Kiệt lập tức ăn qua đi, tiếp nhận máy sấy, nhẹ nhàng thổi chăn chăn một đầu đen bóng tóc dài. Trên tóc thủy phân dần dần bốc hơi, vuốt đã làm thấu đầu tóc, Hy Tuấn Kiệt tắt đi máy sấy ném ở một bên. Gấp không chờ nổi đem chăn chăn ôm tới rồi trên giường, không đợi nàng nói chuyện liền bám vào người hôn lên kia trương mê người môi đỏ. Hôn từ trên môi hoạt đến cổ lại dần dần đi xuống, theo hôn môi càng ngày càng nóng cháy, chăn chăn lại đại lại lượng đôi mắt lúc này đã có chút mê ly, nàng hai tay vô lực mà để ở Hy Tuấn Kiệt rắn chắc ngực thượng, tùy ý hắn đối chính mình muốn làm gì thì làm. Rắn chắc giường gỗ lung lay hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới ngừng lại được, chăn chăn vô lực mà nằm ở Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngực, nhẹ nhàng che lại chính mình bụng nhỏ. Trong lòng mặc tưởng, hy vọng có thể hoài một đôi long phượng thai. Vừa dứt lời, chăn chăn liền cảm giác được bụng nhỏ hơi hơi có chút nóng lên, thực mau liền cảm thấy trong cơ thể có hơi hơi sinh mệnh hơi thở. Tuy rằng thực được, nhược đến một không cẩn thận liền sẽ xem nhẹ, nhưng là chăn chăn vẫn như cũ có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại. Khi Tuấn Kiệt rửa sạch xong hai người thân thể lại thấu lại đây, ở chăn chăn trên mặt hôn một cái, ta ôm ngươi đi hướng một hướng. Chính là ta cảm thấy buồn ngủ quá, không nghĩ động. Chăn chăn lười biếng mà ngáp một cái. Hy Tuấn Kiệt cười lắc lắc đầu, vậy ngươi ngủ đi, ta giúp ngươi sát một sát. Chăn chăn gật gật đầu, buồn ngủ thực mau đánh út lại, mơ mơ màng màng chung cảm giác có ướt nóng khăn lông nhẹ nhàng mà lao đi trên người mồ hôi, chăn chăn thoải mái than thở một tiếng, thực mau mà tiến vào mộng đẹp. Ở nhà nghỉ ngơi một cái tuần, Lăng Tú Lam bởi vì thẩm mỹ viện bận quá không rảnh ở nhà bồi bọn họ, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cao hứng mà tiếp nhận đầu huy vợ chồng son công tác. Đánh sáng sớm lên hai người liền bắt đầu thương lượng ăn cái gì. Sau đó cùng nấu cơm A-di cùng nhau tệ đến trong phòng bếp bắt đầu bận việc. Có đôi khi là cháo bát bảo, các loại tiểu thái cùng bánh bao thịt tử, có đôi khi là trưng sủi cảo, hoành thánh, có đôi khi là tàu phớ, bánh quẩy. Lý Lao Thái đem đời này ăn qua cơm sáng đều suy nghĩ cái biến, đổi dạng cấp hai người làm tốt ăn. Cơm trưa cùng cơm chiều càng không cần phải nói, đều là tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Lý Lao Thái bọn họ lại là đã từng qua quá khổ nhật từ người, ăn không hết đồ ăn luyến tiếp đổ. Lý Mộc Võ liền dùng sức hướng trong miệng tác, một tuần công phu liền béo một vòng. Khi Tuấn Kiệt cùng chăn chăn cũng ăn sợ, mỗi ngày cùng Lý Lao Thái nói không cần làm như vậy nhiều đồ ăn, Lý Lao Thái đáp ứng hảo hảo, chính là hướng phòng bếp vừa đứng liền đem chính mình nói đã quên, này xương sườn mới mẻ, cấp thịt kho tàu, chăn chăn thích ăn cái này quái cơm, ai, cái kia gà tân tể đi, hầm cái canh gà, cho ta ra chăn chăn bổ bổ, nhìn kia khuôn mặt nhỏ gầy, cùng bàn tay đại dường như, nhìn liền đau lòng, này hai con cá thật tốt. Tuấn Kiệt thích ăn cá, hấp ăn quả và tiên. Đúng rồi nhiều làm mấy cái rau xanh, đều là thịt ta cá A, hai đứa nhỏ lại ngại nị vai. Một đốn công đạo xuống dưới, chờ giữa trưa ăn cơm thời điểm, lại là tràn đầy một bàn. Rốt cuộc lại đến tuần một hôm nay, khi Tuấn Kiệt cùng chăn chăn liền cơm sáng cũng chưa ăn liền chạy ra ra môn, đến đầu đường tiểu điếm một người uống lên một chén tàu phớ liền từng người đi làm. Chăn chăn cưới xe đạp vui vẻ thoải mái mà vào báo xã đại môn, xem đại môn đại gia nhìn đến chăn chăn thân ảnh lập tức từ ghế trên nhảy lên, lôi kéo giọng liền kêu, Lý Minh Chăn đã trở lại. Hảo gia hỏa này một giọng nói dọa chăn chăn suýt nữa không từ xe thượng rơi xuống, lòng còn sợ hãi mà vô vô bộ ngực, chăn chăn kinh hồn chưa định mà nhìn đại gia, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Cụ ông này một giọng nói thật sự là quá lành lót, không chỉ có xe lều người nghe thấy được đều ra bên ngoài chạy, ngay cả trên lầu văn phòng cũng có không ít người vươn đầu, Lý Minh Chăn ở đâu đâu. Chăn chăn trợn mắt há hốc mồm nhìn một đám người hướng chính mình tụ tập, trong tay xe đạp cũng bị nhiệt tâm đồng sự đẩy đi rồi phóng tới xe lều, còn không có lấy lại tinh thần công phu trong tay nhân ra đã chạy về tới đem chìa khóa nhét vào nàng trong tay. Nhận thức, không quen biết, quen thuộc, không quen thuộc, từng trương nhiệt tình gương mặt quay chung quanh chăn chăn, mồm năm miệng mười hỏi khởi mấy năm nay ở nước ngoài trao đổi văn kiện ngoại giao vật sự. Úc thủ kính cơi xe đạp lắc lư mà tiến vào, nhìn đến đơn vị trong viện tụ ở bên nhau mấy chục hào người tức khắc hoảng sợ, thế nào đây là? Muốn tụ chúng nháo sự a? Quách Tiểu Kiều không chen vào đi chính lo lắng xuống đâu, nghe thấy Úc thủ kính thanh âm lập tức quay đầu lại cáo trạng, tổng biên, Lý Minh Chăn tới đi làm. Ngươi nhìn nhìn bọn họ đem nhà của chúng ta chăn chăn đều mau cấp tế bẹp. Úc thủ kính vừa nghe lập tức đem xe đình tới rồi một bên, chạy đến bảo vệ cửa muốn cái loa, trung khí mười phần mà hô một giọng nói, đều cho ta hồi văn phòng đi. Cái cỏ ồn ào mà sân lập tức an tĩnh xuống dưới, đại gia vươn đầu vừa thấy nguyên lai là chủ biên đại nhân, chỉ có thể lưu luyến đến từ Lý Minh Chăn bên người tản ra, lưu luyến mỗi bước đi hướng văn phòng đi đến. Lý Minh Chăn rốt cuộc lại hô hấp tới rồi mới mẻ không khí. Lao đem trên đầu nhiệt ra tới hãn chiều Úc thủ kính cảm kích mà cười cười, Úc chủ nhiệm ngươi nhưng tính ra, bằng không ta đều mau bị bọn họ ăn. Úc thủ kính nhìn đến chính mình mang ra tới đắc ý đệ tử trong lòng cũng là thập phần tự hào, ai làm ngươi mấy năm nay chỉnh ra lớn như vậy tên tuổi tới, liền chúng ta xã trưởng đều cả ngày đem ngươi quải bên miệng thượng đâu, nói ngươi là chúng ta báo xã kiêu ngạo. Đối này chăn chăn chỉ có thể cười mỉa hai tiếng, vận khí tương đối hảo. Sắc thật vận khí tốt, mấy trăm năm qua nước ngoài tầm bảo người. Đãi vàng khách từ trước đến nay không ít, có người đem cả đời đều háo ở một chương không biết thật giả tàng bảo đồ thượng, không có một cái cùng chăn chăn dường như đào bảo tàng cùng đào nhà mình trong đất cải trắng dường như, làm người đỏ mắt đều lấy máu. Thậm chí có một ít cùng hung cực gác mà phần tử đỏ mắt chăn chăn kinh người tài phú, khi bọn hắn phát hiện cái này kiểu kiểu tiểu tiểu hoa quốc nữ tử đều là một mình hành động sau, liền bắt đầu sinh bắt góc, cướp bóc ý niệm. Chính là vô luận những người này là dùng đao vẫn là mang thương. Khi bọn hắn động thủ một khắc liền sẽ tuyệt vọng phát hiện, cái này hoa quốc nữ nhân quá có thể đánh. Có một ít kẻ bắt cóc thương đều lên đạn, mạo cá chết lưới rách dí niệm tới, chính là tay không đợi khấu động có súng, chăn chăn đã nhảy tới rồi phía sau, một cái tát đi xuống trực tiếp cấp chụp tới rồi trên mặt đất, mạng đầu góc đều là ngôi sao thời điểm đã bị một đốn mưa rền gió giữ dường như nắm tay đánh hôn mê bất tỉnh, thậm chí có một ít đều là bị quốc tế thượng kết xù treo giải thưởng truy nã tội phạm quan trọng, cũng chưa khiêng quá chăn chăn cùng tấu. Vì thế các quốc gia cảnh sát kinh hỉ phát hiện, rất nhiều chính mình lao lực rất nhiều tài lực vật lực cũng chưa bắt được đến tội phạm, đều bị cái này hoa quốc tiểu cô nương xách vào cục cảnh sát, trong lúc nhất thời chăn chăn xuất hiện quốc gia trị an trạng hướng đều đặc biệt tốt đẹp. Úc thủ kính đem chăn chăn lánh vào chính mình văn phòng, mới vừa pha thượng trà không đợi liêu thượng hai câu đâu, quốc tế tin tức bộ chủ biên tưởng Mạnh Hiên đẩy cửa mà vào, ta nói lao Úc ngươi cũng quá không phúc hậu, sáng sớm thượng liền đem chúng ta bộ môn Lý Minh Chăn đoạt đi rồi. Ta này còn mắt trông mong mà chờ đâu. Chăn chăn cười đứng lên, tưởng chủ nhiệm. Mau ngồi xuống, này một chuyến mệt mỏi đi. Nhìn đến Lý Minh Chăn, tưởng Mạnh Hiên lập tức thay gương mặt tươi cười, kỳ thật ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều một trận, không cần sốt ruột tới đi làm. Ai ai ai, ta nói lao tưởng, lúc trước Lý Minh Chăn là bởi vì đi theo trượng phu xuất ngoại tài hoa đến các ngươi quốc tế tin tức bộ, hiện tại Lý Minh Chăn đều về nước, như thế nào cũng đến triệu hồi tới đi. Ngươi người này quá tuyệt tình. Tường Mạnh Hiên chiều Úc thủ kính mắt trợn trắng, Lý Minh Chăn mấy năm nay ở nước ngoài nhiều mệt ta, hiện tại về nước ngươi còn không cho nàng nghỉ ngơi một chút, chúng ta quốc tế tin tức bộ quốc nội phóng viên tương đối mà nói tương đối nhẹ nhàng, các ngươi quốc nội tin tức bộ liền không giống nhau, cái nào phóng viên có thể an an ổn ổn mà ở báo xã viết bản thảo A, không đều đến dãi nắng dầm mưa mà đi ra ngoài chạy tin tức A. Úc thủ kính tức khắc bị dỗi không có lời nói, nhìn ngồi ở trên sofa Lý Minh Chăn. Ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng cùng mới vừa tốt nghiệp tới báo xã thời điểm không có nhiều ít biến hóa, chính là tính toán tính tuổi đều 26 tuổi, cái này tuổi rất nhiều nữ đồng sự đều đương mụ mụ. Úc thủ kính đem cái này cùng chính mình nữ nhi giống nhau đại đồ đệ cũng xem thành chính mình hài tử, vừa nghe tưởng Mạnh Hiên phân tích lợi và hại liền có chút luyến tiếp, vậy ngươi nhưng đến chiếu cố Lý Minh Chăn, đừng cho nàng áp quá nhiều sống. Ta biết, ta biết. Tưởng Mạnh Hiên vẫy vây tay, cười ha hả mà nhìn Lý Minh Chăn. chúng ta đi trước xã trưởng văn phòng, xã trưởng phía trước liền dặn dò ta chờ ngươi trở về mang ngươi đi hắn văn phòng ngồi ngồi, mặt khác ngươi cũng không cần sốt ruột đi làm, ở nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, ta báo xã vội lại đây. Úc Thủ Kính vội vàng đi theo khuyên, tưởng chủ biên nói rất đúng, ngươi về nhà hảo hảo điều dưỡng, cũng kết hôn 3 năm đi, có phải hay không chuẩn bị muốn hài tử. Chăn chăn nhẹ nhàng sờ soạn bụng, cười gật gật đầu, có kế hoạch. Hai người nhìn đến chăn chăn động tác đều cười, Tưởng Mạnh Hiên đẩy ra cửa văn phòng, đi thôi, chúng ta đi xã trưởng văn phòng nói. Lúc này xã trưởng Vương Chân Thành đang xem một phong nặc danh cử báo tin, tin thượng nói Lý Minh Chăn danh nghĩa tài sản quá nhiều, còn có nhà xưởng tốt đẹp dung viện, dựa theo quy định không nên ở quốc gia đơn vị nhậm chức. Vương Chân Thành tức giận mà một phách cái bàn, này vận động đều kết thúc đã nhiều năm, tự nhiên còn có loại này không thể gặp người khác người tốt thích làm nặc danh cử báo này một bộ. Chăn chăn lúc trước tốt nghiệp đại học đệ trình hồ sơ thời điểm liền đã từng thuyết minh quá chính mình danh nghĩa có xưởng gia cụ sự, khi đó xưởng gia cụ đã có chút danh tiếng, lúc ấy xã trưởng Vương Chân Thành nhìn đến này đoạn nội dung thời điểm cũng nghiêm túc suy xét quá, bất quá lúc ấy báo xã nhu cầu cấp bách một đám tuổi trẻ chuyên nghiệp nhân tài, bởi vậy hắn cố ý hướng về phía trước đánh thuyết minh báo cáo sau, cuối cùng vẫn là đem Lý Minh Chăn tuyển chọn. Bất quá chuyện này báo xã trừ bỏ xã trưởng những người khác đều không biết tình. Giống Úc Thủ Kính lúc trước phân phối này đó sinh viên tốt nghiệp khi cũng chỉ có thể nhìn đến bọn họ ở giáo học tập thành tích, mặt khác cũng hoàn toàn không biết gì cả. Vương Chân Thành đem cử báo tin phóng tới trong ngăn kéo, quyết định trong lén lút hảo hảo điều tra, nếu là bổn báo xã người nhất định nghiêm trị không tha, đối với này đó trải qua vận động người tới nói, chán ghét nhất sự chính là loại này ác ý cử báo hành vi. Lý Minh Chăn đầu tư nhà xưởng sự cũng không tồn tại cái gì vi phạm quy định, cũng không có gì quyền tiền giao dịch. Lại nói chỉ bằng Lý Minh Chăn mấy năm nay vì văn vật chạy trở về làm công hiến, này cử báo người liền ý đồ đáng chết. Tiếng đập cửa vang lên, Vương Chân Thành ngẩng đầu lên, tiến vào. Tường Mạnh Hiên đẩy ra môn, tươi cười đầy mặt mà nói, xã trưởng, Lý Minh Chăn tới. Ai nha? Vương Chân Thành lập tức đứng lên đón đi lên, chủ động vươn tay, Lý ký giả, hoan nghênh về nước. Lý Minh Chăn tuy rằng tới báo xã đã nhiều năm, nhưng này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến xã trưởng, cũng có vài phần kích động, Vương xã trưởng. Ngươi hảo. Lý ký giả tuổi trẻ tài cao A. Nhìn thấy Lý Minh Chăn, Vương Chân Thành cũng không thể ngoại lệ mà nhắc tới văn vật sự, quá khứ khuất nhục lịch sử là chúng ta mỗi cái hoa quốc người đau, ngươi làm chúng ta rất nhiều người muốn làm nhưng không có năng lực làm sự. Lý Minh Chăn cười cười, chủ yếu là ta vận khí tương đối hảo, vừa lúc đụng phải nhiều như vậy hoa quốc văn vật, nếu là đổi một người cũng sẽ làm như vậy. Vương Chân Thành đối này không tỏ ý kiến, đối mặt như vậy nhiều giá trị xa xỉ văn vật. Cũng không phải mọi người có thể làm ra như vậy quyết định, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Hoa Quốc từ cao tầng lãnh đạo đến bình thường bá tánh đều đối chăn chăn hành vi cảm thấy tự đáy lòng kính nể. Tường Mạnh Hiên nhân cơ hội vì chính mình cấp dưới tranh thủ ích lợi, xã trưởng, Lý Minh Chăn đồng chí mấy năm nay vì văn vật vì báo xã buôn tẩu ở các quốc gia, kết hôn nhiều năm cũng chưa suy xét gia đình vấn đề, ngài xem chúng ta báo xã có phải hay không đối với nàng đặc thủ chiếu cố một ít. Vương Chân Thành gật gật đầu. Trước làm Lý ký giả nghỉ ngơi thượng 3 tháng, chờ đi làm về sau lại cho nàng an bài chút nhẹ nhàng điểm công tác, chiếu cố trong nhà. Vì thế chăn chăn về nước sau đi làm ngày đầu tiên ở đơn vị mới ngây người 2 cái giờ liền không thể hiểu được về nhà. Náo nhiệt một cái tuần, trong nhà lại khôi phục thanh lãnh, Lý Lao Thái chính giác không thích đứng đâu, liền xem chăn chăn đã trở lại. Chăn chăn, ngươi sao đã trở lại? Quên mang đồ vật. Lý Lao Thái vội vàng ra tới hỏi. Chăn chăn lắc lắc đầu, không phải. Lãnh đạo nói làm ta lại nghỉ ngơi 3 tháng. Ai nha, này nhưng thật tốt quá. Lý Lao Thái lập tức chụp cằm trưởng, chăn chăn nàng mẹ, chạy nhanh làm Dương Tẩu đi ra ngoài mua chỉ gà, ta cấp chăn chăn hảo hảo bổ bổ. Chăn chăn tức khắc chân mềm, vội vàng duỗi tay túm chặt Vương Tố Phân, mụ mụ mụ mụ. Nhưng ngàn vạn đừng cho ta bổ, lại bổ ta liền phun ra. Muốn phun. Vương Tố Phân kinh hỉ mà nhìn chăn chăn, ngươi hoài. Tuy rằng chăn chăn biết chính mình hoài. Bất quá mới một cái tuần công phu chính là tiên tiến nhất dụng cụ cũng nhìn không ra tới, bởi vậy nàng lắc lắc đầu, nghịch ngậm mà cười nói, không đâu, bất quá ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lý Lao Thái bỗng nhiên nhớ tới chăn chăn xuất ngoại trước lời nói, lập tức nói, sinh hai à, nam hải nữ hải ta đều phải, huynh muội tốt nhất, tiểu nữ hải đến có ca ca che chở sủng mới được. Ta cũng là như vậy tưởng. Chăn chăn cười nói, ta nhất định hoài hai. Vương Tố Phân nghe này đối tổ tôn nói không đáng tin cậy nói, nhịn không được xen mồm hỏi. Kia chăn chăn ngươi rốt cuộc muốn ăn gì à, ta chạy nhanh cho ngươi lộng đi. Chăn chăn nghĩ nghĩ nói, cá tôm đều được, về sau sinh hải tử thông minh. Vương Tố Phân nghe được ăn nhiều cá tôm sinh hải tử thông minh những lời này lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này không cần đến bên ngoài mua đi, nhà ta trong ao liền mới mẻ nhất. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân lúc này lại tới nữa tinh thần, chăn chăn sợ các nàng hai lại chỉnh một bàn đồ ăn, luôn mãi dặn dò không thể làm nhiều. Lý Lao Thái liền cùng Vương Tố Phân hai cái thương lượng một ngày, hôm nay ăn cái gì ngày mai ăn cái gì, tranh thủ không cho chăn chăn trọng dạng. Có ăn có uống lại không có gì nhọc lòng sự, vô luận xưởng gia cụ, xưởng quần áo vẫn là thẩm mỹ viện kinh doanh trạng thái đều thực hảo, chăn chăn vạn sự vô ưu, một tháng công phu khuôn mặt nhỏ liền bầu dục. Trương Nhân Trạch tới giúp Lý Lao Thái bắt mạch thời điểm nhìn đến chăn chăn trạng thái, tức khắc cười, lúc này mới một tháng không gặp đi. Hạt hướng dương biến thành dưa hấu hạt. Chăn chăn vuốt thịt đô đô khuôn mặt cũng có chút phát sầu, ta cảm thấy ta gần nhất có thể là ăn nhiều. Lý Lao Thái nhìn chăn chăn bộ dáng cảm thấy không đơn thuần là ăn nhiều, ngầm chiều Trương Nhân Trạch nháy mắt vài cái, Trương Lão để ngươi giúp chúng ta ra chăn chăn nhìn nhìn, nàng thân thể điều dưỡng thế nào. Chăn chăn tự giác mà ngồi ở cái bàn bên vươn cánh tay tới, Trương Nhân Trạch sờ sờ mạch tượng. Trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, tuy rằng nhật tử có chút thiện, nhưng ta vớt 8 phần là có mang. Lý Lao Thái cao hứng ai u một tiếng, vỗ bàn tay liền từ ghế trên nhảy xuống dưới, ta liền nói sao, nếu không phải hoài hài tử sao có thể ăn uống tốt như vậy. Kia gì, Trương Lao Đệ, nhà ta chăn chăn hoài chính là Long Phượng thai không. Trương Nhân Trạch lui mềm nhung thiếu chút nữa cấp quỷ, Lao Đại tỷ, cái này ta thật sờ không ra. Trương 126-126 Trương. Tuy rằng sờ không ra có phải hay không Long Phượng thai, bất quá xác định mang thai tin tức đã thực làm người hưng phấn. Lý Lao Thái một vãn tay háo liền phải đi ra ngoài, ta đi giết gà đi, hầm canh cấp chăn chăn hảo hảo bổ bổ. Chăn chăn này trận sợ nhất nghe thấy nói chính là hảo hảo bổ bổ. Nàng chạy nhanh túm chặt Lý Lao Thái, vẻ mặt hỏng mất cùng Trương Nhân Trạch tiên sinh cầu cứu. Tiên sinh ngươi mau cùng ta nãi nói, không thể như vậy bổ. Lý Lao Thái nhìn treo ở chính mình cánh tay thượng chăn chăn không dám động, sợ đem nàng cấp quăng ngã. Lập tức cấp mồ hôi đầy đầu, ngươi đứa nhỏ này sao còn như vậy ra đâu, ngươi hiện tại bụng hoài Long Phượng thai đâu, biết không? Đến ổn trọng. Chạy nhanh lên. Trương Nhân Trạch vô ngữ mà nhìn Lý Lao Thái, ta không lấy ra tới là Long Phượng thai, hiện tại nhật tử thiển liền là một cái hai cái đều lấy không chuẩn. Ta biết. Lý Lao Thái vây vây tay, bất quá ta lúc trước cùng chăn chăn nói tốt, liền hoài Long Phượng thai. Vương Tố Phân ở bên cạnh nghe không nổi nữa, nhỏ giọng khuyên một câu, mẹ. Này không xác định sự ta vẫn là không nói, vạn nhất không phải nhưng sao chỉnh. Nếu là nói là có thể nói chuẩn lời nói, ngài năm đó nói cả đời muốn khuê nữ muôn cháu gái, không còn sớm liền thực hiện. Lý Lao Thái không phục mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta nói không chuẩn, kia chăn chăn nói chỉ định chuẩn, có phải hay không chăn chăn? Là. Ngài nói rất đúng. Chính là Long Phượng thai. Chăn chăn lau đem hãn, chạy nhanh tiếp tục cùng tiên sinh cầu cứu, tiên sinh, đừng cân nhắc cái này. Chạy nhanh nói thai phụ không thể bổ sự. Trương Nhân Trạch cũng thật sự sợ Lý Lao Thái đem chăn chăn cấp bổ hỏng rồi, chạy nhanh dặn dò nói, này thai phụ chú ý chính là dinh dưỡng cân đối, bình thường ăn cơm là được, nhiều chút trái cây rau dưa, cá tôm đối hải tử cũng tương đối hảo, hạt thông quả phỉ hạch đào loại này quả khô loại đồ ăn cũng có thể ăn một ít, nhưng là hạnh nhân bạch quả cái loại này có hơi độc không thể đụng vào. Đến nỗi phỉ gà đại vịt linh tinh ngẫu nhiên ăn một đốn không gì, một tháng một hai lần là được. Nếu là đền bù sinh thời điểm nhưng lao lực. Lý Lao Thái yên lặng nhắc mãi hai lần xem như nhớ kỹ, hành, vậy nấu tôm hầm cá xào rau xanh. Nhìn chăn chăn nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, Lý Lao Thái nhịn không được lại cảm thán lên, ngươi nói hiện tại sinh hoạt hảo liền gà thịt vịt đều không yêu ăn, năm đó mẹ ngươi hoài các ngươi mấy cái thời điểm ta nhưng thật ra tưởng cho nàng bổ, nhưng lấy gì bổ nha, có thể ăn cơm no liền tính bổ. Nhớ tới quá khứ nhật tử, mấy cái lao nhân thần sắc đều có chút tạm đạm. Chăn chăn sợ bọn họ cảm xúc chịu ảnh hưởng, nhịn không được cười nói, nếu là các ngươi thật sự là hoài niệm quá khứ sinh hoạt, ta giữa trưa liền ăn đốn nhớ khổ cơm, lộng bánh ngô bánh nướng to nấu rau dại. Lý Lao Thái tức khắc cười, ngươi chính là muốn ăn ta cũng không đi cho ngươi lộng đi, hiện tại bắp mặt có thể so qua đi tinh tế nhiều, so bột kê cũng không kém gì. Lại nói chúng ta qua đi muốn ăn thuần bắp mặt bánh ngô vậy tính cải thiện sinh hoạt, ngày thường đều là thả một nửa khoai lang mặt, tuy rằng kháng đói, cũng thật nghẹn hoảng. Trương Nhân Trạch than một tiếng, các ngươi Đông Bắc tốt xấu có rau dại khoai lang mặt ăn, ta nghe chăn chăn nói đầy khắp núi đồi còn tịnh là nấm gì, chúng ta ở trong thành mới gian nan, liền rau dại cũng chưa địa phương thải đi. Chăn chăn nhịn không được che lại cái chán, đều nói không đề cập tới chuyện này, kia gì tiên sinh, hai ta chơi cờ được, dù sao nhàn rỗi cũng buồn đến hoảng. Hai người đi chơi cờ, ta đi phòng bếp thu xếp cơm đi. Lý Lao Thái nói đi ra ngoài, Trương tiên sinh ra cách gần lại là sống một mình. Mấy năm nay nửa tháng chung liền có 10 ngày tới nhà họ Lý ăn cơm, cho nhau đi lại cũng không cô tịch. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, chăn chăn này mấy cái tiên sinh có bởi vì năm đó sự trái tim băng giá, đến bây giờ cũng không muốn tha thứ con cái, có còn lại là năm đó tức phụ hài tử bởi vì đã chịu liên lụy sớm cũng chưa, hiện tại chỉ còn lại có người cô đơn, đương nhiên cũng có rất nhiều có con trai con gái toàn gia đoàn viên. Đối với sống một mình mấy người, Chăn Chăn đã sớm tỏ vẻ nguyện ý cho bọn hắn dưỡng lao tống trung, mỗi cách một đoạn thời gian liền mời bọn họ dọn đến chính mình ra tới trụ, dù sao tứ hợp viện cũng đại, trong nhà ba cái lão cũng cả ngày nói buồn, người trong nhà càng nhiều càng tốt. Bất quá mấy người ỷ vào chính mình thân thể cũng không tệ lắm, không muốn quá sớm phiền toái Chăn Chăn, trừ bỏ định kỳ lại đây uống uống trà tâm sự bên ngoài, vẫn là thích ở tại chính mình trong tiểu viện. Lý Lao Thái đến phòng bếp an bài cơm trưa, chờ về phòng một phách bàn tay nhớ tới một chuyện lớn, ta còn không có nói cho đại gia Chăn Chăn hoài hải tử sự đâu. Vương Tố Phân nhìn Lý Lao Thái cầm điện thoại buồn đi đến điện thoại bên, vội vàng đi theo qua đi hỏi, mẹ, ta qua đi không đều chờ mang thai 3 tháng về sau mới nói sao. Lý Lao Thái trắng Vương Tố Phân liếc mắt một cái, đó là các ngươi thân thể không tốt, ai biết hoài ổn không xong, nhà của chúng ta Chăn Chăn liền không cái này băn khoăn, nhất định dưa chín cuống rụng. Vương Tố Phân tưởng tượng chính mình khuê nữ là thần tiên đầu thai, cùng bình thường người không giống nhau, cũng yên tâm mà ngồi ở Lý Lao Thái đối diện. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân hai cái nửa mù chữ mang lên kính viễn thị, nhìn điện thoại bổn thượng cỡ siêu lớn tự bắt đầu nhận, Vương Tố Phân ngón tay đặt ở thông ra hai chữ thượng nói, đây là Chăn Chăn bà điện thoại. Trước cùng nàng bà nói một tiếng. Lý Lao Thái cúi đầu xem xét nửa ngày, nhận ra này hai chữ, hành, ngươi cho ta niệm, ta quay số điện thoại. Trong điện thoại đô đô đô vang lên ba tiếng, ngồi ở trong văn phòng xem tài vụ báo biểu Lăng Tú Lan tiếp nổi lên điện thoại, ngài hảo, ta là Lăng Tú Lan. Thông ra A. Lý Lao Thái hỉ khí dương dương mà lôi kéo giọng hô, ta và ngươi nói cái thiên đại hỉ sự A, nhà ta Chăn Chăn mang thai, mới vừa một tháng là Long Phượng thai. Lăng Tú Lan cầm điện thoại có điểm ngông, này mang thai một tháng hảo lý giải, Long Phượng thai nói như thế nào. Lúc này chính là đi bệnh viện làm bê siêu cũng nhiều lắm là hai cái tiểu phôi thai, có thể hay không thấy còn hai nói đi, Long Phượng thai cũng quá xa đi. Bất quá Lý Lao Thái nguyện vọng Lăng Tú Lan vẫn là có thể lý giải, hiện tại kế hoạch hóa gia đình, một nhà chỉ có thể sinh một lần, nếu là một thai sinh hai liền kiếm được, nếu là nam hải nữ hải đều có liền càng hoàn mỹ. Bất quá biết Chăn Chăn mang thai Lăng Tú Lan vẫn là thật cao hứng. Mấy năm nay Lăng già hai vị lão không hỏi ít hơn Chăn Chăn bụng sự, đều bị Lăng Tú Lan lấy hai người ở nước ngoài sinh hài tử cũng không ai chiếu cố vì lấy cớ cấp chắn đi qua, lúc này Chăn Chăn mang thai, cũng hai vị lão nhân một cọc tâm sự. Lăng Tú Lan tưởng tượng đến chính mình phải làm mãi mãi cũng rất kích động, vội vàng nói, đại nương, ta đã biết, ta đây liền về nhà, ngài hỏi một chút Chăn Chăn muốn ăn cái gì, ta mua trở về. Trong nhà gì đều có, lại nói còn có chúng ta đâu, ngươi vội ngươi là được, không cần qua lại chạy. Lý Lao Thái nói, về sau buổi tối các ngươi đều ở chúng ta bên này ăn đi, Trương Tiên Sinh nói nhiều làm vài món thức ăn làm Chăn Chăn ăn phong phú chút. Tốt. Lăng Tú Lan ở điện thoại bên kia cười nói, ta cùng Tuấn Kiệt hắn ba nói một tiếng, đúng rồi đại nương, việc này trước đừng nói cho Tuấn Kiệt, làm cho bọn họ vợ chồng son chính mình nói đi. Lý Lao Thái đáp ứng rồi, chờ treo điện thoại, Lý Lao Thái lại phát cho Hy Tuấn Kiệt nãi nãi, thông ra nãi nãi, nhà ta Chăn Chăn mang thai, là Long Phượng thai. Gì, ai nói Long Phượng thai? Nhà ta Chăn Chăn bảo đảm, nhất định là. Ngươi muốn lại đây nhìn xem Chăn Chăn A. Hành, ta kêu trong phòng bếp ngọ nhiều làm vài món thức ăn, ta hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Mục Văn A, nhà ta Chăn Chăn mang thai. Xin hỏi Lý Mục Lâm ở sao? Ta là mẹ nó, hắn đi tuần tuyến A nha. Vậy ngươi giúp ta chuyển cáo hắn một tiếng, liền nói hắn chất nữ mang thai. Đường phố sao? Ta là Lý Mục Sâm hắn nương A, ngươi giúp ta kêu một tiếng nhà của chúng ta lão tam gia tức phụ Lưu Tú Lan. Gì sự? Nhà ta Chăn Chăn mang thai. Tổ dân phố người vẻ mặt hưng phấn mà treo lên điện thoại, cũng không đi Lý Mộc Sâm tìm Lưu Tú Lan, trực tiếp khai cái đại loa, đặc đại tin tức, đặc đại hỉ tin, chúng ta bắt xóa danh nhân, ái quốc nhân sĩ Lý Minh Chăn mang thai. Kia gì? Lưu Tú Lan ngươi chạy nhanh đến đường phố làm cho ngươi bà hồi cái điện thoại. Lưu Tú Lan đang ngồi ở trong viện giặt quần áo đâu, nghe quảng bá đều ngông, này lão Lưu sao gì đều hướng ra bá đâu, này miệng cũng thật toái. Nàng đứng lên hướng trên tạp dề xoa xoa tay, khởi xuống tạp dề đáp ở một bên màn thượng, quay đầu lại hướng về phía trong phòng hô một giọng nói, tiểu hơi à, ta đi đường phố làm cho ngươi lại gọi điện thoại, ngươi nhìn điểm bếp lò thượng nấu cháo. Lý tiểu hơi ôm nhi tử ra tới, ta nghe thấy loa nói Chăn Chăn mang thai. Kêu mẹ ngươi chạy nhanh đi gọi điện thoại đi, đừng làm cho ta mãi sốt ruột chờ. Lưu Tú Lan vội vã mà chạy đến tổ dân phố, một cái tắt đem cán sự lao lưu chụp mà lên rồi, ngươi sao gì đều hướng ra bá đâu. Nhà của chúng ta Chăn Chăn mang thai sự ngươi đại loa quảng bá gì, sao như vậy phiền nhân đâu. Lão Lưu từ trên mặt đất bò lên vỗ vỗ trên mông hôi, thập phần không phục mà nói, kia giống nhau sao? Kia mang thai chính là Lý Minh Trăn, ta bác xóa như vậy năm liền ra này một cái danh nhân, nàng mang thai chính là đại sự, sao liền không thể bá, muốn ta nói chuyện này đều phải thượng bản tin thời sự. Ngươi liền hồ liệt liệt đi ngươi, ngươi nhìn ta nói cho ta bà, chờ nàng trở lại chịu ngươi. Lưu Tú Lan ngồi ở một bên trên ghế thuần thục quay số điện thoại, uy, mẹ ơi. Khi Tuấn Kiệt bận rộn một ngày về nhà, nhìn đến nhà mình chủ viện đèn đều đóng lại, Chăn Chăn cũng không ở trong phòng, liền chuyển biến xuyên qua hành lang dài trực tiếp đi cách vách. Mới vừa chuyển qua đi, liền nhìn đến bưng thức ăn Dương A Di, Dương Di mang theo không khí vui mừng nhi mà nhìn hắn, muốn nói cái gì lại cường sinh sôi nhịn xuống, vội vàng thúc giục hắn hướng phía trước đi, đều ở sảnh ngoài đâu, hôm nay người nhiều, ở sảnh ngoài ăn cơm. Khi Tuấn Kiệt duỗi tay tiếp nhận Dương A Di trong tay mầm, ta đoàn qua đi là được, ngài vội ngươi đi. Trong phòng bếp xác thật còn có vài đạo đồ ăn không có làm, Dương A Di cũng bất hòa hắn khách khí, đem mâm cho Hi Tuấn Kiệt về sau lại vội vã mà đi phòng bếp. Bưng Chăn Chăn thích nhất tôm hấp dầu vào sảnh ngoài, Hi Tuấn Kiệt tức khắc bị trước mắt náo nhiệt tình cảnh kinh tới rồi, không chỉ có Hi sóng dài cùng Lăng Tú Lan tại đây, liền chính mình ra ra mãi mãi cũng tới. Lăng Tú Lan tiếp nhận đồ ăn phóng tới trên bàn, đem Hi Tuấn Kiệt đẩy đến Chăn Chăn bên cạnh, mau, các ngươi vợ chồng son nói lặng lẽ lời nói. Khi Tuấn Kiệt nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Chăn Chăn, có chút sờ không tới đầu óc, ngày mấy á như vậy náo nhiệt. Nay cũng không đến chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm nha. Chăn Chăn con môi cười cầm Hi Tuấn Kiệt tay, đại đại đôi mắt nhấp nháy, trên mặt còn treo thỏa mãn tươi cười, Tuấn Kiệt, ta mang thai. Mang thai. Khi Tuấn Kiệt sửng sốt một chút, tầm mắt mới từ Chăn Chăn trên mặt hoạt tới rồi nàng trên bụng, thập phần kinh ngạc mà nhìn nàng, khi nào biết đến. Có hay không cảm giác không thoải mái. Là Trương tiên sinh hôm nay tới giúp ta bắt mạch. Chăn Chăn cười khuôn mặt nhỏ hồng hồng, cảm giác thực hảo, không có gì không thoải mái. Thật tốt. Khi Tuấn Kiệt liệt nói thẳng nhạc, bộ dáng thoạt nhìn ngây ngốc. Nhìn tay nắm tay cho nhau ngây ngô cười vợ chồng son, những người khác cũng nhịn không được vui vẻ lên. Lăng Tú Lan vội vàng tiếp đón hai người nhập tòa, chạy nhanh tới ăn cơm đi, Chăn Chăn cũng không thể bị đói. Chăn Chăn cười nói, ngày này ta mãi quang hướng ta trong miệng uy đồ vật, ta hiện tại đều không cảm thấy đói. Nhiều ít ăn chút. Uống điểm cái này thập cẩm nấm rừng canh. Lăng Tú Lan cấp Chăn Chăn múc canh, lại dặn dò Hi Tuấn Kiệt, Chăn Chăn thích ăn cái này du nấu tôm, ngươi nhiều cho nàng lột hai cái. Chăn Chăn ở hai nhà trưởng bối cùng nhà mình lão công chiếu cố hạ, trừ bỏ há mồm bên ngoài cơ bản đều không cần động thủ, Hi Tuấn Kiệt lột tôm gắp đồ ăn vội vui vẻ vô cùng. Bất quá Chăn Chăn bởi vì ban ngày miệng liền không như thế nào trụ hạ quá, buổi tối này bữa cơm ăn mấy cái tôm uống lên một chén canh về sau liền no rồi. Hai nhà người đều biết Chăn Chăn không phải cái loại này vì mị không hảo hảo ăn cơm hài tử, bởi vậy ai cũng không khuyên nàng lại ăn hai khẩu. Bất quá Lăng Tú Lan lo lắng Chăn Chăn nửa đêm sẽ đói, cố ý dặn dò Hi Tuấn Kiệt, nửa đêm nếu là Chăn Chăn đã đói bụng, ngươi nhưng đến lên cho nàng làm điểm ăn. Sự thật chứng minh, Lăng Tú Lan lo lắng dư thừa, Chăn Chăn buổi tối trở lại trong phòng, Hi Tuấn Kiệt còn tưởng cùng nàng nói lặng lẽ lời nói đâu, chính là mới vừa tắm rửa xong vào nhà, liền phát hiện Chăn Chăn cũng đã hô hô ngủ rồi. Dưỡng thai nhật tử bắt đầu rồi, Chăn Chăn buổi sáng lên sẽ vây quanh bên hồ chuyển thượng hai vòng, buổi sáng mở ra cửa sổ đứng ở trước bàn viết viết chữ hoặc là họa một hai bức họa, có khi cũng sẽ đi gửi đồ cổ nhà ở đem chính mình từ không gian dịch ra tới đồ cổ đăng ký tạo sách. Buổi chiều thời điểm thông thường ngủ một cái ngủ trưa, tỉnh về sau ăn chút trái cây nhìn xem thư liền đến buổi tối, mỗi ngày nhật tử quá đã nhàn nhã cũng sẽ không quá nhàm chán. Mà Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân cũng rốt cuộc có thể bận rộn sự. Hai người tinh thần phân chấn vây quanh Chăn Chăn đảo quanh, trừ bỏ thường thường mà thỉnh giáo Trương tiên sinh thích hợp thai phụ ẩm thực, ngoài ra hai người một có rảnh liền hướng cửa hàng chạy, mua không ít tân hình thức vải bông liêu cùng năm đó hạ tân đông, cấp chưa sinh ra hải tử làm quần áo đệm chăn. Tuy rằng lúc này còn không xác định Chăn Chăn rốt cuộc hoài mấy cái, nhưng là Lý Lao Thái một mực chắc chắn là long phượng thai, vô luận làm tiểu chăn vẫn là làm quần áo đều là một phấn một lam hai bộ, dù sao trong nhà cũng không thiếu điểm này vải dệt cùng đông tiền. Vương Tố Phân cũng theo Lý Lao Thái lan lộn. Đảo mắt Chăn Chăn mang thai mãn 3 tháng, khi Tuấn Kiệt đã sớm đính hảo bệnh viện đi làm kiểm tra, Lăng Tú Lan muốn đi xem, Lý Lao Thái cũng thế nào cũng phải muốn đi theo, Vương Tố Phân cũng nhớ thương. Đối mặt hai cái mẹ cùng một cái nãi nãi, khi Tuấn Kiệt cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, trực tiếp lôi kéo cả gia đình người đi bệnh viện. Lẽ ra mang thai 3 tháng bụng là không rõ ràng, nhưng Chăn Chăn bụng nhỏ đã hơi hơi cố lấy, đại phu khai bê siêu đơn tử làm đi làm kiểm tra. Lạnh leo thăm dò ở bụng du tẩu, Lý Lao Thái cố ý đem mang đến kính viễn thị mang lên, chính là trên màn hình một mảnh lượng điểm vẫn là làm nàng xem đến đầu góc choáng váng. Lý Lao Thái duỗi tay chọc chọc Lăng Tú Lan, nhỏ giọng hỏi, kia mặt trên cái nào là hài tử a? Lăng Tú Lan quay đầu lại nhỏ giọng nói, ta cũng xem không hiểu. Lý Lao Thái kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi không phải sinh viên sao? Lăng Tú Lan dở khóc dở cười mà nói, ta lại không phải y khoa chuyên nghiệp tốt nghiệp, chúng ta đại học thời điểm cũng không học này ngoạn y a. Lý Lao Thái khó nén thất vọng mà thở dài, bác sĩ vẫn luôn nghiêm túc biểu tình không banh ngưng cười một chút, quay đầu tới vẻ mặt ôn hòa mà nói, xem bê siêu là hai cái phôi thai. Lăng Tú Lan thấy Lý Lao Thái có chút không phản ứng lại đây bộ dáng vội vàng giải thích một câu, ý tứ là hai đứa nhỏ. Lý Lao Thái lập tức tinh thần tỉnh táo, cọ cọ cọ liền đi qua vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn màn hình, đại phu ngươi cho chúng ta nhìn xem là long phượng thai sao. Đại phu cười, đại nương, giới tính khí quan còn không có phát dục đâu, còn nữa chính là ta nhìn ra tới cũng không thể nói cho ngài, đây là trái với quy định. Chăn chăn nằm ở trên giường cười nhìn Lý Lao Thái, mãi, ngươi cũng đừng khó xử đại phu, chờ ta sinh ngươi sẽ biết. Lý Lao Thái tính tính nhật tử, thật dài mà thở dài, chính là còn phải chờ vài tháng đâu. Loại này mất mát cảm xúc chờ trở lại kiểm tra thất thời điểm liền biến mất, đương nghe thai lòng có lực nhảy lên thanh âm, Lý Lao Thái kích động nước mắt ào ào rớt, một bên cầm khăn tay lau nước mắt một bên nghẹn ngào mà nói, ta sinh một đống hải tử mang theo một đống tôn tử, còn lần đầu tiên nghe được trong bụng hoa hoa tim đập đâu. Nguyên bản Hy Tuấn Kiệt nghe được chính mình hải tử tiếng tim đập kích động tay đều run run, nhưng không nghĩ tới Lý Lao Thái so với chính mình cảm xúc còn ngoại phóng, Hy Tuấn Kiệt bị Lý Lao Thái nước mắt chỉnh đều đã quên kích động, liên tiếp mà hướng nàng. Sợ nàng khóc ra cái tốt xấu tới. Chờ hai cái thai tâm đều tìm được rồi về sau, đại phu đứng lên, hai cái thai tâm đều khá tốt, thân thể cũng không có gì vấn đề, tháng sau tới phúc cha là được. Lý Lao Thái mặt sạch sẽ nước mắt lại cười, quay đầu lại cùng Vương Tố Phân thẳng khoe khoang, ta nói chăn chăn hoài chính là long phượng thai các ngươi còn không tin. Nguyên bản coi như vui đùa lời nói nghe Lăng Tú Lan cùng Vương Tố Phân lúc này cũng nhiều vài phần nghiêm túc, này đều xác định là hoài hai, nói không chừng thật đúng là long phượng thai đâu. Nhật tử một ngày qua đi, chăn chăn bụng cũng giống thổi khí cầu giống nhau lớn lên, đảo mắt tới rồi năm thứ 2 tháng 4 phân, thời tiết dần dần chuyển ấm, trong vườn hoa cạnh tương nở rộ, một đám nuôi trong nhà gà trống gà mái sung sướng ở trên cỏ mổ, chúng nó còn không biết chính mình quá không được mấy ngày chính mình liền sẽ biến thành một nồi thơm ngào ngạt canh thịt. Đều nói hoài hai cái dễ dàng sinh non, người một nhà mắt không tồi nhìn chằm chằm chăn chăn bụng, rốt cuộc ngao tới rồi đủ tháng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cách dự tính ngày sinh còn có nửa tháng thời điểm, Lăng Tú Lan liền thúc giục chăn chăn trụ đến bệnh viện đi, tuy rằng trong nhà có xe cách bệnh viện cũng gần, nhưng là chờ phát động lại đi tổng cảm thấy binh hoang mã loạn làm nhân tâm hoảng, chi bằng sớm đi bệnh viện đái sản. Này với cái này kiến nghị Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân là cử đôi tay tán thành, bất quá chăn chăn giác chính mình ở nhà trụ thoải mái, ngủ cũng thơm ngọt, mấu chốt là nàng đối chính mình bụng hiểu rõ, tổng cảm thấy còn kém mấy ngày. Hai nhà đại nhân tuy rằng sốt ruột, nhưng là đối với chăn chăn quyết định bọn họ cũng không phản bác một câu, lại an ổn ở nhà ngây người 7 ngày, hôm nay buổi sáng ăn xong rồi cơm, chăn chăn cảm giác được chính mình trong bụng hai đứa nhỏ tựa hồ nghĩ ra được, lúc này mới nói, chúng ta hôm nay đi bệnh viện đi. Một câu người một nhà hãn đều ra tới, Lý Lao Thái cái thứ nhất phản ứng chính là, phá thủy. Không có. Chăn chăn lắc lắc đầu, lại tinh tế cảm thụ xuống bụng tử cảm giác, ta chính là cảm thấy hôm nay tưởng sinh hài tử. Này ngoạn ý còn có chính mình tưởng. Bất quá tính tính cũng mau đến nhật tử, Lăng Tú Lan cùng Vương Tố Phân chạy nhanh đem chính mình chuẩn bị tốt tay nải phóng tới cốp xe, khi Tuấn Kiệt đỡ chăn chăn lên xe về sau, lôi kéo người một nhà chạy nhanh hướng bệnh viện chạy. Lăng Tú Lan đã sớm đính hảo khách quý phòng bệnh, tuy rằng thời buổi này nữ nhân đều biết thượng bệnh viện sinh hài tử, nhưng là bỏ được tiêu tiền đi phòng đơn vẫn là số ít, rốt cuộc ngày này tiền đuổi kịp nhiều người phòng bệnh 7-8 thiên tiêu phí, rất nhiều người đều cảm thấy không đáng. Bất quá Lăng Tú Lan cảm thấy con dâu từ nhỏ cũng không ăn qua cái gì khổ, lần này lại hoài hai cái, cũng không thể vì tỉnh tiền ủy khuất nàng, bởi vậy sớm đem làm xa hoa phòng bệnh cấp dự giữ lại. Làm tốt nằm viện thủ tục, bệnh viện sờ sờ bụng quả nhiên cảm thấy cái bụng có chút buộc chặt, vừa định nói làm hồi phòng bệnh quan sát một chút, chăn chăn liền đỡ Hy Tuấn Kiệt run rẩy nói, phá thủy. Lúc này cũng không cần hồi phòng bệnh, trực tiếp đi phòng sinh đi, nhìn chăn chăn bị đẩy đi vào, Hy Tuấn Kiệt cấp cùng nổi thượng con kiến dường như. Bắt lấy đại phu tay run run hỏi, ta có thể vào đi thôi. Trượng phu hẳn là có thể bồi thê tử sinh con đi. Đại phu có chút khó xử mà nói, cái này cũng không tiền lệ à, lại nói ngươi đi vào cũng giúp không được vội. Chính là ta nắm tay nàng nàng liền sẽ không sợ hãi. Khi Tuấn Kiệt cấp vành mắt đều đỏ, liên tiếp mà khẩn cầu nói, cầu xin ngài đại phu, ta thê tử chính mình ở bên trong sẽ sợ hãi. Chăn chăn bởi vì trụ chính là xa hoa bệnh khu, phòng sinh cũng là độc lập, đảo sẽ không ảnh hưởng mặt khác sản phụ. Chỉ là quốc nội trước mắt còn không có bồi sản quy định, bác sĩ cũng không dám làm cái này chủ. Nhìn trước mắt 1m8 mấy đại tiểu hỏa tử bởi vì đau lòng tức phụ ở chính mình trước mặt thẳng rớt nước mắt, lại nghĩ đến bên trong sinh sản chính là vì Hoa Quốc văn vật chạy trở về làm ra cống hiến Lý Minh Trăn, bác sĩ cũng có chút mềm lòng, ta đây đi cùng lãnh đạo xin một chút, không cam đoan có thể thành công a. Khi Tuấn Kiệt nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu, Lăng Tú Lan vội vàng nói, kia đại phu phiền toái ngài, kỳ thật ở nước ngoài bồi sản đã là thái độ bình thường, chẳng những có thể giảm bớt sản phụ khẩn trương cảm xúc, cũng có thể làm trượng phu càng thêm có trách nhiệm cảm, các ngươi coi như lấy chúng ta làm nghiệm chứng, nói không chừng về sau còn có thể mở rộng đâu. Đại phu gật gật đầu, một lát sau lại vội vội vàng vàng chạy tới, kêu cái hộ sĩ đến trước mặt, ngươi mang cái này tiểu tử đi làm tiêu độc, làm hắn tiến phòng sinh bồi sản phụ. Khi Tuấn Kiệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định cùng hộ sĩ đi vào, Lăng Tú Lan vội vàng túm chặt hắn, vội vã mà từ trong bao lấy ra mấy khối đóng gói tinh mỹ chocolate cùng một cái ly nước đưa qua, chăn chăn nếu là không sức lực ngươi liền uy nàng ăn chút, lần đầu tiên sinh hải tử thả có ngao đâu. Vương Tố Phân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem chính mình trong tay phủng trang nhân sâm canh gà giữ ấm thùng cũng đưa tới Hy Tuấn Kiệt trong tay, nơi này có canh gà, đừng quên cấp chăn chăn uống. Hy Tuấn Kiệt mang theo người một nhà dặn dò vào phòng sinh, Lý Lao Thái các nàng cả người mềm xốp ngồi ở bên ngoài chờ khu ghế trên, trong lòng cảm thấy thấp thỏm bất an. Bắt đầu hai vợ chồng còn nói lặng lẽ lời nói, thảo luận hài tử tên, chính là theo thời gian trôi qua, đau đớn từ nửa ngày một lần đến một phút vài lần. Chăn chăn lúc này đã không nói gì tâm tư, nàng cau mày, nỗ lực chống cự lại một đợt đau đớn. Đau từng cơn càng ngày càng dày đặc, chăn chăn thế mới biết nguyên lai sinh hải tử cư nhiên có thể đau đến lợi hại như vậy, liền ở nàng cảm thấy chính mình không thể chịu đựng được thời điểm. Một cổ ấm áp nhiệt lưu từ giữa mày chỗ chậm rãi dông hướng bụng chảy xuôi lại đây, chăn chăn nghĩ đến kia viên đem chính mình tạp xuyên qua tinh huyết, liền suy đoán là kia tích kim sắc tinh huyết ở giảm bớt chính mình đau đớn. Theo dòng nước ấm càng chuyển càng nhanh, chăn chăn cảm giác bụng dần dần trầm xuống, nàng nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, trong nháy mắt đông nhiên bụng nhanh chóng mà rời xuống, theo một trận mãnh liệt co rút, đứa bé đầu tiên rốt cuộc trượt xuống dưới. Hộ sĩ tiếp được rơi xuống hài tử, đảo sách lên tới vô vô bàn chân, một tiếng thanh thúy khóc nỉ non vang vọng phòng sinh. Là cái nam hải. Bà đỡ hỉ khí dương dương đem hài tử ôm đến một bên rửa sạch. Chăn chăn vừa định nói chuyện, đông nhiên quen thuộc co chặt cảm lại từ dưới bụng truyền đến, sản đạo đã mở ra. So với thượng một cái này ra tới thuận lợi nhiều. Là cái nữ hải, chúc mừng sinh một đôi long phượng thai đâu. Chăn chăn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì khẩn trương cùng đau đớn đã đem Hy Tuấn Kiệt tay chảo phá, tức khắc có chút áy náy sờ sờ trên tay hắn vết máu, thực xin lỗi chảo thương ngươi đi. Là ta thực xin lỗi ngươi. Hy Tuấn Kiệt nắm lấy chăn chăn tay ở mặt trên nhẹ nhàng mà hôn một chút, làm ngươi chịu khổ. Chăn chăn mỏi mệt cười cười, này có cái gì thực xin lỗi, ngốc dạng. Khi Tuấn Kiệt sờ sờ chăn chăn cái chán, ở mặt trên hôn một ngụm, quá mấy ngày ta liền đi buộc ga rô, về sau sẽ không làm ngươi chịu khổ. Hộ sĩ nhìn vợ chồng son ở bên nhau tình trạng ý thiếp tựa hồ đã quên mới sinh ra hai đứa nhỏ, chỉ có thể đem hải tử ôm đi ra ngoài cấp chờ hầu người nhà, ai là Lý Minh Trăn người nhà. Lý Lao Thái cái thứ nhất nhảy dựng lên, ta là. Hai cái hộ sĩ cười đem trong lòng ngực hải tử ôm cấp Lý Lao Thái xem, chúc mừng Lao Thái Thái, sinh một đôi long phượng thai. Lý Lao Thái vô đuổi, đáp ý mà nói, như thế nào, ta liền nói nhất định là Long Phượng Thai. Chương 127 đệ 127 chương. Hộ sĩ giúp đỡ chăn chăn thu thập hảo, khi Tuấn Kiệt đẩy chăn chăn đi ra phòng sinh, nhìn đến chăn chăn thân ảnh người trong nhà nháy mắt lại xuống tới, mồm năm miệng mười mà dò hỏi chăn chăn tình huống. Bởi vì thuận sản duyên cớ lại có kim sắc tinh huyết giảm bớt đau đớn, chăn chăn đã không có quá khó chịu cảm giác, bất quá là cảm thấy hơi chút có chút thoát lực, nhìn người nhà quan tâm gương mặt. Chăn chăn lắc lắc đầu, cảm giác khá hơn nhiều, muốn ăn điểm thanh đạm. Lăng Tú Lan lập tức nói, trong nhà đã bị hảo, người Dương A Di chay mặn làm 7-8 dạng, ta đánh giá liền mau tới đây. Vương Tố Phân từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận một cái hài tử, cười ha hả mà nói, chúng ta về trước phòng sinh đi, làm chăn chăn hảo hảo nằm. Lăng Tú Lan vội vàng tiến lên đem một cái khác hài tử cũng nhận lấy, một đám người vây quanh chăn chăn cùng hai đứa nhỏ về tới trong phòng bệnh. Phòng bệnh là một phòng một sảnh một vệ cách cục. Bên trong một gian có một trương giường bệnh cùng một trương bồi hộ giường, hai trương giường trung gian là một cái siêu đại giường em bé, bên ngoài kia gian là phòng khách, có sofa bàn trà tivi cùng bàn ăn chi vật. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân vẫn là lần đầu tiên đến khách quý phòng bệnh tới, nhìn đến bên trong bài trí tấm tắc bảo lạ, này so người bình thường trong nhà đều hảo, còn có tivi đâu. Khi Tuấn Kiệt đem chăn chăn bế lên tới nhẹ nhàng phóng tới trên giường, vòng eo dán đến đệm chăn ngáy mắt, chăn chăn lúc này mới cảm thấy khoan khoái lại đây, duỗi duỗi cánh tay. Hơi hoạt động một chút, chăn chăn vươn tay, mẹ, đem hải tử ôm cho ta xem. Dương bệnh rất lớn, hai đứa nhỏ song song nằm xuống chăn chăn trong lòng ngực, chăn chăn quan sát kỹ lưỡng này đối long phượng thai, từ bề ngoài thượng thoạt nhìn thập phần tưởng tượng, chỉ là muội muội đôi mắt nhìn lớn hơn nữa chút, ca ca tắc tương đối giống Hy Tuấn Kiệt. Long Phượng thai mới sinh ra nhưng thật ra rất có tinh thần, tiểu thủ tiểu cước vừa động, dựa gần chăn chăn đứa bé kia tựa hồ nghe thấy được chăn chăn trên người mẫu thân hơi thở, đầu nhỏ nỗ lực hướng bên này dùng sức, hồng nhuận cái miệng nhỏ làm ra ăn mãi động tác. U, đây là muốn ăn mãi. Lăng Tú Lan kinh hỉ mà cười nói, hai cái ba ba nghe vậy lập tức lánh đi ra ngoài, đến bên ngoài phòng khách chờ. Khi sóng dài từ TV quẩy phía dưới còn tìm đến một hộp cờ tướng, hai người lập tức hứng thú bừng bừng mang lên, chuẩn bị nhân cơ hội sát một mâm. Chăn chăn đem ý dì khấu cởi bỏ, đem cách chính mình gần đứa bé kia ôm vào trong ngực, hai tử đều là trời sinh sẽ ăn mãi, hắn dùng cái mũi ngửi ngửi, thực mau tìm đúng mục tiêu, chuẩn xác một ngụm ngậm lấy. Chăn chăn mới vừa sinh xong hài tử cũng không có sữa, bất quá kiếp trước thời điểm đi thăm quá sinh con học tỷ, nghe nàng nói qua một ít dục nhi tri thức, tỷ như nói sinh sản nửa giờ sau nội nhất định phải làm hài tử ăn mãi, như vậy xúc tiến nũ, nước phân bố. Tiểu tử chính là có sức lực, tuy rằng không có sữa, nhưng hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại dùng sức hút, tay nhỏ còn nắm thành trên nắm tay hạ múa may, vừa thấy chính là dùng sức. Hai lần cắt hút 15 phút, lại cái gì cũng không ăn đến, trực tiếp đem tiểu tử mệt ngủ rồi. Lăng Tú Lan nhẹ nhàng đem hài tử ôm đi, chăn chăn lại đem muội muội ôm vào trong lòng ngực. Muội muội tuy rằng sức lực tiểu, nhưng là có ca ca đánh đi đầu, không hút một hồi, chăn chăn liền nghe thấy nàng nuốt thanh âm. Ăn đến sữa. Chăn chăn chịu mến nuốt nữ nhi mềm mại phía sau lưng, trên mặt tràn đầy kinh hỉ tươi cười. Vương Tố Phân thấu tiến lên tinh tế quan sát tiểu nha đầu khoe miệng, quả nhiên nhìn đến một chút màu trắng sữa tươi, tức khắc cười, này tiểu nha đầu tùy nàng nương, phúc khí hảo. Ta năm đó sinh Minh Nam Minh Bắc thời điểm đều không có nhiều ít sữa, chờ sinh chăn chăn ăn không hết ăn, chăn chăn nàng mãi mãi còn nói đây là chính mình mang theo bát cơm tới. Người một nhà nghe vậy đều nở nụ cười, tiểu nha đầu hai bên đều ăn một lần, căng bụng nhỏ phình phình, nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Dương A-di cùng Lý A-di dẫn theo một đống hộp giữ ấm vào phòng bệnh, Lăng Tú Lan kêu Hy sóng dài lại đây, đem nhà ở một cái bàn nhỏ dọn đến giường bệnh bên cạnh, đem đồ ăn đều bày đi lên, người mới vừa sinh xong hải tử không kính. Ở trên giường ăn là được, ngươi muốn ăn gì nói cho mẹ, mẹ cho ngươi thịnh. Hy Tuấn Kiệt đem giường bệnh riêu lên, đem gối đầu nhét ở chăn chăn sau thắt lưng, giúp nàng điều chỉnh cái thoải mái tư thế, lại lấy nhiệt khăn lông cẩn thận lau khô tay mặt, lúc này mới chi khởi giường bệnh tự mang bàn nhỏ, đem Lăng Tú Lan thịnh tốt gạo kê cháo bưng đi lên. Lúc này ở cứ gạo kê cháo là chuẩn bị, lão nhân đều cho rằng gạo kê cháo là nhất bổ dưỡng dưỡng người, mặt khác cá, thịt, trứng, rau xanh đều có, chăn chăn nhìn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn phẩm. Ăn uống mở rộng ra, đem đồ ăn ăn một nửa, lúc này mới đánh cái no cách cảm thấy mỹ mãn mà nằm xuống. Ăn no, vây kính liền lên đây, chăn chăn đắp lên chăn không một hồi liền ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là nghe được hai đứa nhỏ hữu lực khóc nỉ non thanh, Lăng Tú Lan cùng Vương Tố Phân cấp hải tử thay đổi tã, đem sát sạch sẽ tiểu bảo bảo lại ôm tới rồi chăn chăn trong lòng ngực. Uy xong rồi mãi, đem hải tử thả trở về, Lăng Tú Lan lúc này mới mở ra cửa phòng cười nói, đi lên, mọi người đều vào đi. Một đám người từ bên ngoài đã đi tới, chăn chăn quay đầu nhìn lại hai nhà thân thích cơ bản đều tới, trực tiếp đem nhà ở tễ tràn đầy. Lăng Tú Lan xem xét, hạ mệnh lệnh, các ngươi đạt được phê, nếu không đem chúng ta hải tử dọa tới rồi làm sao bây giờ. Tức khắc mặt sau người lại cười lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ để lại 4-5 người, bánh bao thịt, bánh nhân đậu là đi tiền trạm xông vào bên trong, Minh Đông, Minh Nam, Minh Bắc cũng cướp được đằng trước, 5 cái vây quanh hải tử nhìn nửa ngày, bánh bao thịt bỗng nhiên cười xấu xa nhìn chăn chăn. Tiểu cô, ngươi cấp Long Phượng thai đặt tên sao? Muốn hay không ta giúp ngươi khởi một cái? Chăn chăn cảnh giác mà nhìn hắn, ta không quá tín nhiệm ngươi trình độ. Xách! Bánh bao thịt không phục nhìn nàng, tốt xấu ta cũng là tốt nghiệp đại học được không? Bánh nhân đậu cũng cười, tiểu cô, ta cũng là sinh viên, ta cũng giúp ngươi tưởng A. Một cái kêu dưa chua một cái kêu miến thế nào? Bánh bao thịt hoảng đầu một bộ nghiêm túc suy tư bộ dáng, này hai đáp ở bên nhau, hương vị tuyệt phối A. Không tốt không tốt, quá tủ. Bánh nhân đậu lắc lắc đầu, một cái kêu sữa đậu nành một cái kêu bánh quẻ như thế nào. Vừa thấy chính là huynh muội. Minh Bắc nhớ tới nhà mình đám kêu bánh bao sủi cảo bánh nướng linh tinh tức khắc cười. Lúc trước ngươi cho ngươi cháu trai khởi những cái đó tên thời điểm không nghĩ tới hôm nay đi. Chăn chăn liệt miệng lộ ra mấy viên bạch nha cho hắn xem, ai nói nhà ta Long Phượng thai muốn theo bánh bao thịt bọn họ khởi nhũ danh. Nhìn bánh bao thịt vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, chăn chăn chỉ Hy Tuấn Kiệt, nhà ta Long Phượng thai họ Hy. Bánh bao thịt mang theo dự cảm bất hảo hỏi Hy Tuấn Kiệt, tiểu dượng, nhà các ngươi cùng Long Phượng thai cùng thế hệ hài tử đều kêu gì nhũ danh. Hy Tuấn Kiệt nghĩ nghĩ nói, không nhũ danh, chính là kêu tên sau hai chữ hoặc là một chữ. Không có gì bánh trôi hoành thánh linh tinh. bánh bao thịt còn có điểm chưa từ bỏ ý định. Khi Tuấn Kiệt cười lắc lắc đầu, thật tiếc nuối, nhà của chúng ta không có giống Chăn Chăn như vậy ra cô. Nhìn bánh bao thịt vẻ mặt hỏng mất bộ dáng, Chăn Chăn cười ha hả, nhà bọn họ là trước khởi nhũ danh, nhà chúng ta lúc trước khởi đại danh tương đối lao lực, trước khởi cái nhũ danh thuận miệng đều, ta nhớ rõ ngươi năm đó trăng tròn lạc hộ khẩu thời điểm mới khởi đại danh. Bánh bao thịt lau mặt, tiếp tục cùng Hy Tuấn Kiệt lôi kéo làm quen, ta cảm thấy khởi cái nhũ danh khá tốt, kêu lên thân thiết, ngươi nếu là cảm thấy phiền phức nói ta có thể cung cấp ý nghĩ. Bánh bao thịt từ trong túi móc ra một trương giấy đưa cho Hy Tuấn Kiệt, ta giúp ngươi suy nghĩ một trương giấy đâu, ngươi từ phía trên chọn hai cái cũng đúng. Hy Tuấn Kiệt tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc cười, ngươi đây là chỉnh mãn hán toàn tịch ta. Bánh bao thịt cười miệng nói, chủ yếu là ta cô thích loại này phong cách, ngươi nhìn nhà ta này đôi ăn, đều là ta cố khởi. Hành, này tờ giấy ta thu hồi tới. Hy Tuấn Kiệt đem giấy điệp lên đặt ở trong bao, bánh bao thịt nháy mắt đôi mắt đều sáng, ở hắn đắc ý rào rạt thời điểm. Hy Tuấn Kiệt đạm cười nói, đang lo mấy ngày nay cho ngươi cô làm cái gì ăn ngon đâu, có ngươi này thực đơn phương tiện nhiều, mỗi ngày chọn mấy thứ một tháng không mang theo lặp lại. Nhìn bánh bao thịt ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Minh Nam cùng Minh Bắc đều cười hỏng rồi, vô vô so với chính mình còn cao đại cháu trai. Minh Bắc lời nói thấm thía mà nói, đều nhiều năm như vậy ngươi sao còn nhận không rõ hiện thực đâu, kỳ thật ta ngẫm lại, các ngươi tên cũng rất dễ nghe đến, giống ngươi mỗi đường bao, kêu lên liền cảm thấy ngọt tư tư. Bánh bao thịt mắt lẽ nhìn hắn, vậy ngươi kêu bánh bao thịt thử xem, có phải hay không cảm thấy lao no rồi. Minh Bác sờ sờ bụng, cười xấu xa nói, sẽ không, ta phản ứng đầu tiên là cho ta tới 5 cái, lại đến một đầu tỏi. Một đám người cười vang lên, Lý Lao Thái phất phất tay, được rồi, các ngươi đi ra ngoài nháo đi, thay cho một đám. Hai đứa nhỏ nhưng thật ra rất ngoan, nhiều người như vậy nhìn cũng không khóc không náo, mệt nhọc liền nhắm mắt ngủ, bên cạnh nói chuyện thanh chút nào không quấy nhiễu bọn họ giấc ngủ. Chờ khách nhân đi rồi, Lăng Tú Lan nhìn Lý Lao Thái có chút mỏi mệt bộ dáng, vội vàng khuyên đủ, đại nương, làm sóng dài lái xe kéo các ngươi trở về đi, ta ở chỗ này chiếu cô Chăn Chăn là được. Vương Tố Phân vội vàng nói, ngươi ngày thường đi làm liền đủ vội, không phải hiện tại còn ở lộng cái gì đồ trang điểm xưởng, ngươi vội ngươi đi, Chăn Chăn bên này có ta đâu, ta đều một cái viện ở nhiều năm như vậy, chúng ta gì dạng người ngươi cũng biết, không cần ngoại đạo. Thẩm mỹ viện sinh ý ngày càng hòa bạo, Lăng Tú Lan còn ở băng thành. Ma Đô, Hoa đều mấy cái thành phố lớn khai vài gia chi nhánh. Thẩm mỹ viện sinh ý tuy rằng hảo, nhưng là bọn họ dùng mỹ phẩm dưỡng da vẫn luôn là mặt khác nhãn hiệu, cũng không có chính mình độc lập thẻ bài đồ trang điểm, bởi vậy sáng tạo chính mình nhãn hiệu đồ trang điểm bị Lăng Tú Lan đề thượng nhật trình, gần nhất cũng ở bận rộn phương diện này sự tình. Lăng Tú Lan ở nhà ngây người nhiều năm, so với xem hải tử chăm sóc trong nhà, nàng sắc thật càng thích hấp tấp làm chính mình sự nghiệp, như vậy nàng có một loại tâm lý thượng thỏa mãn cảm. Lăng Tú Lan tuy rằng rất muốn nhiều vội một vội thẩm mỹ viện sự, nhưng rốt cuộc chính mình là đương bà, nếu là gì đều làm thông ra làm, lại sợ con dâu trong lòng không được tự nhiên, cấp hài hòa mẹ chồng nàng dâu quan hệ tăng thêm tỉ vết. Vương Tố Phân còn lại là cả đời vây quanh bệ bếp hài tử đảo quanh, nàng cảm thấy hạnh phúc sinh hoạt chính là hầu hạ hài tử, này sẽ làm nàng có một loại bị yêu cầu cảm giác. Chăn Chăn thập phần hiểu biết hai cái mụ mụ trạng thái, cũng có thể đoán được Lăng Tú Lan băn khoăn, bởi vậy nàng cũng khuyên nhủ, mẹ, hiện tại kiến xưởng sự không rời đi ngài, ta bên này còn có ta mẹ cùng Tuấn Kiệt đâu, ngài yên tâm vội là được. Chính là, ngươi đừng ngoại đạo. Lý Lao Thái dắt lấy Lăng Tú Lan tay, có Tiểu Dương Tiểu Lý đưa cơm, Chăn Chăn nàng mẹ cũng liền ôm cái hải tử đổi cái ta gì, cũng mệt mỏi không. Hùng chi mấy ngày nay hải tử chụp thai liền, ta đều trực tiếp ném, cũng không cần tẩy, không gì khiến người mệt mỏi sống, chờ xuất viện về sau còn có bảo mẫu giúp đỡ tẩy ta đâu, ngươi liền đừng nhọc lòng. Hai bên chính khuyên tới khuyên đi đâu. Đưa xong khách nhân trở về Hy Tuấn Kiệt nghe được, vội vàng cười nói, không cần làm, đêm nay ta tại đây bồi Chăn Chăn, các ngươi đều trở về là được. Lý Lao Thái lập tức nói, kia nào hành, ngươi cái đại nam nhân có thể hầu hạ hài tử sao? Đây là ta hẳn là muốn học, lại nói buổi tối dù sao cũng phải đi tiểu đêm, các ngươi thượng tuổi một hồi lên một lần chỉ sợ cả đêm đều ngủ không hảo. Hy Tuấn Kiệt thấy Vương Tố Phân còn có chút do dự còn nói thêm, chờ ngày mai buổi sáng mẹ mang cơm tới, ta trở về ngủ bù, ta thay đổi tới. Câu này nói động Vương Tố Phân, rốt cuộc người đều háo ở chỗ này ngày mai nên không tinh thần, kia hành, ngày mai ta sáng sớm lại đây. Bất quá Vương Tố Phân tuy rằng biết Hy Tuấn Kiệt đem Chăn Chăn đau ở trong xương cốt, nhưng là hầu hạ người sống hắn cũng xác thật không trải qua, bởi vậy không yên tâm bắt lấy hắn đem như thế nào chiếu cố sản phụ như thế nào chiếu cố hài tử sự lại nhải nói vài biến, thẳng đến Chăn Chăn cùng Hy Tuấn Kiệt đều có thể bồi xuống dưới, lúc này mới đi theo đi rồi. Đóng cửa lại, trong phòng im ắng. Hy Tuấn Kiệt đem bồi hộ giường dịch vị trí, gắt gao mà dựa gần giường bệnh. Thay mang đến áo ngủ, Hi Tuấn Kiệt duỗi tay đem chăn chăn ôm vào trong ngực, thỏa mãn than thở một tiếng, hôm nay vẫn luôn muốn ôm ôm ngươi, chính là người quá nhiều, ta ngượng ngùng duỗi tay. Chăn chăn cười đem đầu vùi ở Hi Tuấn Kiệt trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ ở hắn mềm mại áo ngủ thượng cọ cọ, ta cũng là, đặc biệt tưởng cùng ngươi nói một chút lặng lẽ lời nói. Muốn nói cái gì? Hi Tuấn Kiệt đầy mặt mỉm cười mà nhìn chăn chăn. Chăn chăn dùng ngón tay khẽ Hi Tuấn Kiệt nút thắt, bộ dáng còn có chút ngượng ngùng, chính là tưởng tượng đến chúng ta hiện tại thật sự đương ba ba mụ mụ, tổng cảm thấy có chút không chân thật. Vừa dứt lời, đông nhiên một tiếng khóc nỉ non đánh vỡ trong nhà yên lặng, ngay sau đó một cái khác cũng khóc lên, Hi Tuấn Kiệt cười khẽ một tiếng, lúc này chân thật sao? Chân thật, chân thật. Chăn chăn liên tục gật đầu, mau đem tiểu gia hỏa ôm lại đây đi, như vậy điểm tiểu nhân tiếng khóc cư nhiên lớn như vậy. Hi Tuấn Kiệt đem hải tử ôm đến trên giường, chăn chăn ngồi dậy, một tay ôm một cái, Hi Tuấn Kiệt thật cẩn thận ở dưới nâng, sợ mệt bị thương chăn chăn tay. Bất quá lúc này đảo nhìn ra sức lực đại chỗ tốt rồi, chăn chăn đồng thời ôm hai đứa nhỏ ăn mãi, hoàn toàn không cảm thấy tay mệt, nhẹ nhàng liền cùng cầm hai quả táo dường như. Mới sinh ra hải tử chính là ăn ngủ ngủ ăn giai đoạn, Hi Tuấn Kiệt đem hải tử ôm trở về, lại lần nữa thay đổi tã lúc này mới kiên định ôm chăn chăn, hảo, thừa dịp ngừng nghỉ chạy nhanh ngủ đi. Chăn chăn ban ngày ngủ một giấc, lúc này còn không quá vây, nhìn bên cạnh người xe nôi hải tử, nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Hi Tuấn Kiệt, ngươi nói nhà ta Long Phượng thai tên gọi là gì hảo a? Chuyện này hai cái nghiên cứu thật lâu, tên cũng nổi lên vài tờ giấy, chính là liền không có một cái cảm thấy phù hợp tâm ý. Hi Tuấn Kiệt nhớ tới việc này cũng có chút đau đầu, tổng cảm thấy hải tử tên sự tình quan cả đời, đến khởi một cái tốt nhất, bất quá hiện tại hải tử đều ra tới, không thể tổng lão đại lão nhị kêu đi, Hi Tuấn Kiệt cùng chăn chăn thương nghị nói. Không được trước khởi cái nhũ danh kêu, trở về ta ở nghiên cứu. Chăn chăn quay đầu nhìn ngủ say xong bào thai, tầm mắt lại dừng ở góc tường chất đầy trái cây phía trên, nhưng thật ra nghĩ tới hai cái nhũ danh, ca ca kêu dưa hấu, muội muội kêu quả nho. Hi Tuấn Kiệt lập tức mở to hai mắt nhìn, bất quá nhìn chăn chăn vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, lập tức đem phản đối ý kiến nuốt trở lại bụng, thập phần chân thành khen nói, rất dễ nghe, thật sự, so bánh bao thịt bánh nhân đậu bánh nướng sủi cảo gì dễ nghe nhiều. Chăn chăn nhớ tới cháu trai cháu gái nhũ danh, chột dạ mà sờ sờ cái mũi, kia gì, qua đi nhật tử khổ sao, khi đó này đó đều là khó gặp hảo cơm, ta đây là cho bọn hắn tương lai tốt đẹp sinh hoạt chúc phúc, ngươi xem bánh bao thịt hiện tại yêu nhất ăn còn không phải là bánh bao, một đốn 5-6 cái, nhiều có thể ăn. Hi Tuấn Kiệt bị chăn chăn giải thích cho cười, ngươi xác định không phải ngươi khi còn nhỏ thèm ăn khởi tên. Chăn chăn nhớ tới khi còn nhỏ đi thủy phân xưởng ăn thịt bò nhân bánh bao. Tràn đầy nước canh một cắn một ngụm thủy nhi hương vị quá mỹ. Nuốt nuốt nước miếng, chăn chăn mắt trông mong mà nhìn Hi Tuấn Kiệt, ngày mai buổi sáng ta muốn ăn thịt bò bánh bao, mang canh cái loại này. Hi Tuấn Kiệt buồn cười cười ha hả, một bên gật đầu một bên nói, này phụ cận có cái tiệm cơm quốc doanh, nhà hắn bánh bao đặc biệt hương, ngày mai buổi sáng ta cho ngươi đi mua. Chăn chăn gật gật đầu, lòng mang đối bánh bao thịt chờ mong, thực mau tiến vào mộng tưởng. Ngày hôm sau, chăn chăn uống trong nhà đưa tới gạo kê cháo, ăn cải thìa. Mị tư tư gặm Hi Tuấn Kiệt mua trở về mùi thịt nước nhiều thịt bò bánh bao. Chính ăn đầy miệng lưu du thời điểm, bánh bao thịt lắc lư mà lại tới nữa. Mới vừa đẩy ra phòng bệnh môn đã nghe đến thơm nước bánh bao vị, nhìn chăn chăn ngồi ở trên bàn trà một ngụm cháo một ngụm bánh bao ăn chính mỹ, bánh bao thịt tấm tắc bảo lạ, tiểu câu ngươi này ăn uống cũng thật tốt quá, nhân gia sinh song hải tử không đều suy yếu ở trên trán ngông miếng vải sao? Ngươi này tinh thần phấn chân ăn bánh bao là cái gì tiết tấu? Chăn chăn đem cuối cùng một ngụm mang theo thịt nước bánh bao nhét vào trong miệng, lại chưa đã thèm mà cầm lấy một cái, kỳ thật nói đến cùng đều là ngươi sai. Tối hôm qua ngủ trước ta và ngươi tiểu dượng nhắc tới lúc trước cho ngươi đặt tên sự, bánh bao thịt càng nói ta càng thèm, này không sáng nay ta liền lên ăn thịt bao. Bánh bao thịt bị đổ một chút, không đi lại xem đầy bàn bánh bao thịt. Khi Tuấn Kiệt đang ở cấp chăn chăn gấp đồ ăn, sợ bánh bao thịt ngồi kia nhàm chán, tiếp đón hắn nói, ngươi đi trong phòng lấy chút trái cây ăn. Bánh bao thịt tiến buồng trong nhìn một vòng đang ngủ say tiểu đệ đệ tiểu muội muội, lại từ trong phòng ôm cái dưa hấu ra tới, ở bên ngoài trong ao xúc rửa sạch sẽ, lấy dao gọt hoa quả đem dưa hấu cấp cắt, gặm lại ngọt lại ăn ngon dưa hấu. Bánh bao thịt hàm hồ hỏi, Long Phượng thai tên cấp chỉnh ra tới không a? Đặt tên thật lao lực. Chăn chăn đoán hận mà cắn khẩu bánh bao thịt, có chút không cam lòng mà nói, ta phát hiện ta ở đặt tên thượng thật không gì thiên phú. Vậy trước khởi cái nhũ danh kêu. Bánh bao thịt cười xấu xa nói, gạo kê cháo trứng gà gì đều rất dễ nghe. Thật không trình độ. Chăn chăn trắng bánh bao thịt liếc mắt một cái, tuy rằng biết sẽ bị cười vẫn là nói ra Long Phượng thai nhũ danh, ca ca kêu dưa hấu, muội muội kêu quả nho. Phúc bánh bao thịt trong miệng dưa hấu đều phun đi ra ngoài, chăn chăn ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, chạy nhanh cho ta lau khô, tiểu tâm ta và ngươi mẹ cáo trạng. Bánh bao thịt túm ra một đoạn giấy vệ sinh một bên đi lau cái bàn một bên cười ha ha lên, tiểu cô, ta hiện tại đối nhũ danh của ta một chút câu oán hận đều không có, thật sự. Ngươi nói ngươi đối chính mình thân sinh đều có thể khởi tên này, ta cũng không gì nói. Chăn chăn buồn bực cắn khẩu bánh bao, thề thề, chờ trăng tròn phía trước, ta nhất định đem Long Phượng thai tên khởi ra tới. Chăn chăn là thuận sản, sinh xong Long Phượng thai 3 ngày liền từ bệnh viện xuất viện về nhà, trở lại chính mình thoải mái trong phòng nhỏ. Tuy rằng vẫn như cũ không thể tắm rửa, chăn chăn vẫn là làm Hy Tuấn Kiệt lên mặt khăn lông giúp đỡ chính mình lau một lần thân thể, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng rất nhiều. Hai nhà phía trước các có hai cái bảo mẫu, một cái phụ trách nấu cơm một cái phụ trách quét tước vệ sinh. Không có biện pháp, thật sự là bởi vì phòng ở quá nhiều, một người căn bản liền làm bất quá tới. Hiện giờ chăn chăn sinh Long Phượng thai, chỉ dựa vào hai người trẻ tuổi bận việc quá mệt mỏi, chính là Vương Tố Phân cũng chỉ có thể làm nàng phụ một chút ôm một cái hài tử gì đó. Tẩy tã giặt quần áo còn phải tìm người bận việc. Ở Hy ra nấu cơm Dương Đại Tỷ nghe nói Lăng Tú Lan muốn tìm người, vội vàng đem chính mình chị em dâu để cử lại đây, người đặc biệt thật thành, làm việc tay chân cũng nhanh nhẹn, còn mang quá vài cái hài tử, nhất định không thành vấn đề. Dương A Di ở Lăng Tú Lan ra làm đã nhiều năm, vẫn luôn ở chung khá tốt, Lăng Tú Lan cũng không rảnh đi tìm người, khiến cho nàng chị em dâu trước lại đây khô khô thử xem. Dương A Di chị em dâu họ Triệu, 40 tới tuổi tuổi tác thoạt nhìn nhưng thật ra rất sạch sẽ một người, vào nhà trước tự giới thiệu một phen, tiếp theo liền đem trong phòng một chậu tã bưng đi ra ngoài. Hiện tại thời tiết cũng hảo, ánh mặt trời cũng đủ, Triệu A Di trực tiếp từ xương phòng tiếp một đại bồn thủy, ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng bắt đầu xoa tẩy lên. Tân sinh ra trẻ con tã đổi cần, lại tương đối khó tẩy, Triệu A Di một đốn cuồng xoa sau đem tã tẩy cùng tân dường như, một chút hoàng tư đều nhìn không thấy. Dương A Di giúp đỡ nàng ở trong sân sinh cái tiểu bếp lò. Mặt trên thả một cái đại thiết buồn, chờ đem nước nấu sôi về sau, đem tẩy xong tã ở bên trong nấu vài phút, lúc này mới đoan xuống dưới, chờ thủy phóng lạnh liền có thể lượng tượng. Vương Tố Phân ở trong phòng nhìn thật thật lượng lượng, yên tâm gật gật đầu, cái này tiểu Triệu làm việc thật không sai. Có người giúp hải tử tẩy tẩy xuyên xuyến, Hy Tuấn Kiệt tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Lúc này còn không có nghỉ sanh, Hy Tuấn Kiệt thỉnh một tuần giả về sau chỉ có thể trở về đi làm, bất quá trong nhà có Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân. Hy Tuấn Kiệt cũng không gì không yên tâm. Lý Lao Thái như nay rốt cuộc viên có trọng ngoại tôn nữ mộng, buổi sáng lên rửa mặt xong liền qua đi cách vách, nhìn béo đô đô Long Phượng thai thấy thế nào đều xem không đủ. Dưa hầu ăn dài hơn đến béo, quả nho tương đối mà nói càng tú khí một ít, qua một cái hơn 10 ngày hai đứa nhỏ chỉ bằng vào mắt thường là có thể khác nhau khai, bất quá cũng may mắn chăn chăn sữa hảo, hai đứa nhỏ một ngày mười mấy đốn cũng uy no. Rốt cuộc tới rồi trăng tròn hôm nay, Hy ra cùng nhà họ Lý ở trong vườn bày mười mấy cái bàn, cấp Long Phượng thai qua trăng tròn. Bánh bao thịt đi theo cha mẹ mang theo đệ đệ muội muội cầm một đống lễ vật lại đây, mới vừa buông trong tay đồ vật, bánh bao thịt liền gấp không chờ nổi hỏi, tiểu cô, lúc này ngươi cấp hải tử khởi tên hay sao? Chương 128 đệ 128 chương. Long Phượng thai tiệc đầy tháng không có mời quá nhiều người, thậm chí mấy cái xưởng trưởng đều không có thông chi, chỉ là hai nhà người tụ tụ, mặt khác mời vài vị tiên sinh. Sáng sớm thân thích nhóm liền lục tục tới, Lăng Tú Lan cùng Vương Tố Phân trước đem hải tử ôm ra tới, chăn chăn nằm ở buồn tắm thoải mái dễ chịu phao một cái tắm. Chờ làm khô tóc đứng ở trước gương, chăn chăn kinh hỉ phát hiện, chính mình nhân mang thai phồng lên bụng đã khôi phục san bằng, dáng người thoạt nhìn cùng mang thai trước cũng không có quá lớn khác biệt. Có lẽ là uy hai đứa nhỏ duyên cớ, chăn chăn tuy rằng mỗi bữa cơm ăn không ít, nhưng tiêu hao cũng so giống nhau sản phụ lớn rất nhiều. Làm khô tóc, chăn chăn dụng ý thức quét hạ nhà mình đại viện tử. Các khách nhân trên cơ bản đều ngồi ở trong vườn, lúc này đúng là 9 tháng phân, thời tiết không lạnh cũng không nhiệt, ánh mặt trời vừa vặn tốt, trong vườn lại là nhất phái được mùa cảnh tượng, lao nhân người trẻ tuổi đều thích ở chỗ này ngồi ngồi. Trong nhà có hải tử càng là vui vẻ, leo cây thượng trích quả táo, đi bên cạnh ao vớt cá, quả thực là trò chơi thiên đường. Lý Minh Trung hiện giờ cũng giàn mua, nó ghé vào mềm mại nhất kia phiến trên cỏ, dùng ôn hòa ánh mắt nhìn bọn nhỏ cãi nhau ầm ĩ, nếu là có hải tử lại đây vớt ve đầu của nó. Nó cũng sẽ thân thiện cọ một cọ chúng nó bàn tay. Chăn chăn mở ra ngăn tủ hợp với thử mấy bộ quần áo, bởi vì bú sữa nguyên nhân, dựng trước quần áo đều có chút khẩn, cũng may Lăng Tú Lan đã sớm nghĩ tới tình huống như vậy, trước tiên liền đưa tới không ít quần áo mới, chăn chăn tuyển ngắn tay cùng quần, như vậy quần áo tương đối mà nói tương đối phương tiện uy mãi. Tới rồi trong vườn, Lăng Tú Lan cùng Vương Tố Phân trong lòng ngực báo Long Phượng thai tựa hồ có cảm ứng giống nhau, lập tức chu lên lên, Lăng Tú Lan cười vô vô trong lòng ngực dưa hấu mông nhỏ. Đây là biết mẹ ngươi tới muốn ăn cơm. Trong vườn có cái tiểu dương lâu, đã từng là Lăng Tú Lan nghỉ ngơi địa phương, mấy người đem hải tử ôm đi vào, thay đổi tã lại uy mãi, hai cái tiểu hoa nhi lại hô hô ngủ nhiều lên. Vương Tố Phân đem Long Phượng Thai phóng tới trên giường, nhẹ giọng nói, các ngươi đi trong vườn tiếp đón thân thích đi, ta ở chỗ này nhìn bọn họ, cũng nằm nghỉ chân một chút. Việc này cũng không có gì hảo cho nhau làm, tương đối mà nói Lăng Tú Lan càng thích hợp xã giao trường hợp, Vương Tố Phân tắc càng thích xem hài tử. Chăn chăn từ cách vách phòng lại cầm cái gối đầu, làm Vương Tố Phân ở Long Phượng Thai dưới lòng bàn chân nằm nằm, mệt nhọc cũng có thể đánh cái ngủ gật. Từ Dương Lâu đi ra ngoài, chăn chăn nhìn Minh Bắc ra tiểu tâm tâm cầm cái quả táo huy Lý Minh Trung, tuổi trẻ lực tráng thời điểm Lý Minh Trung đảo thích ăn quả táo, bất quá nó hiện tại răng không hảo, liền thịt đều đến hầm lạn lạn mới ăn đậu. Đối với cậu tới nói, Lý Minh Trung đã là tương đương trường thọ, này cũng cùng hắn đánh tiểu vẫn luôn sinh hoạt ở chăn chăn bên cạnh có quan hệ, có chăn chăn dị năng tẩm bổ nó thể chất vẫn luôn so mặt khác cậu cường kiện rất nhiều. Cô, Hồng Trung không ăn quả táo. Tâm tâm dùng lại mềm lại nhu thanh âm nói, bởi vì Lý Minh Trung ăn bất động quả táo còn có một chút tiểu thương tâm. Bởi vì Hồng Trung già rồi, nó cắn bất động. Chăn chăn ngồi xổm xuống, sấn người không chú ý biến ra một khối tiểu bánh kem, ngươi đem cái này cấp Hồng Trung ăn. Tâm tâm tiếp nhận tiểu bánh kem, do dự một lát chính mình há mồm cắn xuống dưới một ngụm, nha, hảo hảo ăn. Tâm tâm liếm liếm môi, nhìn mỉm cười nhìn chính mình cô, khuôn mặt nhỏ hồng hồng cho chính mình tìm lấy cớ, ta chỉ là tưởng trước nếm thử mềm không mềm mại. Chăn chăn nhịn không được nở nụ cười, liền Lý Minh Trung trong mắt đều mang theo ý cười, chăn chăn lại móc ra một khối bánh kem đưa cho tâm tâm, này khối đi cấp điểm điểm tỉ tỉ ăn, ăn ngon muốn cùng người nhà cùng nhau chia sẻ. Tâm tâm gật gật đầu, lần này tiếp nhận bánh kem thật không có ăn vụng, mà là nghiêng ngả lảo đảo dơ bánh kem chiều điểm điểm chạy tới, tỉ tỉ, tỉ tỉ, ăn bánh kem, cô cấp. Chăn chăn thu hồi tầm mắt, ngồi ở Lý Minh Trung bên cạnh trên cỏ, sờ sờ Lý Minh Trung đầu, chăn chăn có chút xuất thần, Minh Trung à, ngươi có hay không muốn ăn tưởng chơi? Ta đời này có cái gì không ăn qua có cái gì chưa từng chơi, lão hổ đều là bằng hữu của ta đâu, cho nên ta cũng không có gì tiếc nuối. Lý Minh Trung bày ra một bộ kiêu ngạo thần thái, nhìn chăn chăn cười ra tiếng tới, nó lại lộ ra hoài niệm biểu tình, bất quá lại nói tiếp cũng không biết đại hoàng thế nào. Quay đầu lại ngươi dẫn ta đi xem nó bái. Chăn chăn hoài nghi mà nhìn Lý Minh Trung, ngươi chính là mỗi lần nhìn đến nó đều sẽ dọa nước tiểu, này già rồi còn càng ngày càng có tự ngược tinh thần. Ta này không ăn nhìn thấu sinh tử sao? Lý Minh Trung lắc lắc cái đuôi, lại nói ta đánh giá nó cũng lao không được, không nha lão hổ có cái gì sợ quá. Hảo, chờ ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nó. Chăn chăn tay đặt ở Lý Minh Trung trên người, dùng dị năng trung sinh khí khai thông một lần Lý Minh Trung kinh lạc. Đây là Lý Minh Trung tới đế đô về sau, chăn chăn mỗi ngày đều phải làm sự, cũng chính là dựa này cổ sinh khí duy trì, Lý Minh Trung mới có thể như vậy trường thọ. Động vật sinh mệnh thật sự là quá ngắn ngủi, kiếp sau ta muốn làm người. Lý Minh Trung được chăn chăn ánh mắt có chút đau thương, nói như vậy không chừng ta là có thể bồi ngươi cả đời. Chăn chăn mũi đau xót, suýt nữa khóc ra tới, sờ sờ Lý Minh Trung đầu, cùng hứa nguyện dường như nói, kiếp sau ngươi chỉ định có thể đầu thai làm người, ta Lý Minh chăn dưỡng cậu cần thiết đến có cái này phúc vận. Tựa hồ là chăn chăn nói cho Lý Minh Trung tin tưởng, nó nháy mắt tinh thần không ít, lúc này Lăng Tú Lam từ bên ngoài định tiệc rượu cũng đưa đến, Dương đại tỷ cấp Lý Minh Trung hầm xương cốt cháo thịt cũng lạnh hảo, bưng tới một đại buồn. Lý Minh Trung được trong buồn tràn đầy thịt, nháy mắt lại mãn huyết sống lại giống nhau, đặc biệt cao hứng nhảy đắt đi qua, ăn khẩu lại mềm lại lạn thịt, Lý Minh Trung phe phẩy cái đuôi chiều chăn chăn thẳng nhạc, kỳ thật ta cảm thấy đương cẩu cũng khá tốt, này thức ăn người bình thường đều so ra kém. Chăn chăn cười cười, đi giặt sạch tay tiếp đón khách nhân ngồi vào vị trí, lại chạy nhanh đi tiểu lâu thỉnh Vương Tố Phân ra tới ăn cơm. Lăng Tú Lam mua xe nôi, hai người đem hải tử phóng tới trong xe, đẩy đến trong vườn. Long Phượng Thai từ khi sinh ra liền đặc biệt bất lo, ăn liền ngủ, tỉnh cũng ngoan ngoan chơi, trừ bỏ tã ướt dễ dàng không nháo. Lúc này đại gia ăn cơm, bọn họ cũng ngủ phá lệ hương, Lý Minh Trung ăn xong rồi cháo thịt, đi uống lên nửa buồn thủy liền hoảng đến xe nôi bên cạnh, rôi đầu xem xét Long Phượng Thai về sau ghé vào trên mặt đất, một bộ người thủ hộ tư thái. Long Phượng Thai từng ngày lớn lên, Lý Minh Trung từng ngày già cả, thời tiết càng ngày càng lạnh, nó trừ bỏ ghé vào máy sưởi bên dễ dàng không hoạt động địa phương, thẳng đến tháng chạp một ngày buổi sáng. Chăn chăn rời giường sau theo thường lệ đi trước xem Lý Minh Trung, lại phát hiện nó đã ngủ đi qua. Bồi chính mình hơn 20 năm cẩu liền như vậy không có, nói không khó chịu là không có khả năng, chính là song bảo thai đều không thể đem chăn chăn cảm xúc biến hảo. Dựa theo Lý Minh Trung di nguyện, chăn chăn đem nó mang về Bắc Xóa trên núi, đại hoàng lại đây nghe Lý Minh Trung thân thể, đau thương chu lên một tiếng. Về đến nhà về sau, người nhà đều thực chi kỷ không có hỏi nhiều, buồn bực không vui qua 2 ngày, lại đến tháng chạp sơ 7 buổi tối. Qua đêm khuya 12 giờ chính là chăn chăn sinh nhật, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, dị năng sẽ có tân biến hóa. Sớm nằm ở trên giường, Chăn Chăn thực mau liền ngủ say, lần này kim sắc tinh huyết hấp thụ ánh trăng tinh hoa thời gian phá lệ trường, thẳng đến nửa đêm 2 điểm nhiều Chăn Chăn mới tỉnh lại. Mở to mắt, Chăn Chăn bị giường chân bóng ma hoảng sợ, ta đi, Lý Minh Trung. Lúc này tân tăng dị năng chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Này cũng quá gặp quỷ. Lý Minh Trung hồn phách nghe được thanh âm lập tức tung tăng nhảy nhót đứng lên, mạnh mẽ dáng người bóng loáng ra lông cùng nó tuổi trẻ thời điểm giống nhau như lúc. Ai nha ta đi, ngươi nhưng rốt cuộc có thể thấy ta. Lý Minh Trung bay lên chiều Chăn Chăn thẻ lưỡi, mấy ngày nay ta vẫn luôn đi theo ngươi tới, bất quá ta tại đây là có thể dừng lại 7 ngày, ngươi nếu là lại nhìn không thấy ta, ta phải đầu thai đi. Chăn Chăn tính tính, đây là cuối cùng một ngày, thấy được Lý Minh Trung hồn phách, lại nghe được có thể đầu thai, Chăn Chăn hậm hực tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, lần này đầu thai có thể làm người sao? Cần thiết nha, bởi vì ngươi nguyên nhân, ta cùng đại hoàng lúc này đều đầu thai đương người. Lý Minh Trung một bộ một người đắc đạo gà chó lên trời bộ dáng, thấy Chăn Chăn có chút không quá minh bạch bộ dáng, nó có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi không biết ngươi là ai sao? Ta ở dưới nghe phán quan nói qua, ngươi là đại địa chi mẫu, trưởng âm dương, dục văn vật, trưởng quản đại địa sơn xuyên sông biển, nghe tới lao như bức. Chăn Chăn sờ sờ cằm, nghe tới là rất lợi hại, bất quá chính mình trừ bỏ đối thổ địa hải dương cùng động thực vật sắc thật có khống chế năng lực, mặt khác hai hạng nàng còn không có cái gì quá nhiều thể hội, cảm giác ly chính mình thực xa xôi, có lẽ đời này chính mình về kiếp trước ý thức sẽ không hoàn toàn thức tỉnh rồi. Bất quá bởi vì chính mình mong ước, Lý Minh Trung kiếp sau có thể đầu cái hảo thai cũng khá tốt. Chăn Chăn cười cười, cuối cùng một lần rỗi tay sờ sờ Lý Minh Trung thân ảnh, đi thôi, sớm một chút đầu thai. Lý Minh Trung liếm liếm Chăn Chăn bàn tay, xoay người biến mất ở giữa không trung. Nay một đêm, Chăn Chăn ngủ thập phần thơ ngọn. Hiểu rõ một cọc tâm sự, Chăn Chăn lại khôi phục gương mặt tươi cười. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân thấy thế đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng các nàng cũng thực đau lòng Lý Minh Trung, nhưng là sinh lão bệnh tử là thái độ bình thường, đối với trong lúc ngủ mơ vô bệnh vô thai rời đi đã là để cho người hâm mộ trạng thái. So sánh với mà nói, các nàng càng đau lòng Chăn Chăn buồn bực không vui ăn ngủ không hương bộ dáng. Thấy Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân thật cẩn thận không dám để Lý Minh Trung bộ dáng, Chăn Chăn ngược lại đem lời nói ra, ta sinh nhật đêm đó mơ thấy Lý Minh Trung, hắn cùng ta nói hắn muốn đi đầu thai làm người. Ai u, đây chính là rất tốt sự. Lý Lao Thái từ khi nhìn đến cháu gái thần kỳ bản lĩnh về sau thực tin này đó thần thần thao thao đồ vật, ngươi không hỏi một chút nó đầu nơi nào nhân ra. Ta có thể đi tìm xem đương thân thích đi lại. Chăn Chăn không nhịn được mà bật cười nói, Lý Minh Trung đầu thai khẳng định liền không có kiếp trước ký ức, lại nói ta tới cửa sao nói. Chúc mừng nhà ngươi sinh nhi tử, ngươi nhi tử là đời trước là nhà của chúng ta cậu, ta có thể nhiều lui tới, về sau chính là thân thích hiểu rõ. Nhân gia nghe xong không được lấy điều chổi cấp ta rút ra. Lý Lao Thái nghĩ đến cái kia cảnh tượng cũng nhịn không được bật cười, Chăn Chăn nói cũng đúng, dù sao Lý Minh Trung kiếp sau quá hảo là được. Vương Tố Phân cũng gật đầu nói, này cũng coi như hiểu rõ tâm sự, ta nên hảo hảo chuẩn bị ăn Tết sự. Khi ra ăn Tết đảo cùng thường lui tới giống nhau, khi Tuấn Kiệt cùng Chăn Chăn sớm mang theo hải tử đi tới nhà cũ, bất quá lúc này gặp một cái không nghĩ nhìn thấy người, chính là Hy Tố Mỹ cùng nàng nữ nhi Thượng Thanh Nhiễm. Mấy năm nay bởi vì ngày Tết cùng sinh nhật Hy Lão Thái Thái đều không gọi Hy Tố Mỹ một nhà lại đây, thậm chí Chăn Chăn sinh con làm trăng tròn cũng không thỉnh các nàng, bởi vậy Chăn Chăn hoàn mỹ tránh khỏi Hy Tố Mỹ cùng nàng nữ nhi ở sở hữu trường hợp, thậm chí Thượng Thanh Nhiễm nhiều lần tìm tới môn, Chăn Chăn cũng chưa làm nàng bắt được đến. Chẳng qua lần này người một nhà cùng nhau tới, Chăn Chăn liền tính là dụng ý thức thấy được kia đối mẹ con ngồi ở bên trong, cũng không hảo quay đầu liền đi. Nhìn đến Hy sóng dài người một nhà tiến vào, Hy Tố Mỹ ánh mắt ở Hy sóng dài trên mặt dạo qua một vòng, lại dừng ở Tuấn Mỹ cháu trai trên người, ngữ khí có vài phần ai oán, Tuấn Kiệt ngươi thật là càng ngày càng năng lực, sinh hài tử làm trăng tròn rượu này hai kiện đại sự ngươi cũng chưa mời ta, ngươi trong lòng có phải hay không không có ta cái này cô a? Ân. Hy Tuấn Kiệt nhàn nhạt mà lên tiếng, trực tiếp đem Hy Tố Mỹ đổ nổi trận lôi đình, quay đầu liền cùng Hy Lão Thái Thái cáo trạng, mẹ, ngươi nhìn ngươi tôn tử a, như thế nào cùng ta nói chuyện? Là ta cùng hắn nói không gọi ngươi đi. Hy Lão Thái Thái vây vây tay, các ngươi đều về phòng đi. Mọi người lập tức đều đứng lên phía sau tiếp trước mà sau này đi, ngay cả Hy Tố Mỹ tỷ tỷ Hy Tố Ngọc cũng là giống nhau. Lăng Tú Lan ra phòng, duỗi tay đem góc chăn đắp ở dưa hấu trên mặt, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, này Hy Tố Mỹ đầu góc không tật xấu đi, không được tìm cái tinh thần khoa đại phu cho nàng nhìn xem, ta cảm thấy nàng càng ngày càng cố chấp. Hy Tố Ngọc nhớ tới tiểu muội ngần ấy năm hành động, cũng là phiền chán không được, đánh tiểu tính tình liền xuẩn, không tốt nghiệp liền muốn chết muốn sống gả chính mình tuyển người, vì thế còn cùng trong nhà tan vỡ quan hệ, kết quả sau lại quá không hạnh phúc lại hướng người nhà trên người đẩy trách nhiệm, liền cùng người một nhà đều thiếu nàng dường như. Nhớ tới cái kia cháu ngoại gái âm trầm tính kế biểu tình, Hy Tố Ngọc liền vẻ mặt hỏng mất bộ dáng, đặc biệt là cái kia Thượng Thanh Nhiễm, đầy mặt tính kế bộ dáng cùng nàng cha giống nhau như lúc, cả ngày đương người khác ngốc tử dường như. Nhắc tới kia hai mẹ con, người một nhà đều vẻ mặt đen đủi, từng người trở về trong phòng, nhìn đều không mấy vui vẻ. Hy Sóng Dài một nhà ở tại trong nhà đệ tứ tiến trong viện, Lang Tú Lan trụ chủ viện, Chăn Chăn cùng Hy Tuấn Kiệt trụ đông xương, bởi vì này nửa năm mỗi đến cuối tuần người một nhà đều sẽ trở về một chuyến, trong xương phòng giường em bé xe nôi tã linh tinh đồ vật cái gì cần có đều có, thập phần phương tiện. Dưa hấu cùng quả nho ngủ thơm ngào ngạt, đem Long Phượng Thai phóng tới giường em bé, Chăn Chăn gấp không chờ nổi mà bò lên trên giường nhắm mắt lại dụng ý thức đi xem chính viện náo nhiệt. Hy Tố Mỹ mỗi lần tới nhà cũ không phải đòi tiền chính là muốn cho ca ca tỉ tỉ cho chính mình cái gì mưu chút phúc lợi, nhưng là đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt, cũng không biết Hy Tố Mỹ sao tưởng, càng thua càng đánh, nhắc tới yêu cầu tới vẫn như cũ đúng lý hợp tình. Mẹ, Thanh Nhiễm không thi đậu cao trung, sơ trung tốt nghiệp vẫn luôn ở nhà máy đương nữ công, này cũng quá khổ, nào có làm hài tử làm cái này. Hy Tố Mỹ trên mặt mang theo vài phần tức giận bộ dáng, ngươi nhìn cái kia Lăng Tú Lan. Tự nhiên có thể đương cái gì thẩm mỹ viện cửa hàng trưởng, nàng lúc trước còn không phải là rửa gương mặt kia thông đồng nhà ta sóng giải, có gì bản lĩnh. Ta cảm thấy dứt khoát làm nàng về nhà được, không bằng làm Thanh Nhiệm đi đương cửa hàng trưởng. Tú Lan tốt xấu là sinh viên, người khuê nữ là sơ trung tốt nghiệp đi, lại thế nào khẳng định cũng so ra kém nàng thẩm thẩm. Khi lão thái thái uống ngụm trà, một ngụm rỗi trở về, nói nữa, nhân ra chính mình ra tiền khai, nguyện ý đương cửa hàng trưởng coi như cửa hàng trưởng. Ngươi không phục ngươi cũng khai một cái bái. Hy Tố Mỹ liền làm Mỹ Dung tiền đều không có, càng miễn bản khai Mỹ Dung cửa hàng, những lời này trực tiếp cắm vào Hy Tố Mỹ ngực trong ổ, nàng tức muốn hộp máu mà đứng lên, đi ở Hy Lão Thái trước mặt chất vấn nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân mụ? Sao có thể giúp đỡ người ngoài đâu? Không phải thân, ngươi là nhặt. Hy Lão Thái thái theo Hy Tố Mỹ nói phong lập tức nói, hối hận nhặt ngươi, cho nên ngươi tìm ngươi thân mụ đi thôi. Hy Tố Mỹ bị đổ hết trô nói rồi. Kỳ thật quang xem diện mạo cũng biết là thân sinh, nhưng nàng không nghĩ tới Lao Thái Thái có thể như vậy hôn không tiếp nhóm, cư nhiên có thể làm ra không nhận chính mình tư thái. Thượng Thanh Nhiễm nhìn đến chính mình thân mụ không hai cái hiệp lại bại tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng thay đổi một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng ngồi xổm Hy Lão Thái Thái bên cạnh, bà ngoại, kỳ thật ta mẹ cũng là vì ta. Ta biết. Hy Lão Thái đánh gãy nàng lời nói, ta còn biết mẹ ngươi kia đầu góc giống nhau tưởng không được quá phức tạp chủ ý, giống nhau đều là ngươi khuyến khích. Thượng Thanh Nhiễm trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thẹn quá thành giận mà đứng lên, trong nhà lại không phải không năng lực giúp chúng ta, nâng dơ tay nhà của chúng ta là có thể đủ ngày lành, làm cái gì như vậy không nói thân tình. Khi Lão Thái Thái lời này không biết nói bao nhiêu lần, cha mẹ ngươi là vợ chồng công nhân viên, hiện giờ ngươi cũng đi làm, đã so người bình thường ra kiếm tiền nhiều hơn, chỉ cần đừng cả ngày đỏ mắt người khác, là có thể quá không kém. Thượng Thanh Nhiễm nhìn Hy Lão Thái Thái mang phỉ thúy vòng tay chân châu vòng cổ lộ ra một mặt không cam lòng thần sắc, Hy Lão Thái Thiên đem nàng tham lam biểu tình xem đến rõ ràng, cười nhạo nói, hôm nay ta liền đem lời nói ra, ta cùng lão nhân thương lượng hảo, về sau ta nhà này sản, trang sức cùng trong nhà đồ vật, Trường Sơn, Sông Dài, Sóng Dài, Tố Ngọc mấy nhà chia đều, các ngươi không có phân. Dựa vào cái gì? Hy Tố Mỹ đột nhiên đứng lên, khàn cả giọng mà quát, vì cái gì tỷ của ta đều có. Ta không có. Dựa vào cái gì? Lúc trước ngươi rời nhà đi gả cho thượng gia kia tiểu tử thời điểm liền chủ động cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, kia sự kiện liền tính là đi qua, đã có thể bằng các ngươi hiện giờ mẹ con chung quanh cử báo Chăn Chăn hành động, ta và ngươi ba cũng cần thiết hủy bỏ ngươi quyền kế thừa. Khi Lão Thái Thái bình tĩnh mà nói, từ Chăn Chăn từ nước ngoài trở về, các ngươi tổng cộng cử báo 4 lần, phân biệt gửi tới rồi báo xã, thành phố cùng phía trên, hiện tại mặt trên đã tìm chúng ta xác minh qua việc này. Hơn nữa xác nhận các ngươi mất tích. Hy Tố Mỹ lui về phía sau vài bước, tiết hầu như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Thượng Thanh Nhiễm vội vàng đỡ lấy nàng, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Cái kia, chúng ta không có cử báo tẩu tử a, đều là người trong nhà như thế nào sẽ cử báo. Ta tưởng là hiểu lầm, nói không chừng là có người bắt chước chúng ta bút tích tới châm ngòi nhà của chúng ta quan hệ. Là, hiểu lầm. Hy Tố Mỹ liên tục gật đầu, việc này xác thật là các nàng mẹ con làm. Nhưng đều là nặc danh gửi ra tin, nàng căn bản liền không nghĩ tới việc này sẽ truy tra đến trên người mình, cũng không nghĩ tới cha mẹ sẽ biết việc này. Chăn Chăn làm buôn bán sự đánh tốt nghiệp liền đăng báo quá, hơn nữa mấy năm nay nàng vì Hoa Quốc văn vật trở về làm không ít cống hiến, là có công chi thần. Lần này từ báo xã đến mặt trên đối lần này cử báo sự đều thập phần coi trọng, này từ đệ nhất phong thư còn tính nội dung là thật, nhưng là mặt sau tam phong thư bịa đặt đại lượng sự thật, đã tính phỉ báng. Khi lão thái ngọt vẻ mặt bình tĩnh mà nói, ta và ngươi nói chuyện này là xem ở chúng ta mẫu thân một hồi phân thượng, chính ngươi đi tự thú đi. Liên tính ta cử báo không đúng, nhưng này cùng tự thú có quan hệ gì? Khi Tố Mỹ lúc này là thật sự luôn cuống, cục công an còn quản nhân ra cử báo sự sao? Cử báo chân thật sự tự nhiên không sai, nhưng là ngươi kia cử báo tin đều viết cái gì? Còn Mỹ đế gián điệp? Ngươi đảo nghĩ ra được. Khi lão thái thái dùng sức trụ trụ quả trượng, các ngươi nương hai đi vào về sau hảo hảo tỉnh lại, chờ ra tới phải hảo hảo quá các ngươi nhật tử, về sau đừng lại đến nơi này. Khi lão thái thái đứng lên, đem vẫn luôn đặt ở trong tầm tay báo chí đưa cho Hi Tố Mỹ, ngươi ba đã đăng báo cùng ngươi thoát ly cha con quan hệ, về sau ngươi không hề là chúng ta Hi ra người. Hi Tố Mỹ nhìn đến báo chí thượng viết thông cáo, lúc này là thật sự hoảng loạn, mẹ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi cùng ta ba nói đừng như vậy, ta không nghĩ đi vào. Lúc trước ngươi làm này ghê tởm sự thời điểm như thế nào không nghĩ tới hôm nay. Khi lão thái thái cười lạnh một tiếng, châm chọc mà ánh mắt rơi xuống thượng thanh nhiệm trên mặt, mẹ ngươi trước kia chỉ là xuẩn, hiện tại không chỉ có xuẩn còn ác độc, ta tưởng nơi này ngươi công không thể không. Ngươi cũng kêu ta mấy năm bà ngoại, ta liền đưa ngươi một câu, đừng tổng đem người khác đương ngốc tử, liền ngươi về điểm này tiểu tâm tư chúng ta xem rõ ràng, trước kia chẳng qua là cho các ngươi mẹ con lưu mặt mũi thôi. Nếu là ngươi tưởng sinh hoạt hảo một chút, đến dựa vào chính mình nỗ lực, đừng luôn muốn tính kế người khác, tính kế người người sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thượng thanh nhiễm liền cuối cùng một tầng nội khố cũng bị lao thái thái xé xuống tới, cũng không có gì hảo băn khoăn, nàng tốn khởi nằm liệt trên mặt đất Hi Tố Mỹ không chút nào lưu luyến mà đi ra ngoài. Hi Tố Mỹ bị lao thái thái dọa một chút, cả người sức lực cũng chưa, ôm thượng thanh nhiễm liền khóc mang kêu hỏi, ngươi lúc trước nói viết cử báo tin trả thù Lý Minh chăn mắt chó xem người thấp, hiện tại nàng không có việc gì chúng ta có việc làm sao bây giờ. Cảnh sát có thể hay không bắt chúng ta? Thượng thanh nhiễm đối việc này cũng không có yên lòng, rốt cuộc trước 2 năm có nguyên nhân mạnh mẽ sở nhân ra đại cô nương mông bị bắn chết, chính mình phỉ báng việc này cũng không biết nghiêm trọng không nghiêm trọng. Nàng thật sự không nghĩ tới mặt trên cư nhiên đối Lý Minh chăn như vậy tín nhiệm. Thượng thanh nhiễm cắn cắn môi, khẩn cầu mà nhìn Hi Tố Mỹ liếc mắt một cái, mẹ, nếu không ngươi liền đem việc này khiêng đi, ta còn trẻ, ta nếu là đi vào cả đời liền xong rồi. Ngươi ở bên trong ngốc không được 2 năm là có thể ra tới. Đến lúc đó ta giữa ngươi lão. Hi Tố Mỹ trong lòng chợt lạnh, chính mình lăn lộn nhiều năm như vậy còn không phải là vì cái này nữ nhi sinh hoạt có thể hảo điểm, tốt nhất gả cái có năng lực người về sau có thể mang chính mình quá ngày lành, không nghĩ tới chính mình vì nàng tính toán chúng bạn xa lánh, xảy ra chuyện nàng liền tưởng lấy chính mình đỉnh bao. Nhìn mẫu thân ánh mắt, thượng thanh nhiễm trột dạ mà trốn tránh một chút, trong lòng nắm lấy nếu không trước đem Hi Tố Mỹ đưa về nhà, chính mình nhân cơ hội đem trong nhà tiền trộm ra tới. Nhập cư trái phép đi thâm thị hoặc là càng đảo, hiện giờ bên kia kiếm tiền cơ hội có thể so đế đô nhiều hơn. Hoài Khắc thường tâm tư, mẹ con hai cái nghiêng ngả lảo đảo mà tới rồi cửa nhà, mới vừa vào cửa đã bị sớm trốn ở trong phòng cảnh sát bắt được vừa vặn, Hi Tố Mỹ, thượng thanh nhiệm đúng không? Các ngươi nhân ác ý phỉ báng tội bị bắt, theo chúng ta đi một chuyến đi. Thượng thanh nhiệm nghe vậy mặt xám như cho tàn, nàng không nghĩ tới chính mình liền đảo tẩu đều không có cơ hội đã bị bắt vừa vặn, chính mình còn không có kết hôn. Nếu là đi vào chính mình cả đời này liền hủy. Nàng ánh mắt bay nhanh chuyển động, thừa dịp cảnh sát không có động thủ thời điểm bay nhanh mà hướng cửa chạy, còn không chạy 2 bước đã bị ấn tới rồi trên mặt đất. Khi Tố Mỹ mẹ con bị trảo đi vào tin tức cùng ngày liền truyền tới Hi gia, Hi lão gia tử nhưng thật ra rất bình tĩnh, nhưng là Hi lão thái thái vẫn là khó chịu rất vài giọt nước mắt, thật là sinh cái nghiệt chủng. Bất quá trong nhà người đều ở, nhi tử tôn tử không muốn lao thái thái tết nhất vì Hi Tố Mỹ khổ sở. Người một nhà biến đổi pháp đều hống nàng vui vẻ. Nhìn con cháu đầy đàn, toàn gia hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Hi lão thái thái cũng đem Hi Tố Mỹ vứt tới rồi sau đầu. Chăn chăn cũng là lần này mới biết được Hi Tố Mỹ mẹ con cư nhiên trong lén lút cử báo chính mình thường xuyên sự, dựa theo Hoa Quốc quy định, ở quốc gia đơn vị nhậm chức xác thật không thể bởi vì tham dự kinh thương. Chăn chăn năm đó tốt nghiệp thời điểm bởi vì quốc gia tương đối khuyết thiếu chuyên nghiệp tin tức nhân tài cho nên mới phá cách trúng tuyển. Hơn nữa sau lại chăn chăn đối Hoa Quốc có sông ra cống hiến, cho nên chuyện này vẫn luôn không ai nhắc tới bên ngoài thượng nói. Chăn chăn thật sự không nghĩ tới việc này cư nhiên thành người khác cử báo chính mình nhược điểm. Chăn chăn cũng không có ở báo xã ngốc cả đời tính toán, nguyên bản ở Hoa Quốc xã đi làm cũng là tổn tích lũy công tác kinh nghiệm cùng nhân mạch lý tưởng. Hiện giờ nàng bởi vì quyên tặng văn vật sự đã tích lũy đại lượng nhân mạch cùng cũng đủ cao xã hội địa vị, kỳ thật đã không cần thiết ở báo xã ngốc đi xuống. Chăn chăn nghĩ, có lẽ nên tới rồi làm chính mình thích sự lúc. Tết âm lịch kỳ nghỉ qua đi, đi làm ngày đầu tiên, Chăn Chăn trình đơn xin từ chức. Chương 129 đệ 129 chương. Quốc tế tin tức bộ chủ nhiệm Tưởng Mạnh Hiên cầm Chăn Chăn từ chức tin có chút đầu đại, hắn đứng dậy cấp Chăn Chăn đổ một ly trà thủy, ngữ khí hòa ái hỏi, làm hảo hảo nghĩ như thế nào khởi từ chức? Là công tác thượng có cái gì không hài lòng sự? Vẫn là cảm thấy chiếu cố không tới nhà? Có cái gì yêu cầu chúng ta có thể hiệp thương giải quyết, không nên hơi một tí liền từ chức sao? Chăn Chăn vội vàng nói, mấy năm nay đơn vị đối ta vẫn luôn thực chiếu cố, ta vẫn luôn thực cảm kích, cùng các đồng sự ở chung cũng thực hảo. Kỳ thật từ chức cũng không phải tùy tiện hành sự, cũng là ta suy xét hồi lâu làm quyết định. Chăn Chăn mười ngón giao nhau, do dự một lát mới nói, ta nghe nói có người cử báo ta kinh thương sự. Tưởng Mạnh Hiên cũng nghe nói xã trưởng đề qua việc này, bởi vậy có chút khó hiểu mà nói, cái này cử báo cũng không thành lập, đối với ngươi tiếp tục đi làm không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ta biết lúc trước báo xã chúng tuyển ta là bởi vì những cái đó năm tin tức chuyên nghiệp tốt nghiệp nhân viên quá ít hiểu rõ. Báo xã nhu cầu cấp bách ta loại này chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp, cho nên ta mới bị đặc sự đặc làm cấp phá cách tuyển dụng. Theo mấy năm nay tin tức chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp từng năm tăng lên, chúng ta báo xã kết cấu tính thiếu viên vấn đề đã được đến giải quyết. Chăn Chăn thập phần nghiêm túc mà nói, ta cảm thấy ở báo xã đã có cũng đủ lựa chọn thời điểm, ta như vậy có thể thân phận hẳn là chủ động từ chức mới là, rốt cuộc lần này cử báo tin không chỉ có gửi tới rồi báo xã, cũng cử báo tới rồi mặt trên, tuy rằng đều điều tra rõ ràng. Nhưng là ảnh hưởng tóm lại không tốt. Nhìn Tưởng Mạnh Hiên còn muốn khuyên bảo, Chăn Chăn lại tiếp tục nói, loại sự tình này có một lần cũng có thể có lần thứ hai, tóm lại là ta từ chức tương đối hảo. Kỳ thật, báo xã công tác đối với ta tới nói càng có rất nhiều tình cảm, ta cũng không rửa công tác này dưỡng ra sống tạm, đồng thời cũng không nghĩ có người đem này phân tốt đẹp phá hư, cho nên ngài liền đồng ý ta từ chức đi. Tưởng Mạnh Hiên thở dài, từ trên chỗ ngồi đứng lên, việc này ta không làm chủ được, ngươi trước chờ một chút. Ta đi cùng xã trưởng thương lượng. Lại một cái ngươi cũng đến cùng Úc chủ nhiệm chào hỏi một cái, rốt cuộc ngươi là hắn mang ra tới đồ đệ. Chăn Chăn gật gật đầu, thừa dịp Tưởng Mạnh Hiên đi tìm xã trưởng công phu, nàng trực tiếp đi Úc Thủ Kính văn phòng. Úc Thủ Kính vừa vặn thẩm xong bản thảo tử, từ phía trên ký tên về sau đưa cho một bên chờ hầu Quách Tiểu Kiều, ngay sau đó nhiệt tình mà đứng lên, Minh Chăn tới, tu xong nghỉ xanh. Thoạt nhìn khí sắc không tồi. Chăn Chăn cười cười. Cùng Úc Thủ Kính bắt tay về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta hôm nay là tới từ chức. Úc Thủ Kính sửng sốt, đảo bất hòa Tưởng Mạnh Hiên dường như phản ứng như vậy đại, ngược lại có một loại dự kiến chi tổng bộ dáng, kỳ thật từ chức cũng hảo, tin tức vòng rốt cuộc vẫn là có cực hạn tính, ngươi hẳn là có càng rộng lớn thiên địa. Chăn Chăn cười nói, ta cũng không như vậy rộng lớn lý tưởng, chính là tưởng nhiều làm chút chính mình thích sự mà thôi. Khá tốt. Úc Thủ Kính gật gật đầu, người trẻ tuổi nên có điểm lang bạt sức mạnh mới là. Ngươi hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm ngày làm ta tự mình đi phỏng vấn ngươi. Nhìn Úc Thủ Kính chờ mong biểu tình, Chăn Chăn nhịn không được cười, kia hảo, ta chiếu Úc chủ nhiệm nói nỗ lực. Hai người chính cười nói, Tưởng Mạnh Hiên vào được, đi thôi, ta đi xã trưởng văn phòng. Úc Thủ Kính đứng lên, chiều Chăn Chăn vươn tay, ta đây trước cầu chúc ngươi tiền đồ rộng lớn. Nghe được Úc Thủ Kính thiệt tình chúc phúc, Chăn Chăn hốc mắt có chút đỏ lên, cảm ơn ngươi, lão sư. Từ chức thủ tục cũng không phức tạp, một tầng tầng phê duyệt xuống dưới. Mấy ngày nội Chăn Chăn liền xong xuôi từ trước. Từ đơn vị trở về trên đường, Minh Chăn trực tiếp kỵ xe đạp đi Đế Đô Thiết Kế Viện đem Lý Minh Bắc kêu lên. Tuy rằng cùng tồn tại Đế Đô, nhưng là Chăn Chăn tới đơn vị tìm Minh Bắc vẫn là lần đầu tiên. Hai anh em ở phụ cận tìm một cái xuyên vị tiệm cơm, điểm vài món thức ăn chuẩn bị một bên ăn một bên nói. Gần nhất Minh Bắc mê thượng ăn cay, liền mau huyết vượng, cay rát thịt bò, cá hầm ớt, hắn có thể xử lý một chậu cơm. Chăn Chăn bởi vì bú sữa quan hệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Bắc ăn miệng bóng nhảy, chính mình ai hoán ăn duy nhất một mâm không thế nào cay gà cung bảo. Thứ ca A Minh Chăn kéo dài quá thanh âm. Ấn đâu, ta nghe đâu, ngươi nói. Minh Bắc đầu cũng không nâng, hướng trong miệng nhét vào đi một chiếc đũa tràn đầy thịt bò, sau đó hé miệng hút hai khẩu khí, lại hướng trong miệng mánh lùa cơm. Chăn Chăn nháo tâm địa quay đầu, ngươi điểm nhỏ khẩu biết không, không sợ sặc tử nha. Ngươi đây là ghen ghét. Chính mình ăn không hết cay liền nhìn ta nháo tâm. Minh Bắc đem đồ vật nuốt xuống đi, sảng khoái uống sạch một lọ nước có ga, ha, cũng thật thống khoái. Hắn buông chai nước tử, nhìn Chăn Chăn, nói đi, ngươi tìm ta gì sự a? Ta tưởng thành lập một cái địa ốc công ty. Chăn Chăn gắp một cái đậu phộng bỏ vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn Minh Bắc, có hay không thích hợp tư nhân kiến trúc đội giới thiệu cho ta, làm việc muốn tốt. Mấy năm nay địa ốc khai phá đối với Minh Bắc tới nói không tính cái xa lạ sự, nhưng xác thật là cái mới phát ngành sản xuất, Minh Bắc vừa nghe liền tới rồi hứng thú. Liền cơm cũng không ăn, ngẩng đầu nhìn Lý Minh Chăn, ngươi là chính thức muốn làm. Này không vô nghĩa sao, ta tiền nhiều ném đá trên sông chơi a. Chăn chăn nhìn hắn một cái, nghiêm túc mà nói, ta không chỉ có muốn làm này hành, còn tưởng đem nhà này địa ốc công ty làm cường làm đại đâu. Minh Bắc buông chiếc đua hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chăn chăn, vậy ngươi mang ta một cái bái. Chăn chăn ngây ngẩn cả người, có chút khó hiểu mà nhìn Minh Bắc, ngươi kia chính là cái hảo đơn vị, lúc trước các ngươi bàn còn có chưa tiến vào đâu. Ngươi nếu là từ bỏ cái này công tác, ra tới nhưng chính là hộ cá thể, ngươi cùng ngươi đồng học so sẽ không cảm thấy khó chịu. Này đều gì niên đại, nếu ai xem thường hộ cá thể, ai sớm muộn gì đến bị hộ cá thể vả mặt. Minh Bắc hừ lạnh một tiếng, lại hứng thú bừng bừng hướng chăn chăn tiến hành tự mình đề cử. Ta đã có 5 năm công tác kinh nghiệm, hơn nữa cũng có tương đối quen thuộc kiến trúc đội, ta thật sự có thể, ngươi suy xét bái. Ta biết ngươi có thể. Chăn chăn cười nói, ngươi có thể gia nhập không thể tốt hơn, bất quá ngươi tốt nhất trở về cùng tứ tẩu thương lượng, rốt cuộc từ đơn vị từ chức không phải việc nhỏ. Minh Bác gật gật đầu, lại cho chính mình thịnh một chén cơm, hành, ta trở về liền cùng ngươi tẩu tử nói. Cùng Minh Bác tách ra, chăn chăn cưới xe đạp đi tân thành lập đồ trang điểm xưởng. Lúc này máy móc đã tất cả đều trang bị hảo, đang ở tiến hành thiết bị điều chỉnh thử, nhân viên thống nhất tiến hành cường hóa huấn luyện. Chăn chăn đi xưởng trưởng văn phòng, Lăng Tú Lan đang xem đồ trang điểm phương thuốc, vừa thấy chăn chăn tới lập tức vui mừng quá đôi. Ngươi tới vừa lúc, chúng ta chuyên gia đem Trương tiên sinh cấp mỹ dung phương thuốc cùng hiện đại hóa trang phẩm tướng kết hợp, ngươi nhìn xem thế nào. Lan chăn đồ trang điểm xưởng trước mắt thiết kế sản phẩm chủ yếu là hai cái phương diện, một cái này đây dược trang là chủ đánh kháng mẫn bằng phẳng hệ liệt. Một cái khác là thuần thực vật hộ da hệ liệt. Đối với mỹ phẩm dưỡng da phương diện, chăn chăn thật sự không bằng Lăng Tú Lan hiểu nhiều lắm, nàng cười lắc lắc đầu, cái này liền quá chuyên nghiệp, ta không hiểu lắm, bất quá chúng ta kiên trì chế tạo thực vật loại đồ trang điểm lý niệm là không có sai, chúng ta khi nào có thể thí sinh sản. Hậu thiên có thể tiên sinh sản một đám tiến hành thí nghiệm. Lăng Tú Lan đem phương thuốc phóng tới một bên, nếu là thành công, chúng ta liền có thể cùng mấy nhà hoa tươi căn cứ cùng dược hành ký kết cung hóa hiệp nghị. Nguyên vật liệu đối chúng ta tới nói quan trọng nhất, đem này một quan đặt ở bên ngoài ta tổng cảm thấy không yên tâm, không bằng nhóm đầu tiên chúng ta trước dùng bên ngoài thực vật, ta đi kiến một cái đồ trang điểm xưởng chuyên trúc thực vật căn cứ, về sau đây cũng là chúng ta tuyên truyền một bộ phận. Chăn chăn nói dụng ý thức khắp nơi ở đế đô vùng ngoại thành tìm kiếm địa phương, thực mau tìm được rồi một tòa núi hoang cùng phụ cận một tảng lớn đất hoang, liền đem chuyện này ôm lại đây, chuyện này liền giao cho ta hảo. Lăng Tú Lan có chút lo lắng mà nhìn nàng, ngươi vội lại đây sao? Ngươi phía trước không phải tưởng tiếp xúc nhà dưới điền sản ngành sản xuất. Chăn chăn cười cong đôi mắt, ta tứ ca cũng tưởng cùng ta làm một trận, nếu là hắn cùng ta tẩu tử thương lượng không thành vấn đề, những việc này vụ tính sự có thể tạm thời giao cho hắn tới làm. Nếu là như thế này liền thật tốt quá. Lăng Tú Lan cười nói, ngươi ca dù sao cũng là chuyên nghiệp, có hắn ở ngươi sẽ bớt lo không ít. Chăn chăn gật gật đầu, ta tưởng kế tiếp ta cũng có thể kiến một đám mang trang hoàng cùng gia cụ nhà lầu, trực tiếp giỏ sách vào ở. Lăng Tú Lan cười. Ngươi nhưng thật ra nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trực tiếp đem phòng ở cùng gia cụ đóng gói tiêu thụ, bất quá như thế cái thực tốt ý nghĩ. Ở Lăng Tú Lan nơi này lược ngồi, chăn chăn nhớ thương trong nhà Long Phượng Thai liền vội vàng vàng mà đi trở về. Ban ngày không thấy được mụ mụ, hai cái tiểu gia hỏa đều ủy khuất hoài, ngửi được chăn chăn trên người hương vị liền bắt đầu khóc lớn lên, chăn chăn vội vàng giặt sạch tay, đem Long Phượng Thai nhận lấy, hai cái tiểu gia hỏa gấp không chờ nổi mà ghé vào chăn chăn trong lòng ngực cắn mãi. Ngươi buổi sáng lưu lại mãi hai người bọn họ đều uống hết, kỳ thật ta cân nhắc cũng không đói bụng, chính là tưởng ngươi. Vương Tố Phân nhìn Long Phượng Thai cười miễn bản nhiều thư thái. Chăn chăn cười điên điên hai cái tiểu gia hỏa béo ngông, lúc này mới bao lớn nha liền sẽ làm nũng. Dưa hầu béo không yêu nhúc nhích, chăn chăn một điên hắn liền bất mãn hử hử hai tiếng. Quả nho tựa hồ không quá thích dầm gì thanh âm, phẫn nộ mà vươn chân nhỏ, một bên ăn mãi một bên chen chân vào đi đá dưa hấu ngông. Ai nha? Nhà ta quả nho cũng thật có lực. Lý Lao Thái xem Mỹ tư tư, ngươi nhìn đều mau đem nàng ca đá đi xuống. Chăn chăn một tay ôm một cái cũng không hảo điều tư thế, chỉ phải dở khóc dở cười về phía Lý Lao Thái cầu viện. Mãi, ngươi mau đừng nhìn náo nhiệt, giúp ta dịch dưa hấu, ta xem ôm không được hắn. Lý Lao Thái duỗi tay lại đem dưa hấu thả lại chăn chăn trong lòng ngực, quả nho lại tới nữa tinh thần một chân, thẳng đến đem chính mình đá ngủ rồi, lúc này mới ngừng nghỉ. Này tiểu nha đầu, còn rất sự. Chăn chăn đem Long Phượng Thai thả lại trên giường, xoa xoa hai điều cánh tay, ăn cái mãi cũng không ngừng nghỉ. Lý Lao Thái nhìn chính mình đầu quả tim thượng ba người, cười ha hả mà nói, ngươi cũng chạy một ngày, cũng nằm mị một hồi đi. Chăn chăn ngủ ở hai đứa nhỏ trung gian, ý thức lại nhịn không được về tới bắc xóa kia tòa sân thượng. Theo mọi người đối rừng rậm quá độ khai phá cùng chưa kịp khi bảo hộ, ngắn ngủn mấy năm gian, kia tòa sơn thượng hoang dại động vật đã thiếu một nửa, rừng rậm bên cạnh kịch liệt thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, đại lượng rừng cây bị chặt cây thông qua xe lửa kéo hướng cả nước các nơi. Vì duy trì địa phương tài chính thu vào, không ngừng từng cây trăm năm lao thụ, thậm chí có một ít đang đứng ở sinh trưởng tràn đầy kỳ rừng cây cũng bị xếp vào đốn tuổi chỉ tiêu, chăn chăn thở dài, loại này chỉ thấy lợi trước mắt thức đốn tuổi, sớm muộn gì sẽ làm này phiến hoa quốc lớn nhất hồng tùng nguyên thủy rừng rậm từ trên địa cầu biến mất, đến lúc đó chạy dài không dứt hồng tùng lâm chỉ biết tồn tại ở thế hệ trước người trong trí nhớ. Chăn chăn nhớ rõ đời trước xem qua về ý kìa đông này phiến hồng tùng lâm rốt cuộc vô thụ nhưng chém tin tức, đương chính phủ nhận thấy được loại này phá hư tính chặt cây nguy hại khi, vốn có 120 vạn hecta nguyên thủy hồng tùng lâm đã không đủ 5 vạn khoảnh. Kỳ thật, hiện tại dư lại cũng không đến vốn có một nửa, ngay cả đã từng khắp nơi gà rừng thỏ hoang cũng đều thành dân bản xứ trong miệng hiếm lạ đồ ăn. Đương chăn chăn trọng sinh ở kia phiến hồng tùng lâm dưới chân khi, nàng liền đối với khu rừng này có khó có thể dứt bỏ tình cảm. Nàng cũng dự đánh giá tới rồi khu rừng này tương lai. Cho nên nàng cần thiết muốn cho chính mình có thể địa vị có năng lực hơn nữa có cũng đủ tiền, như vậy chính mình mới có năng lực trùng kiến kia phiến nguyên thủy rừng rậm. Chỉ tiếc hiện giờ vẫn như cũ rửa rừng rậm nuôi sống mấy vạn công nhân viên trước khu rừng tiểu thành, là sẽ không đem rừng rậm nhận thầu cho chính mình còn phải chờ. Lau mặt, chăn chăn trầm trọng thở dài, tuy rằng lấy nàng năng lực, một giây là có thể làm nguyên thủy rừng rậm khôi phục nguyên trạng, nhưng nàng cũng không chuẩn bị làm như vậy. Chỉ có làm mọi người nếm đến chính mình sản xuất quả đắng, mới có thể biết rừng rậm tầm quan trọng. Nếu chính mình hiện tại liền giúp trụ chữa trị rừng rậm, sẽ chỉ làm chặt cây vẫn luôn kéo dài đi xuống. Thu hồi ý thức, chăn chăn từ trên giường ngồi dậy, trong lòng áp sự tình quá nhiều, làm nàng ở ban ngày căn bản không có biện pháp phóng nhẹ nhàng ngủ. Rời giường giặt sạch tay, chăn chăn bài trừ mấy bình mãi phóng tới tủ lạnh, sau đó lại gión ra gión rén mà đi đến gian ngoài nhà ở, nhẹ nhàng kêu nổi lên ngủ trưa Vương Tố Phân, mẹ. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến, mãi đặt ở tủ lạnh. Vương Tố Phân ngáp một cái, đau lòng mà từ bàn trà mâm cầm hai quả táo tắt chăn chăn trong tay, cả ngày vội đều không vớt được ăn trái cây, mang theo hai cái trên đường ăn. Chăn chăn lên tiếng, suy quả táo ra cửa, đi tìm tương quan bộ môn nói nhận thầu đất hoang sự. Đối với đế đô vùng ngoại thành đất hoang núi hoang, vẫn luôn là không người khai phá trạng thái, chăn chăn vừa nói nhận thầu hơn nữa là nhận thầu đi gieo trồng thu hoạch, thổ địa quản lý bộ môn lập tức đồng ý. Không thể không nói đây cũng là bởi vì chăn chăn tự mình đi soát mặt nguyên nhân, nếu là thay bình thường ba cánh, khả năng cũng sẽ không thuận lợi vậy phê hạ như vậy một tảng lớn địa phương. Đi theo chính phủ nhân viên đi đo đạc thổ địa, giao nộp nhận thầu phí, xử lý tư cách chứng, chăn chăn hoa nửa tháng công phu xong xuôi sở hữu thủ tục. Chăn chăn còn không có tới kịp tế phẩm đương địa chủ vui sướng đâu, Minh Bắc liền vẻ mặt hưng phấn khoe khoang chạy tới, chăn chăn, ta từ trước. Chăn chăn kinh ngạc nhìn hắn, tẩu tử đáp ứng rồi. Đúng vậy. Minh Bắc vui tươi hớn hở gật đầu, lại xả ra 7-8 cá nhân tới, ta còn mang đến mấy cái đồng học kiêm đồng sự. Chăn chăn nhìn mặt sau tiến vào một chuỗi người, lúc này thật ngây ngẩn cả người, các ngươi đều từ trước. Ân. Trong đó một cái nhìn cùng Minh Bắc không sai biệt lắm đại cười cười, hắn nói muốn mang chúng ta đi hướng huy hoàng. Một cái khác cười nói, kỳ thật chúng ta không phải tin tưởng hắn, là tin tưởng ngươi, đi theo ngươi làm khẳng định không sai. Đúng vậy đúng vậy. Mặt sau một cái thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất nhìn chăn chăn trong mắt tràn đầy sùng bái, chúng ta là tin tưởng ngươi Lý Minh Chăn. Nhìn này đàn từ Hoa Quốc Đại học Kiến trúc hệ tốt nghiệp lại ở đế đô thiết kế viện công tác quá nhiều năm tinh anh phía sau tiếp trước nói đi theo chính mình, chăn chăn trong lòng ấm áp, nhịn không được cười nhìn bọn họ, các ngươi là gan cũng thật đại, ta đây là lần đầu tiên đặt chân địa ốc xí nghiệp, chính là vớt cục đá qua sông. Không có việc gì, chúng ta ít nhất có mấy năm kinh nghiệm, sẽ không mang ngươi đi đường vòng. Minh Bác lớn tiếng cười nói. Ở xí nghiệp thành lập chi sơ liền có như vậy một cái kinh nghiệm phong phú thả chuyên nghiệp trình độ cường đoàn đội, chăn chăn tức khắc tin tưởng tràn đầy. Đăng ký công ty, chăn chăn đem một cái hai tầng cửa hàng đằng ra tới tạm thời làm office building, trừ bỏ Minh Bắc cùng hắn 7 cái đồng học bên ngoài, bọn họ mang đến hai chi thi công đội đó là Minh Chăn Địa Úc công ty trước mắt tất cả nhân viên. Nhưng cái này tân thành lập công ty trừ bỏ một đám sẽ thiết kế sẽ làm việc nhân viên ngoại, lại không có một cái hiểu quản lý, chăn chăn đơn giản chính mình đương tổng giám đốc. Cùng tất cả nhân viên thiêm song hợp đồng ngoại, chăn chăn cùng Minh Bắc mang theo mới mẻ ra lò tư chất đi tham gia một cái công hữu nơi ở xây dựng chiêu đấu thầu. Lúc này địa ốc xí nghiệp còn cũng không tính quá nhiều, trừ bỏ Minh Chăn Địa Ốc công ty bên ngoài, dư lại mấy nhà đấu thầu đơn vị đều là quốc có, lẫn nhau đều rất quen thuộc, bọn họ mới vừa đem chuẩn bị tốt tiêu thư giao đi lên, đồng nhiên nhìn đến hai người trẻ tuổi đi đến. Kia nữ có điểm quen mắt ta. Một người thấp giọng cùng người bên cạnh nói. Người không nhận ra tới. Ngươi nọ một bộ ngươi cái gì ánh mắt biểu tình, kia không phải Lý Minh Chăn sao? Tức khắc tất cả mọi người có chút giật mình, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nàng như thế nào cũng tới. Đối với này đó quốc có đơn vị người phụ trách tới nói, so với Lý Minh Chăn hiến cho văn vật cống hiến mức độ nổi tiếng, bọn họ càng sợ hai chính là nàng thu mua đơn vị tốc độ. Lúc này mới mấy năm công phu nàng liền đem từng nhà cụ xưởng cùng một nhà xưởng quần áo đều thu vào trong túi, nghe nói trước một trận thành lập đồ trang điểm xưởng cũng là ở thu mua nguyên tẩy hóa xưởng cơ sở thượng xây dựng thêm, nguyên bản bọn họ còn may mắn Lý Minh Chăn đối kiến trúc loại này thô ráp ngành sản xuất không có hứng thú, không nghĩ tới lúc này mới cao hứng mấy ngày a, Lý Minh Chăn cư nhiên xuất hiện ở đấu thầu hiện trường. Mấy cái kiến trúc xí nghiệp người phụ trách liếc nhau, ánh mắt dừng ở hiệu quả và lợi ích kém cỏi nhất kia ra xưởng trưởng Vương Ngọc Phúc trên người. Tức khắc Vương Ngọc Phúc trên đầu hãn đều ra tới, nỗ lực chiều Lý Minh Chăn bài trừ một cái gương mặt tươi cười, cái kia Lý xưởng trưởng, ngươi có hay không thu mua chúng ta kiến trúc công ty tính toán A? Lý Minh Chăn tức khắc ánh mắt sáng lên, bán sao? Chính phủ bán ta liền mua. Vương Ngọc Phúc lúc này mới phát hiện chính mình lời nói có nghĩa khác, lập tức hận không thể đánh chính mình một cái tát, ai ai ai, ta không phải cái kia ý tứ. Chúng ta xưởng còn không có đóng cửa đâu. Lý Minh Chăn xách một tiếng, nửa nói giỡn mà nói. Ngươi này không phải lấy ta trêu đùa đầu sao? Vương Ngọc Phúc cười mỉa nói, ta cũng không dám lấy ngài nói giỡn, ta đây là dọa. Tất cả mọi người nở nụ cười, Chăn Chăn cũng có chút buồn cười, ta vui đùa về vui đùa, bất quá các ngươi nhà ai đơn vị có muốn sửa chế, cũng đừng quên cho ta biết ta. Vương Ngọc Phúc chua xót mà nói, ta tổng cảm thấy ngài tiến cái nào nghề, cái kia nghề liền có đóng cửa bị ngài thu mua đi. Chăn Chăn cười hỏi, ấn ngươi nói, ta chẳng phải là sát tinh. Vương Ngọc Phúc tuy rằng trong lòng thực tán đồng, nhưng mặt ngoài không dám gật đầu, vừa lúc này đấu thầu phương tiến vào, tất cả mọi người trở lại chính mình vị trí thượng, Vương Ngọc Phúc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giao đấu thầu tiền ký quỹ, đấu thầu phương đi xét duyệt tiêu thư cùng tư chất, những người khác lại top 5 top 3 thấu cùng nhau nói chuyện. Cái này hạng mục chính là cả năm duy nhất một lần nhà nước đấu thầu, nếu là lần này có thể nhiều loại một ít tiêu đoạn, này một năm công trạng cũng liền đều có, bởi vậy tới mới đều là xí nghiệp người phụ trách. Đế đô đệ nhất kiến trúc công ty xưởng trưởng Thành Mãi Thiên đi đến Chăn Chăn bên cạnh ngồi xuống, có chút tò mò hỏi, Lý xưởng trưởng vì cái gì muốn làm này một hàng? Ta cho rằng ngươi sẽ đem trọng tâm đặt ở đồ trang điểm xưởng thượng. Chăn Chăn cười cười, có lẽ là ta tương đối lòng tham đi, nổi bật vượng ngành sản xuất ta đều tưởng trộn lẫn một chân. Những lời này nghe không ra thật giả, bất quá cũng có thể nhìn ra Lý Minh Chăn đối cái này xí nghiệp coi trọng trình độ, bởi vì phía trước vô luận là xưởng gia cụ, xưởng quần áo vẫn là thẩm mỹ viện. Lý Minh Chăn đều giao cho người khác quản lý, mà nhà này tân thành lập địa ốc công ty không chỉ có là Lý Minh Chăn tự mình quản lý, hơn nữa còn lấy tên nàng mệnh danh, mấy cái kiến trúc đơn vị người phụ trách cho nhau nhìn thoáng qua, đều cảm thấy áp lực rất lớn. Đợi 3 cái giờ chính phủ rốt cuộc mở đầu, năm nay này phê nhà nước xây dựng lượng rất lớn, trên cơ bản các gia kiến trúc công ty đều bắt được mấy cái tiêu đoạn, Minh Chăn địa ốc công ty cũng bắt được 2 cái nhà máy nhà nước xây dựng hạng mục, này đối một cái tân thành lập địa ốc công ty đã tính khởi đầu tốt đẹp. Rốt cuộc liền Vương Ngọc Phúc đệ tam xây dựng công ty cũng mới bắt được một cái đơn vị nhà nước xây dựng hạng mục, Trình Minh Bắc vui tươi hớn hở cùng hồi công ty khoe khoang, chúng ta tuyệt đối là xem tên chúng thầu. Chăn Chăn vô ngữ mà chụp hắn cái hốt một cái tát, xả cái gì đạm đâu, nếu là không có kiến trúc tư chất, đừng nói xem tên, chính là xem mặt đều không được. Vài người tức khắc nở nụ cười, Chăn Chăn đem trong tay tư liệu phóng tới trên bàn, được rồi, ta đừng náo loạn, bắt đầu nói chính sự. Hôm nay chúng ta trúng thầu 2 cái đơn vị nhà nước xây dựng, hợp đồng ta đã thiêm hảo, 5 cái thời gian làm việc trúng tỷ mục khoản sẽ đánh tới chúng ta chứng thượng. Hiện tại các ngươi chia làm 2 cái hạng mục bộ, trừ bỏ chúng ta công ty chính mình thi công đội, còn cần từ bên ngoài tìm mấy cái đội ngũ, bất quá thi công chất lượng muốn bảo đảm. Minh Bác lập tức nói, đế đô này đó cá nhân thi công đội chúng ta đều có hiểu biết, hợp tác quá cũng không ít, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định tuyển tốt nhất. Chăn Chăn gật gật đầu. Đây là chúng ta công ty thành lập tới nay nhận được đệ nhất bút sinh ý, thà rằng thiếu kiếm thậm chí không kiếm, cũng muốn bảo đảm chất lượng, đem chúng ta danh tiếng đánh ra đi. 8 người đã có 5 năm công tác kinh nghiệm, cũng lẫn nhau hợp tác quá không ít lần, bọn họ trực tiếp dựa theo dĩ vãng công tác thói quen phân tổ, sau đó chuẩn bị đến nhà nước xây dựng đơn vị đi tiến hành hiện trường thăm dò. Nguyên bản liền không lớn công ty nháy mắt không có người, Chăn Chăn duỗi hạ lười eo, mở ra đơn vị xe thẳng đến vùng ngoại thành, so với xây nhà tới, Chăn Chăn tỏ vẻ nàng càng thích trồng trọt. Chương 130 đệ 130 chương. Lái xe đến thực vật căn cứ, từ phụ cận mướn nông dân đang ở khí thế ngất trời mà khai hoang, Chăn Chăn dụng ý thức nhìn một lần, đất hoang cơ bản đều phiên một lần. Nhìn đến Chăn Chăn tới, dẫn đầu người vội vàng lại đây, Lý Giám Đốc, người bao này mà không như thế nào, có chút quá cằn cỗi, thổ cũng ngạnh, ta cảm thấy liền này mà loại lương thực đều không thật dài, ngươi loại kiêu kiều kiều nộn nộn hoa có thể được không? Chăn Chăn cười cười. ta nhờ người mua chút chuyên môn dinh dưỡng thổ địa phân bón, khẳng định không thành vấn đề. Nhân gia cũng chỉ là nhìn Lý Minh Chăn người không tồi, cho nên mới căn cứ chính mình kinh nghiệm cấp chút kiến nghị, tỉnh uổng phí công phu. Bất quá nghe nói lao bản sớm có chuẩn bị, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hành, nơi này chúng ta đều tùng xong rồi, chúng ta đây liền đi khai hoang sơn. Kia gì, ngươi chồng chọn muốn hay không người? Nhà của chúng ta đều có chút lão nương nhóm có thể làm này sống. Chăn chăn nghĩ nghĩ vẫn là lắc lắc đầu, không có việc gì, ta bên này có người tới làm. Nhân gia vừa nghe liền cũng không bắt buộc, lãnh người phần phật từ trong đất rời đi, thẳng đến bên cạnh núi hoang. Nơi này sở dĩ có lớn như vậy diện tích núi hoang cùng đất hoang, chủ yếu là bởi vì phụ cận không có nhân gia, bằng không ngần ấy năm gieo giống bón phân cũng có thể dưỡng lại đây. Chăn chăn nhìn người đều đi hết, dụng ý thức xem phạm vi mấy dặm cũng không có những người khác lại đây, liền nhẹ nhàng dậm băm chân, một luống luống thổ địa tự động phiên động lên, đem dưới nền đất chỗ sâu trong phì nhiều thổ nhưỡng phiên đến mặt trên. Nguyên bản thô to thổ ngật đắp cũng biến thành tinh tế thổ nhưỡng, cơ hồ là trong chớp mắt thổ địa liền biến thành thích hợp trồng trọt trạng thái. Kỳ thật nguyên bản chăn chăn đại có thể không mướn người chính mình dùng dị năng xới đất, nhưng là lớn như vậy diện tích lại là chính phủ chú ý hạng mục, dù sao cũng phải tìm chút bên ngoài thượng làm việc nhân tài hành. Mà phiên hảo, chăn chăn từ trong không gian lấy ra mười mấy túi hạt giống, cởi bỏ phong khẩu, hạt giống theo chăn chăn ý thức phiêu ra tới, đều sái tới rồi trên mặt đất. Trong đất tự mang hơi nước đem hạt giống bao vây lại. Ở dị năng thêm vào hạ nhanh chóng mà mọc dễ. Chăn chăn dụng ý thức nhìn gieo hạt tử trạng thái, dự tính 7-8 thiên công phu là có thể toát ra chồi non tới. Từ vườn hoa rời đi, chăn chăn lái xe đi một cái nho nhỏ thôn xóm, thôn này nhân quá mức hẻo lánh nguyên nhân, một chút cũng không đuổi kịp thời đại nện bước, hiện giờ vẫn như cũ là thập niên 60 nhất cằn cỗi sinh hoạt tiêu chuẩn. Đem xe dừng lại cửa thôn, một đám áo rách quần manh bọn nhỏ tò mò chạy tới, cao hứng này chiếc rất ít gặp qua xe hơi đảo quanh. Chăn chăn nhìn đến bọn họ ở trên xe bò lên bò xuống cũng không tức giận, bay thẳng đến trong thôn một đám lão nhân đi đến. Nhìn trong thôn tới một cái xinh đẹp cô nương, các lão nhân đều thực nhiệt tình tiếp đón nàng, từ chỗ nào tới nhà. Người tìm ai a? Có phải hay không khát nước? Nếu không thượng đại nương ra uống miếng nước đi. Chăn chăn ngồi xổm xuống dưới, cùng ngồi ở cửa các lão nhân tầm mắt bình tề, bác trai bác gái, ta kêu Lý Minh Chăn. Là như thế này. Ta bao mười mấy dặm ngoại cái kia chọc núi hoang cùng đất hoang chuẩn bị loại chút hoa cỏ thực vật cùng chung dược, yêu cầu ngày thường có người giúp ta nhìn tới nước gì, ta tưởng tiêu tiền mướn vài người, các ngươi xem trong thôn có thích hợp nhân thủ đi làm cái này sống sao. Lại không phải gì việc nặng, cấp gì tiền A. Một cái lao thái thái nói xong chiều trong phòng hô một giọng nói, đại sinh, ngươi làm xong trong nhà sống đi giúp này đại muội tử tới nước gì. Chăn chăn nghe xong vội vàng xua tay khuyên đủ, đại nương, này không phải một ngày hai ngày sự. Liên can đến đã nhiều năm đâu, ta tưởng các ngươi có không có phương tiện rời nhà người trẻ tuổi có thể đi giúp ta xem vườn hoa kiếm chút tiền có thể trợ cấp gia dụng, ngày thường trong thôn có gì sự bọn họ cũng có thể chiếu ứng đến. Mấy cái lao nhân thấy chăn chăn là thật sự tưởng mướn người, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút ngượng ngùng mà nói, ngươi nhìn xem lại không phải nhiều trọng sống, còn đưa tiền, nhiều ngượng ngùng nha. Chăn chăn cười nói, tổng không thể lao cho các ngươi miễn phí hỗ trợ đi, như vậy mới có thể lâu dài sao. Kêu hành, ngươi nói muốn vài người đi. Các lao nhân thấy chăn chăn thiệt tình thực lòng, cũng bất hòa nàng khách sáo, chúng ta chỉ định cho ngươi chọn nhất có khả năng nhất kiên định người. Chăn chăn tính toán hạ, mười mấy là được, tiểu cô nương tiểu tử đều được, tuổi trẻ lực tráng đại ca đại tẩu cũng chung. Mấy cái lao nhân nhất định phải nhiều người như vậy, vội vàng đem thôn trưởng kêu ra tới quyết định. Thôn trưởng thấy cô nương này muốn từ chính mình trong thôn tìm người làm việc, tức khắc vui mừng khôn xiết chạy nhanh làm người đem người trẻ tuổi đều kêu ra tới. Trong thôn tổng cộng liền như vậy chìa xuống đất, lại không thông thủy lại không mở điện, hiện tại đã là xa gần nổi tiếng nghèo khó thôn. Mà cùng lúc đó bên ngoài tình thế hảo, kiếm tiền phương pháp cũng nhiều, không ít người trẻ tuổi bởi vì quá sợ nghèo nhật tử lựa chọn rời đi thôn. Hiện giờ trong thôn trừ bỏ trong nhà có ràng buộc mười mấy hộ người trẻ tuổi, dư lại đều là lão nhược bệnh tàn. Nếu là có thể ở nhà phụ cận cấp những người trẻ tuổi này tìm được sống làm, nhưng giải quyết trong thôn vấn đề khó khăn không nhỏ. Đem trong thôn còn sót lại 15 cái người trẻ tuổi kêu lại đây, nơi này có mới vừa kết hôn vợ chồng son cũng có 17-18 tuổi đại tiểu hòa tử, chăn chăn ở thôn trưởng chờ mong trong ánh mắt gật gật đầu, nếu là trong nhà không có gì sự những người này ta đều có thể lưu lại. Thôn trưởng kích động đều mau khóc, nhưng thật cảm ơn ngươi, Lý Sưởng trưởng, ngươi không biết ta vì việc này nhưng sầu đã chết, trước một trận còn cố ý viết thư đi khu đi thành phố, còn muốn cho lãnh đạo giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp đâu. Chăn chăn cười nói, lần này sự chính là Hy thị trưởng cố ý công đạo ta, nói làm ta từ các ngươi trong thôn ưu tiên thuê nhân viên, kế tiếp thông thủy mở điện công tác Hy thị trưởng cũng đã an bài đi xuống, các ngươi chỉ lo chờ chính là. Này Hy thị trưởng thật đúng là người tốt. Thuần Phác các thôn dân lập tức vô cùng cảm kích mà nói, lại cùng nhau hướng Chăn Chăn chí tạ, cô nương, ngươi cũng là người tốt, thật là thật cảm ơn ngươi. Chăn Chăn cười cười, chúng ta đây quá khứ hiện tại đi ta trong đất nhìn xem đi, các ngươi khả năng yêu cầu ở bên kia kiến một ít phòng ở, mặt khác còn phải chắt một loạt hàng rào, ngói đầu gỗ ta đều gọi người lấy lòng. Chăn Chăn nói xong ý thức được đến cấp này nhóm người tìm cái dẫn đầu mới là, chính mình không thể trường kỳ ở bên này, đến có người cấp an bài sống chia ban linh tinh. Chăn Chăn ánh mắt từ những người này trên người đảo qua, các ngươi trung gian ai tương đối có năng lực. Người trẻ tuổi nghe vậy đều quay đầu đi xem một cái 30 xuất đầu nam nhân, ngày thường đều là đại sinh ca lãnh chúng ta làm việc, trồng trọt xây nhà gì đại sinh ca đều sẽ, chúng ta đều nghe hắn. Kêu hành, ngươi trước cùng ta lên xe, ta trước mang ngươi đi xem địa phương. Chăn Chăn lại chỉ ba cái thể trạng chắc nịch tiểu tử, các ngươi ba cái cũng cùng ta đi trước, dư lại Chăn Chăn do dự hạ, chính mình thật sự là kéo không được nhiều như vậy. Trong thôn có xe lớn. Thôn trưởng lập tức nói, ta đuổi xe lớn đem bọn họ đưa qua đi. Kia hảo, phiền toái ngươi thôn trưởng. Chăn Chăn cười nói, không khách khí không khách khí, là chúng ta phiền toái ngươi mới là. Thôn trưởng cao hưng phấn chấn mà chiều người trẻ tuổi phất phất tay, tiểu ngũ, ngươi đi nhà ta đem đánh xe đuổi ra tới, chạy nhanh, đừng chậm trễ lý lao bản sự. Trong thôn người đều biết kia phiến đất hoang cùng núi hoang, bởi vậy Chăn Chăn cũng không cần lưu lại dẫn đường. Nàng trực tiếp lái xe mang theo 5 cái người trẻ tuổi trước đi tới đất hoang, chỉ đã giải trồng trọt thổ nhượng giới thiệu đến, đây là ta nhận thầu mà, hiện tại đã mướn người phiên hảo mà giải lên hạt giống, các ngươi chỉ cần định kỳ tưới nước làm cỏ cùng với khán hộ là được. Đại sinh nhìn diện tích, tuy rằng rất lớn, nhưng là này đó sống đều rất khinh xảo cũng không uổng cái gì kính, thấy thế nào cũng không cần phải 15 cá nhân bận việc. Đại sinh chỉ cho là Chăn Chăn giúp đỡ người nghèo tới, có chút do dự mà nhìn nàng. Kỳ thật ngươi này sống 2-3 cá nhân làm là được, đừng vì cứu tế chúng ta lãng phí ngươi tiền. Chăn Chăn cười cười, chỉ bên cạnh núi hoang, kia tỏa sơn cũng là của ta, chờ bên kia khai hoang sau khi kết thúc ta muốn ở cái loại này dược liệu, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi những người này còn chưa đủ ta xử đâu. Đại sinh lúc này mới yên tâm mà cười cười, lập tức tinh thần phấn chấn hỏi, chúng ta đây hôm nay trước làm gì? Chăn Chăn lênh hắn đến đất hoang bên cạnh, nơi đó đôi không ít xây nhà yêu cầu các loại tài liệu, các ngươi cái mấy gian phòng ở. Chờ thực vật hoa cỏ trường lên về sau ta nơi này buổi tối cũng cần phải có người trực ban, đến lúc đó các ngươi chính mình là ban, buổi tối trong đất không thể thiếu với 5 người. Chăn Chăn nói xong lại chui vào bên cạnh một cái vải bạt lều trại, một lát sau Chăn Chăn ra tới cùng đại sinh nói, nơi này có bếp lò, nồi chén gáo buồn linh tinh, các ngươi đến chính mình nấu cơm. Đại sinh nghe vậy đi theo Chăn Chăn vào lều trại, bởi vì là công trường chuyên dụng lều trại, bên trong không gian rất lớn, trừ bỏ một cái giường đơn bên ngoài. Nấu cơm dụng cụ cũng đầy đủ mọi thứ, trong một góc còn đôi mười mấy túi gạo bạch diện, bên cạnh phóng mấy thùng du cùng mấy sọt rau dưa. Chăn Chăn mở ra một cái mặt buồn thượng nắp chậu, bên trong tràn đầy một chậu màn thầu, này đó chỉ đủ các ngươi hôm nay ăn, ngày mai các ngươi phải chính mình làm. Đại sinh trong lòng ấm áp, hắn bởi vì nhớ thương trong nhà lão mẫu thân không có đi ra ngoài làm công, nhưng là trong thôn đi ra ngoài tiểu tử ăn tết khi trở về nhưng không ít nói ở bên ngoài gian khổ, ngủ đầu gỗ bản tử gặm lạn lá cải. Gian nan thời điểm còn uống qua nước lạnh đỡ đói, gặp được lao bản hận không thể ban ngày buổi tối cấp làm việc còn mặc kệ cơm. Nào có giống tốt như vậy lão bản, liền gạo và mì rau dưa đều cấp chuẩn bị, thậm chí còn có đại bạch màn thầu. Đây là lo lắng bọn họ ngày đầu tiên vừa lại đây làm việc, sợ không kịp nấu cơm bị đói. Khi nói chuyện, mặt sau xe ngựa cũng tới rồi, Chăn Chăn ra tới đem người đều triệu tập lên dặn dò nói, này mầm còn phải có 7-8 thiên tài có thể phát ra tới, chờ lớn lên còn phải một đoạn thời gian. Trong lúc này các ngươi buổi tối có một người ở tại lều trại xem đồ vật là được, mặt khác không cần lưu này. Bất quá ban ngày có công phu các ngươi đến nắm chặt thời gian đem phòng ở cái lên, chờ thiên nhiệt liền không thể trụ lều trại. Chăn Chăn nói xong lại từ trong bao móc ra một chồng tiền tới, từng cái phân phát đi xuống, ta biết nhà các ngươi đều không dễ dàng, lúc này ra tới làm việc trong nhà liền càng không dành lo, này trước dự chi một tháng tiền lương, từ dưới tháng khởi, chúng ta cuối tháng cuối cùng một ngày phát tiền lương. Đại sinh méo trong tay 5 chương đại đoàn kết, 1m8 mấy đại hán tử vành mắt đều đỏ, lão bản, ngươi không cần vì chiếu cố chúng ta cấp nhiều như vậy. Chăn Chăn cười nói, ta tin tưởng các ngươi giá trị cái này tiền, các ngươi đừng cảm thấy chúng ta cái này sống giống như nhìn không có gì đặc biệt, nhưng làm lâu rồi các ngươi liền biết, hầu hạ hoa cỏ không chỉ có yêu cầu kiên nhẫn, cũng yêu cầu chuyên nghiệp năng lực. Nàng nhìn mười mấy người ta nói, ta sẽ định kỳ lại đây cùng các ngươi nói một chút hoa cỏ bảo dưỡng kỹ xảo, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đi học đi cân nhắc, chiếu cố hảo ta thực vật. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định có khả năng hảo. Đại sinh giống lên một giọng nói, những người khác cũng mồm năm miệng mười mà nói, ngươi yên tâm lão bản, chúng ta chỉ định sẽ không làm ngươi bạch bỏ tiền. Chăn chăn cười cười, được rồi, các ngươi vội đi, ta qua bên kia trên núi nhìn xem, cũng cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón. Đại sinh lên tiếng, kêu mấy cái tiểu tử đo đạc một mảnh bình thản địa phương, chuẩn bị bắt đầu xây nhà. Chăn chăn lái xe tới rồi núi hoang dưới chân, này mới vừa nửa ngày công phu, núi hoang cũng không có sáng lập nhiều ít, chăn chăn nhìn nhìn tiến độ, đánh giá ngọn núi này khai xong không sai biệt lắm phải đến mùa hè, cũng không biết khi đó loại dược liệu được chưa. Phía dưới đất hoang ta mướn đại nham thôn người tới trông giữ, đây cũng là thành phố mặt ý tứ. Chăn chăn biết này phụ cận mấy cái thôn ngày thường đều có điểm tranh đấu gay gắt ý tứ, trực tiếp đem lời nói làm rõ trắng, các ngươi khai các ngươi hoang. Chờ khai xong về sau liền giao cho đại nham thôn người tới khai quản. Dẫn đầu nhớ tới đại nham thôn tình huống, trong lòng có chút tiếc nuối chính mình trong thôn bỏ lỡ tốt như vậy sống, ta có thể lý giải thành phố mặt quyết định, đại nham thôn mấy năm nay xác thật cũng quá khó khăn. Hắn thở dài, lại nhân cơ hội cùng chăn chăn soát hảo cảm, bất quá chúng ta thôn người làm việc cũng không kém, ngươi nhìn xem này mà khai thật tốt, về sau ngươi trong tay nếu là có gì sống, trước hết nghĩ chúng ta điểm, đại nham thôn người không đủ xử đừng quên tới chúng ta thôn mướn. Chăn chăn gật gật đầu, ngươi yên tâm là được, chỉ cần các ngươi làm hảo về sau ta khẳng định ưu tiên mướn các ngươi. Có chăn chăn những lời này bảo đảm, một đám người làm việc càng bán khởi sức lực tới, bọn họ đối phiến mà diện tích hiểu rõ, nếu là về sau đem đồ vật trồng ra, liền đại nham thôn mấy người kia căn bản không đủ xử, hiện tại hảo hảo biểu hiện, về sau cũng nhiều phân kiếm tiền phương pháp. Người này vội lên tổng cảm thấy nhật tử quá đến bay nhanh, chăn chăn cảm giác trở lại thành nội không ngốc mấy ngày, cũng đã đi qua nửa tháng lâu. Chăn chăn dụng ý thức nhìn vườn hoa hoa non, ở thôn dân tới hạ đã phát một lóng tay nhiều mầm, chỉ là những người này đối hoa tươi cũng không có quá nhiều nghiên cứu, tưới thủy có chút nhiều. Chăn chăn đánh xe chạy tới vườn hoa, mới vừa dừng lại xe liền nhìn đến đã cái tốt phòng ở, bởi vì cũng không phải đứng đắn sinh hoạt trụ địa phương, cho nên này đó phòng ở mỗi gian nhà ở đều không phải rất lớn, chỉ có thể phóng một chiếc giường một cái bàn, mặt khác lại đơn độc che lại hai gian đại phòng, một gian phóng nông cụ, một gian làm phòng bếp cùng ăn cơm địa phương. Đại sinh chính lãnh các thôn dân ăn cơm đâu, nhìn thấy chăn chăn tới vội vàng cầm chén buông xuống, lão bản, ngươi đã đến rồi. Chăn chăn gật gật đầu, các ngươi đi ăn cơm đi, ta nhìn xem hoa non tình huống. Đại sinh vội vàng nói, chúng ta ăn không sai biệt lắm, vừa lúc đổi ngài đi dạo. Cái kia, lão bản, chúng ta đối này hoa A Thảo không quá hiểu biết, ngài xem này hoa non lớn lên còn được không. Chăn chăn tuy rằng không có học quá dưỡng hoa, nhưng là nàng có thể trực tiếp nhất cảm nhận được thực vật trạng thái. Ngồi xổm xuống thân thể sờ sờ bên chân hoa non, chăn chăn đứng lên, thủy tới qua cần, hơi chút có điểm úng. Đại sinh đám người nghe xong đều có chút khẩn trương, sợ bởi vì chính mình sai lầm cấp hoa tạo thành tổn thất. Chăn chăn nhìn bọn họ hãn đều ra tới, vội vàng cười nói, bất quá không quan hệ không phải rất nghiêm trọng, phía trước ta cũng không dạy qua các ngươi đã làm thực hảo. Như vậy, ta hôm nay vừa lúc có rảnh, cho các ngươi nói một chút này hoa non bảo dưỡng sự. Đại sinh nghe xong vội vàng về phòng tới giấy cùng bút đi theo chăn chăn mặt sau, chăn chăn dẫn bọn hắn tới rồi đệ nhất phiến đồng ruộng, không lưng sờ sờ kiều nộn hoa non, chăn chăn nói, này một mảnh loại chính là hoa hồng, chịu rét, nại hạn. Bởi vì đồ trang điểm xưởng không chỉ có sinh sản thực vật loại mỹ phẩm dưỡng da, còn có mỹ dung cửa hàng yêu cầu các loại tinh dầu, cho nên này cánh hoa phố loại hoa tươi chủng loại đặc biệt nhiều, cũng chính là lúc này người không hiểu lắm. Nếu là gác đời sau phòng trường phải có người nói thầm như thế nào bất đồng nơi sản sinh hoa cỏ đều loại cùng nhau. Bất quá này đó đối với chăn chăn tới nói không phải sự, nàng sẽ định kỳ lại đây căn cứ thực vật yêu cầu điều chỉnh gieo trồng phương pháp, cùng này đàn thôn dân cùng nhau tới sờ soạn một bộ không cần dị năng cũng có thể loại hảo hoa tươi phương pháp. Chăn chăn mang theo bọn họ dạo biến toàn bộ vườn hoa, đối bên trong loại thực vật phân loại tiến hành giới thiệu, cũng làm cho bọn họ quan sát cái gì trạng thái là thiếu thủy, cái gì trạng thái là thủy tới nhiều. Hơn nữa căn cứ bất đồng hoa non yêu thích cường điệu giới thiệu bất đồng phương pháp bảo dưỡng tri thức, đại sinh một bên nghe một bên bay nhanh mà trên giấy ký lục, có đôi khi lẩu nghe một câu vội vàng đi hỏi, sợ thiếu nhớ một chút sẽ chậm trễ hoa non trưởng thành. Chăn chăn lưu ý đại sinh hành động, thấy người khác thực kiên định, lại thực có thể phục chúng, mấu chốt là rất có tiến tới tâm, lúc này mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc vườn hoa có thể có cái đáng tin cậy quản lý người, chính mình về sau có thể nhẹ nhàng không ít. Chăn chăn vây quanh vườn hoa dạo qua một vòng, hoa non cũng tinh thần không ít, tuy rằng chăn chăn cũng không có dùng dị năng đi ảnh hưởng chúng nó trưởng thành, nhưng là đối với hoa mục tới nói, chỉ cần chăn chăn ở chỗ này cũng đã là một loại thiên nhiên tầm bổ. Theo hoa non dần dần lớn lên, nhóm đầu tiên toàn hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da cũng sinh sản hảo, bất quá Lăng Tú Lan từ trước đến nay cẩn thận, nàng cũng không có tùy tiện đưa ra thị trường, mà là trước đem hàng mẫu đưa đến tương quan bộ môn đi kiểm tra đo lường, ở bắt được đủ tư cách báo cáo sau, lại ở trong xưởng tuyển thượng 100 tên tự nguyện báo danh tham gia sản phẩm thí nghiệm công nhân tiến hành thử dùng. Trải qua nửa năm thời gian thử việc sau, Lăng Tú Lan đối này 100 danh công nhân làn da làm trước sau đối lập, tất cả tham gia thí nghiệm công nhân không có một người xuất hiện dị ứng tình huống, hơn nữa da chất đều có rõ ràng cải thiện, Lăng Tú Lan lúc này mới tuyên bố Lan Chăn mỹ phẩm dưỡng da đưa ra thị trường tiêu thụ. Lan Chăn mỹ phẩm dưỡng da từ lúc bắt đầu liền đi cao cấp định vị, lúc này mọi người lau mặt đa số chỉ mua một lọ kem bảo vệ da, nhưng là Lan Chăn hai cái hệ liệt còn lại là bao hàm tẩm bổ thủy, tinh hoa, mắt xương, ngày xương, xương cuối mùa chờ nguyên bộ hộ da sản phẩm, quang này đó chai lọ vại bình liền không phải bình thường dân chúng nguyện ý tuyển. Bởi vậy này phê đồ trang điểm trừ bỏ tiến thương trường quay bên ngoài, thẩm mỹ viện là đồ trang điểm chủ yếu tiêu thụ địa điểm. Thẩm mỹ viện thống nhất đem hộ da dùng sản phẩm đổi thành Lan Chăn nhãn hiệu, mấy năm nay làm mỹ dung đã ở nữ nhân chi gian trở thành rất có mặt mũi sự, nếu ai tới làm một lần mỹ dung kia đi làm về sau nhất định được đến chỗ khoe khoang, bởi vậy này hai bộ đồ trang điểm một khi đẩy ra, phải tới rồi mỹ dung cửa hàng khách hàng truy phủng, mua trở về có thể thực kiêu ngạo mà nói một câu, ta mỹ phẩm dưỡng da tốt đẹp dung trong tiệm mặt dùng chính là một cái thẻ bài. Theo nhóm đầu tiên sản phẩm đại lượng tiêu thụ, nhóm thứ hai đồ trang điểm cũng bắt đầu đầu nhập sinh sản. Lúc này vườn hoa nhóm đầu tiên thực vật đã tới rồi thành thục kỳ, Chăn Chăn chủ động mời Lăng Tú Lan đến vườn hoa thị sát. Xe ở vườn hoa bên ngoài ngừng lại, đẩy ra một hàng rào môn, một mảnh hoa hải xuất hiện ở trước mắt. Lăng Tú Lan đi vào tới trước hoa hồng viên, ở trong gió lay động hoa hồng không chỉ có nhan sắc chính hơn nữa hoa hình đại hương vị hương, so với chính mình phía trước từ bên ngoài định phẩm chất hảo quá nhiều, hoa hoài hương, dương cam cúc. Các loại hoa tụ tập thành một mảnh làm người vui vẻ thoải mái biển hoa. Lăng Tú Lan nhìn trước mắt làm người lưu luyến quên phản cảnh trí, nhịn không được cảm thán nói, Chăn Chăn, mẹ cũng không biết như thế nào khen ngươi, ngươi đứa nhỏ này mặc kệ làm gì liền không có không thành. Gió nhẹ phất quá, Chăn Chăn đem thổi đến trên mặt sợi tóc dịch tới rồi lỗ thai mặt sau, là ta vận khí tương đối hảo mà thôi. Quan vận khí tốt cũng sẽ không dễ dàng như vậy thành công. Lăng Tú Lan tán thưởng mà nhìn nàng, còn có nghiêm túc cùng can đảm. Ai làm ta sinh ở như vậy một cái hảo thời đại đâu, khắp nơi là hoàng kim, liền xem muốn hay không khom lưng nhặt. Chăn Chăn cười nói, ta là cái loại này khom lưng tương đối cần mẫn. Lăng Tú Lan nghe Chăn Chăn so sánh nhịn không được nở nụ cười, cái này hảo, chúng ta có chính mình vườn hoa, sản phẩm phẩm chất càng thêm có bảo đảm. Đúng rồi, ta nghe ngươi nói ngươi còn loại dược liệu. Đúng vậy. Chăn Chăn chỉ cách đó không xa trên núi, đều loại ở trên núi. Bất quá nhân công đào tạo dược liệu cũng không có quá nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo, ta còn phải sở soạn kinh nghiệm. Hơn nữa dược liệu thời kỳ sinh trưởng phổ biến tương đối trường, ta phỏng chừng sang năm mới có thể dần dần thay đổi từ bên ngoài mua sắm dược liệu. Như vậy đã thực hảo. Lăng Tú Lan nhìn vọng không đến giới hạn vườn hoa tâm tình thập phần thoải mái, không nói gạt ngươi, ta phía trước cũng chưa dám có chính mình kiến thực vật căn cứ ý niệm, tổng cảm thấy quá liên lụy sức người sức của cùng tinh lực, còn an ủi chính mình nói từ bên ngoài mua cũng là giống nhau. Bất quá ta mới mua sắm hai nhóm nguyên vật liệu liền phát hiện việc này kỳ thật cũng không phải ta tưởng đơn giản như vậy, đặc biệt là hoa tươi loại này dễ dàng bị hư hao đồ vật, một khi phát hiện đối phương cung cấp hoa tươi phẩm chất không quá quan, rất khó lập tức tìm được có thể thay thế được cung hoa thương. May mắn ngươi đem việc này nghĩ tới đằng trước, chúng ta có chính mình thực vật căn cứ là có thể bảo đảm nguyên vật liệu chất lượng, cũng do đó bảo đảm chúng ta mỹ phẩm dưỡng da phẩm chất. Chủ yếu là mẹ quá nghiêm túc. Chăn Chăn bị Lăng Tú Lan khen mặt đỏ, cũng phối hợp bắt đầu khen bà, có ngài nghiêm túc cùng thật làm, chúng ta mới có thể từ một cái thẩm mỹ viện khuyết trương đến 8 gia thẩm mỹ viện, đến bây giờ mỹ phẩm dưỡng da xưởng cùng thực vật căn cứ, mẹ nó công lao là lớn nhất. Được rồi, chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai cái đừng cho nhau thổi phồng. Lăng Tú Lan cười vỗ vỗ Chăn Chăn tay, ta này đến chạy nhanh an bài người tới ngắt lấy, ngày mai chúng ta là có thể đem mới mẹ nhất hoa đầu nhập sinh sản tuyến. Ngắt lấy sự Chăn Chăn giúp không được gì. Bồi Lăng Tú Lan ngây người một hồi Chăn Chăn liền về tới nội thành. Gần nhất thành phố lộ ra tiếng gió nói có một miếng đất đoạn thực tốt thổ địa muốn bán đấu giá, đây chính là đế đô lần đầu tiên nói công khai bán đấu giá xây dựng nơi ở thổ địa. Nếu là nhà mình địa ốc công ty bắt lấy này khối thổ địa là có thể xây dựng đối ngoại tiêu thụ thương phẩm phòng, này nhưng cùng bắt được tiêu đoạn cái nhà nước không giống nhau, cái nhà nước nhiều lắm tính kiến trúc công ty trình độ, chỉ có chính mình bắt được thổ địa kiến thương phẩm phòng, đây mới là chân chính ý nghĩa thượng địa ốc công ty. Một hồi đến văn phòng Chăn Chăn liền gấp không chờ nổi mà gọi tới chính mình tân đưa tới trợ lý, bán đấu giá thổ địa sự có tin tức sao? Thành phố mặt đã hạ thông chi, 10 ngày về sau tiến hành công khai bán đấu giá. Trợ lý vừa nói một bên đem lánh đến văn kiện đưa cho Chăn Chăn. Chăn Chăn tiếp nhận tới nhanh chóng mà quét một lần, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi chạy nhanh đi báo danh, hỏi lại hỏi có cái gì những việc cần chú ý, chúng ta nhất định không thể bỏ lỡ lần này bán đấu giá. Tốt. Trợ lý lên tiếng, vừa định đi lại nghĩ tới một sự kiện lập tức xoay người trở về nói, giám đốc, vừa rồi nhà ngươi đánh mấy cái điện thoại, nghe như là có cái gì việc gấp. Chăn chăn nghe lời này trong lòng run lên, đầu tiên nghĩ đến có phải hay không xảy ra chuyện gì, bởi vì trong nhà biết chăn chăn công tác vội, giống nhau không có đặc thù tình huống sẽ không hướng đơn vị gọi điện thoại. Chăn chăn lập tức dụng ý thức nhìn mắt trong nhà tình huống, chỉ thấy Long Phượng Thai ngồi ở trên giường cầm xếp gỗ khanh khách mà cười, Vương Tố Phân cùng Lý Lao Thái một bên xem hải tử một bên nói chuyện, Lý Mộc Võ ngồi ở bên cạnh uống trà, thoạt nhìn cũng không có xảy ra chuyện gì. Chăn chăn vừa định thu hồi tầm mắt, đồng nhiên nhìn đến Hy Tuấn Kiệt lúc này cư nhiên ở nhà, lại còn có ở thu thập hành lý. Chăn chăn lập tức cầm lấy điện thoại bắt đến chính mình trong phòng, Hy Tuấn Kiệt buông trong tay điệp áo sơ mi, tiếp nổi lên điện thoại, uy. Tuấn Kiệt ta nghe nói ngươi cho ta gọi điện thoại. Chăn chăn cầm điện thoại hỏi, trong nhà là có chuyện gì sao? Không phải. Hy Tuấn Kiệt xoa xoa mũi, trên mặt tựa hồ có chút mỏi mệt biểu tình, ta khả năng muốn đi công tác một đoạn thời gian. Chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt biểu tình, trong lòng có loại không tốt cảm giác, người muốn đi đâu? Ta muốn tới Ba Quốc đi tiếp địa phương Hoa Kiều về nước, thuận tiện xử lý một ít ngoại giao sự vụ. Hy Tuấn Kiệt thanh âm có chút thấp thỏm bất an, tựa hồ lo lắng chăn chăn sẽ không đáp ứng, ta biết nơi đó khả năng có chút nguy hiểm, nhưng ta cũng không phải chính mình đi, còn có 7 cái đồng sự cùng nhau, huống hồ chúng ta còn có đi theo binh lính, người yên tâm nhất định sẽ thực an toàn. Nghe được mịt rổ phồn bên kia một mảnh trầm mặc, Hy Tuấn Kiệt bất đắc dĩ mà bổ sung một câu, ngươi biết chúng ta là ngoại giao công tác, khó tránh khỏi sẽ gặp được tình huống như vậy. Chương 131 đệ 131 chương, bát trùng. Chăn chăn nghe Hy Tuấn Kiệt tái nhợt giải thích, trong lòng càng thêm bất an. Ngay gần đây, Ba Quốc cùng nước láng giềng gần nhất bạo phát đại quy mô chiến tranh, thương vong người vô số kể, không ít Hoa Kiều, người Hoa tới đại sứ quán cầu cứu, hy vọng Hoa Quốc có thể dẫn bọn hắn về nước. Đại sứ quán nhân viên công tác thấy Ba Quốc chiến tranh càng ngày càng khó lấy khống chế, vội vàng hướng quốc nội hội báo, thỉnh cầu quốc nội phái người triệt tiêu. Việc này không nên chậm trễ, Bộ Ngoại giao ở nhận được thỉnh cầu sau lập tức hướng về phía trước hội báo, gần một ngày nội phải tới rồi phê chỉ thị, yêu cầu Bộ Ngoại giao nhân viên công tác cùng quân đội cùng đi Ba Quốc làm tốt triệt tiêu công tác. Nhân địa phương chiến tranh nguyên nhân, phi cơ dự tính chỉ có thể ở một cái không có thu được chiến tranh lan đến nước láng giềng rất xuống. Trong lúc Bộ Ngoại giao nhân viên cùng quân đội muốn một mình lái xe đi Hoa Quốc chú Ba Quốc đại sứ quán đem người Hoa nhận được ngoại cảnh, đồng thời còn muốn xác minh lui lại nhân viên thân phận, quốc tịch, mỗi một cái phân đoạn đều khả năng tao ngộ nguy hiểm. Tuy rằng Hoa Quốc hướng phát sinh chiến tranh hai cái quốc gia đưa ra phối hợp lui lại yêu cầu, nhưng là trong chiến tranh, loại này bảo đảm cũng không phải phi thường có thể tin. Treo lên điện thoại về sau, chăn chăn ngồi ở ghế trên mặt một mảnh tái nhợt. Văn phòng nhân viên lấy quá một văn kiện tới mới vừa phóng tới chăn chăn trên bàn, chăn chăn một phen đẩy ra nắm lên trên bàn chìa khóa xe liền ra bên ngoài chạy. Giám đốc, đây là thổ địa bán đấu giá mới nhất văn kiện. Cấp dưới sợ chậm trễ công ty đại sự vội vàng hô một câu, lúc này chăn chăn căn bản liền vô tâm tư quản cái gì thổ địa bán đấu giá sự, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, chạy nhanh về nhà. Lúc này không phải tan tầm thời gian, trên đường người đi đường cũng không phải rất nhiều, chăn chăn thông suốt đem xe chạy đến cửa nhà. Đẩy ra đại môn liền hướng trong chạy. Hy Tuấn Kiệt đem trên giường cuối cùng một kiện áo khoác phóng tới trong giường, nhìn chung quanh liếc mắt một cái phòng, thấy không có gì mặt khác muốn trang, liền cong lưng kéo lên cái giường khóa kéo. Loảng xoảng. Môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Hy Tuấn Kiệt quay đầu lại, nhìn đến chăn chăn một bàn tay bắt lấy khung cửa chính đại khẩu thở hổn hển. Hy Tuấn Kiệt thở dài một hơi, đứng lên đi tới cửa đem chăn chăn kéo tiến vào, đều nói không có việc gì. Chăn chăn đôi mắt tức khắc đỏ, nàng bổ nhào vào Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngực. Gắt gao mà ôm cổ hắn, sao có thể không có việc gì, ta lại không phải ngốc tử. Ngươi biết đến, loại sự tình này ta không có lựa chọn, lúc này những cái đó đồng bào yêu cầu chúng ta đi tiếp bọn họ về nhà. Hy Tuấn Kiệt nhẹ nhàng hôn hôn chăn chăn sợi tóc, bất quá ta cam đoan với ngươi, ta sẽ an toàn trở về có được không? Chăn chăn nước mắt tẩm ướt Hy Tuấn Kiệt áo sơ mi, nàng ở trong lòng ngực hắn mạnh gật đầu, ngươi phải đáp ứng ta, không cần đi cậy mạnh, không cần đương anh hùng, ta chỉ cần ngươi bình bình an an trở về. Hy Tuấn Kiệt cười, cố ý lộ ra vài phần nhẹ nhàng tư thái, khẳng định muốn bình an trở về nhà, trong nhà có ngươi còn có hai cái đáng yêu hài tử, ta như thế nào sẽ bỏ được xảy ra chuyện. Ngươi yên tâm hảo, chúng ta có đi theo bộ đội, hơn nữa Hoa Quốc cũng sẽ vẫn luôn cùng kia hai cái quốc gia bàn bạc, làm cho bọn họ tránh đi chúng ta lui lại lộ tuyến. Chăn chăn biết loại này quốc gia phát nhiệm vụ chính mình vô pháp ngăn trở, Hy Tuấn Kiệt cũng vô pháp không đi, nàng chỉ có thể gần mà ôm lấy hắn eo, hận không thể làm thời gian quá đến chậm một chút. Hi Tuấn Kiệt cũng như vậy lẳng lặng mà ôm hắn, thẳng đến nhìn trên tường thời gian không dung hắn ở kéo dài đi xuống, lúc này mới chậm rãi đẩy ra Chăn Chăn, trêu ghẹo mà nhìn hắn, ngươi nhìn xem, ta còn không có ra cửa đâu, phải thay quần áo. Nhìn Hi Tuấn Kiệt áo sơ mi thượng một đại đoàn tầm ướt dấu vết, lau nước mắt nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười, ta đi cho ngươi lấy kiện áo sơ mi. Hi Tuấn Kiệt cởi bỏ nút thắt, đem trên người áo sơ mi cởi ra phóng tới một bên, Chăn Chăn cầm một kiện ướt thập phần san bằng áo sơ mi lại đây, thân thủ giúp hắn mặc vào, một viên chậm rãi khấu thượng nút thắt. Ta đi rồi. Hi Tuấn Kiệt giọng nói có chút phát ách. Chăn Chăn cầm lấy trên bàn chìa khóa xe, các ngươi ở nơi nào tập hợp? Ta đưa đi ngươi qua đi. Chăn Chăn đứng ở sân bay bên ngoài nhìn Hi Tuấn Kiệt ngồi chuyên cơ hoạt ra đường băng, bay đến trời xanh phía trên. Lặng lặng mà dựa vào cửa xe thượng, thẳng đến sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, Chăn Chăn mới hồi phục tinh thần lại, xoay người mở cửa xe về tới ra. Xe đình đến ngoài cửa lớn, đang ở ngồi ở cửa Lý Mộc Võ lập tức đứng lên, lén lút nói cho Chăn Chăn, ngươi cha mẹ chồng cãi nhau, giống như vì Tuấn Kiệt đi công tác sự. Nga. Chăn Chăn bước chân tạm dừng một chút, khi sóng dài tại ngoại giao bộ tuy rằng là phó thủ, nhưng là rất nhiều quyết định đều là hắn cùng một tay thương lượng định, ngoại phái Hi Tuấn Kiệt xuất ngoại sự khẳng định Hi sóng dài là cảm kích. Kỳ thật đứng ở công công lập trường, Chăn Chăn nhưng thật ra có thể lý giải hắn làm quyết định này, tại đây loại thời khắc nguy hiểm nếu là không phái chính mình nhi tử đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ làm người lấy tới nói sự. Ta đã biết. Chăn Chăn nói, ta đi khuyên một chút, ta một hồi đi xem Long Phượng Thai, ngươi làm ta mẹ chờ ta một hồi. Tủ lạnh mãi còn có, ngươi không cần quá sốt ruột. Lý Mộc Võ nói một câu, lại nhịn không được hỏi, còn không phải là ra ngoại quốc mấy ngày sao? Vì sao các ngươi thoạt nhìn đều không rất cao hứng? Nhìn Chăn Chăn vành mắt phía dưới còn có chút hồng, Lý Mộc Võ có chút sốt ruột, có phải hay không có gì sự chúng ta không biết ta? Không có. Chăn Chăn nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười, chính là hai chúng ta kết hôn tới nay còn không có tách ra quá lâu như vậy đâu, khó tránh khỏi sẽ có điểm khó chịu. Nga, ngươi đứa nhỏ này, lớn như vậy còn dính người. Lý Mộc Võ cười một tiếng, Tuấn Kiệt nói, 10 ngày nửa tháng liền đã trở lại. Ta đã biết. Chăn Chăn hướng đại môn bên trong chỉ, ta đây đi vào trước. Lý Mộc Võ gật gật đầu, nhìn theo Chăn Chăn vào đại môn, lúc này mới xoay người hướng nhà mình đi. Đi vào chủ viện, Chăn Chăn không cần dị năng đều có thể nghe thấy Lăng Tú Lan cùng Hi sóng dài cãi nhau thanh âm. Chăn Chăn từ khi dọn đến Hi ra cách vách tới nay cũng có mấy năm thời gian, khi nào thấy cha mẹ chồng đều là ân ân ái ái bộ dáng. Như vậy cãi nhau vẫn là phá lệ đầu một hồi. Chăn Chăn thở dài, nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, bên trong cãi nhau thanh lập tức biến mất. Môn từ bên trong mở ra, Chăn Chăn nhìn mắt mở cửa Hi sóng dài, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, ba. Hi sóng dài có chút áy náy mà lên tiếng, nhịn không được túi đầu xuống, Chăn Chăn đứng ở cửa nhìn ngồi ở trên sofa gạt lệ Lăng Tú Lan, đi qua đi ngồi ở nàng bên cạnh cầm tay nàng, mẹ, ngươi đừng khóc, Tuấn Kiệt sẽ bình an trở về. Không nói cái này còn hảo. Vừa nói những lời này giống như là xúc động chốt mở giống nhau, Lăng Tú Lan xoay người ôm lấy Chăn Chăn liền gào khóc lên, người ba nói nhẹ nhàng, sẽ làm hai cái quốc gia né tránh lộ tuyến, nhưng này đánh giặc sự là có thể lấy chuẩn sao. Nếu là bọn họ như vậy phân rõ phải trái kia hai cái quốc gia như thế nào sẽ chết như vậy nhiều dân chúng. Nhẹ nhàng vô vỗ Lăng Tú Lan phía sau lưng, Chăn Chăn cũng vì công công nói hai câu lời nói, mẹ, kỳ thật ta ba cũng khó chịu, Tuấn Kiệt là hắn duy nhất nhi tử. Hắn khẳng định cũng lo lắng cũng nhớ thương, nhưng là lấy thân phận của hắn, hắn vô pháp ngăn trở, hắn chỉ có thể làm như vậy. Khi sóng dài thở dài một hơi, ngữ khí cũng không giống phía trước như vậy kịch liệt, ngươi nói ngươi, còn không bằng hài tử hiểu ta. Chính là ta đau lòng a. Lăng Tú Lan đôi mắt đều hồng thấu, đó là ta nhi tử a, ta duy nhất nhi tử, hắn nếu là có chuyện gì ngươi làm ta làm sao bây giờ. Chăn Chăn trầm mặc một lát, từng câu từng chữ mà nói, ta sẽ không làm hắn có việc. Lăng Tú Lan ánh mắt rơi xuống Chăn Chăn trên mặt, trong lòng đỗng nhiên một trận sợ hãi, nàng cũng bất chấp khóc, giật mạnh Chăn Chăn tay khuyên nhủ, Chăn Chăn à, mẹ biết ngươi cũng lo lắng Tuấn Kiệt, nhưng là ta suy nghĩ cẩn thận, ngươi ba nói đồng hành chính là chúng ta Hoa Quốc ưu tú nhất bộ đội, có bọn họ bảo hộ Hi Tuấn Kiệt bọn họ nhất định không có việc gì, ngươi cũng không thể chính mình tùy tiện chạy đi tìm Tuấn Kiệt ra cái kia, Long Phượng Thai, ngươi ngẫm lại Long Phượng Thai nhưng không rời đi ngươi. Ta biết. Chăn Chăn nhàn nhạt mà cười. Lại nói ta cũng lấy không được qua bên kia vé máy bay a. Lăng Tú Lan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa nước mắt lại bắt đầu an ủi con dâu, vừa rồi mẹ là bị dọa sợ, kỳ thật những cái đó đạo lý ta cũng hiểu, nhưng hiểu về hiểu nhưng là trong lòng khẳng định vẫn là khó chịu. Nhìn nhìn Chăn Chăn hai mắt đăm đăm bộ dáng, Lăng Tú Lan nhịn không được hỏi, ngươi đưa Tuấn Kiệt đi sân bay. Chăn Chăn gật gật đầu, chiều Lăng Tú Lan cười cười, hắn nói hắn sẽ bình an trở về, làm chúng ta hảo hảo ở nhà chờ hắn. Lăng Tú Lan nhìn con dâu kiều nộn trên mặt lần đầu tiên xuất hiện tiểu tụy biểu tình, nhịn không được đau lòng mà đem nàng ôm vào trong ngực. Buổi tối, Hống Long Phượng thai ngủ rồi rác, chăn chăn nằm ở trên giường lại vô buồn ngủ. Nhớ tới rời đi mấy cái giờ Hy Tuấn Kiệt, nàng nhắm mắt lại không chế được ý thức đi trên bầu trời tìm kiếm nào giá phi cơ bóng dáng. Nhẹ nhàng mà rơi xuống cabin, chăn chăn nhìn ngồi ở trên phi cơ nhắm mắt ánh mắt Hy Tuấn Kiệt, nhịn không được đem ý thức phiêu cái qua đi nhẹ nhàng hôn hắn gương mặt một chút. Hy Tuấn Kiệt mẫn cảm mà mở mắt, chung quanh đánh giá một chút, biểu tình có chút hoảng hốt. Bên cạnh đồng sự Vương Báo Chí, nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Nam mơ. Hy Tuấn Kiệt phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng mà cười, mơ thấy tức phụ. Đồng sự thiện ý mà cười cười, chờ về nhà là có thể nhìn đến tức phụ. Hy Tuấn Kiệt đoàn người xuống máy bay, nước láng giềng đại sứ quán nhân viên đã chuẩn bị tốt chiếc xe, bọn họ đem thông qua biên cảnh tuyến đến Hoa Quốc chú ba sứ quán đi tiếp kia ngoại giao nhân viên cùng với đồng bào. Lúc này ở quốc nội chăn chăn hoàn toàn không có quản lý công ty tâm tư, nàng gọi điện thoại đem Minh Bắc từ công trường kêu trở về xử lý công ty nghiệp vụ, chính mình tắc ngồi ở án thư mặt sau nhắm mắt lại, dụng ý thức gắt gao mà nhìn chằm chằm Hy Tuấn Kiệt. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân bọn họ tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn Lăng Tú Lan cùng chăn chăn sắc mặt đều không tốt lắm, lại nhìn đến TV thượng bản tin thời sự, cũng loáng thoáng đoán được sự tình chân tướng. Lúc này bọn họ cảm giác cũng giúp không được nữ nhi con rể gấp cái gì, chỉ có thể mỗi ngày sáng sớm đem Long Phượng thai tiếp nhận đi miễn cho quấy rầy chăn chăn. May mắn chăn chăn tễ không ít sữa mẹ đặt ở trong không gian, cũng đủ Long Phượng thai ăn. Dựa theo Hoa Quốc chú ba sứ quán nhân viên cấp lộ tuyến, Hoa Quốc quân đội cùng Hy Tuấn Kiệt đoàn người đi lộ tuyến ly hai bên giao hỏa địa phương khá xa, dù vậy, cũng có thể nghe thấy phủ cận khu vực thường thường vang lên tiếng súng. Đoàn xe khai hai ngày tới Hoa Quốc chú ba sứ quán, lúc này nơi này đã chen đầy chờ đợi triệt tiểu dân chúng, Hy Tuấn Kiệt cùng các đồng sự đem mang đến đồ ăn cùng dùng để uống thủy chia bọn họ, chờ đến quốc nội phát tới cùng hai bên giao hỏa quốc gia hiệp thương tốt lui lại lộ tuyến sau, đoàn xe lập tức xử ra đại sứ quán. Mới vừa đi nửa ngày thời gian, đồng nhiên từ xe buýt chuyển đến kinh hô thanh âm, Hy Tuấn Kiệt đứng lên hướng rối loạn phương hướng đi đến, nhìn đến một người tuổi trẻ nữ tử đang ở bụng mặt lớn tiếng khóc đều. Hy Tuấn Kiệt hơi hơi như mày, trước làm chung quanh mấy cái lại đây xem náo nhiệt Hoa Kiều trở lại chính mình vị trí thượng, lúc này mới hỏi cái kia nữ tử, ngươi làm sao vậy? Cùng ta cùng nhau đến đại sứ quán hai cái bằng hữu không có lên xe. Nàng hoảng sợ mà nhìn Hy Tuấn Kiệt, lúc ấy các nàng nói đi toilet, sau đó một lát sau chúng ta liền lên xe. Ta cho rằng các nàng lên đây, chính là ta vừa rồi muốn tìm bọn họ thời điểm mới phát hiện các nàng không ở trên xe. Hy Tuấn Kiệt lập tức hỏi, tên gọi là gì? Nữ hải khóc hai tiếng mới nói, Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm. Hy Tuấn Kiệt nhanh chóng mà cha tìm một lần trong tay thu thập lên hộ chiếu, quả nhiên ở bên trong nhìn đến hai người tên. Hy Tuấn Kiệt tức khắc đen mặt chú ý một chút lưng ghế, vội vàng dùng vô tuyến điện cùng mặt sau mấy cái xe nhân viên công tác liên hệ, nhìn một cái Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm có hay không ở trên xe. Qua 5 phút sau, thấy 3 cái xe phân biệt báo trở về tin tức, số 2 xe không có, số 3 xe không có, số 4 xe không có. Hy Tuấn Kiệt bực bội mà bắt phía dưới phát, lúc ấy rõ ràng có nhân viên công tác làm cuối cùng thanh tra, bảo đảm văn phòng cùng toilet đều không có người lúc này mới làm xe khai đi, như thế nào này sẽ lại đột nhiên rơi xuống 2 cái. Chính là nếu rơi xuống, cũng chỉ có thể trở về tìm, rốt cuộc các nàng hộ chiếu còn ở chính mình trên tay. Hy Tuấn Kiệt lập tức cùng triệt tiểu người tổng phụ trách liên hệ, sau một lúc lâu sau người tổng phụ trách ra lệnh, Hy Tuấn Kiệt cùng hai gã binh lính khai một chiếc xe Việt dã trở về tìm kiếm hai gã đồng bào, những người khác tiếp tục chạy, ở nước láng giềng hội hợp. Đoàn xe ngừng lại, thực mau không ra một chiếc xe Việt dã, Hy Tuấn Kiệt ngồi trên điều khiển vị, hai gã súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính một cái ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, một người ngồi ở mặt sau. Giao hỏa hai nước cấp rút lui lộ tuyến là có thời gian hạn chế. Qua 48 giờ sau này đường bộ rất có thể lại lần nữa trở thành hai bên giao hỏa địa phương, cho nên Hy Tuấn Kiệt cần thiết nắm chặt thời gian, tận lực sớm ngày xuất cảnh. Nơi xa trên đường phố thường thường truyền đến oanh tạc thanh, địa phương dân chúng đều xúc ở nhà dễ dàng không dám ra cửa, nguyên bản tùy ý có thể thấy được nhà lầu, thương trường, công viên cơ bản đều nổ thành phế tích. Hy Tuấn Kiệt một đường cùng nhấn ga, chỉ dùng 2 cái giờ liền về tới đại sứ quán, hắn nhảy xuống xe đẩy cửa ra. Nhìn đến hai nữ nhân ngồi dưới đất một bên khóc một bên cho nhau oán trách. Nhìn đến môn đông nhiên mở ra, hai người kinh sợ mà kêu một tiếng, thẳng đến thấy rõ ràng là da vàng đồng bào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người đứng lên lau khô nước mắt, nhận ra đây là Hoa Quốc tới làm triệt kiểu công tác nhân viên công tác, lập tức kích động hỏi, các ngươi như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Chính là như thế nào cũng không đề cập tới trước thông chi hạ liền đi rồi đâu. Khi Tuấn Kiệt cưỡng chế lửa giận nhìn hai người, ta còn muốn hỏi các ngươi, như vậy nhiều người đều lên xe, như thế nào liền đem các ngươi rơi xuống. Hai người thấy cái này tiểu tử nổi trận lôi đình bộ dáng, lúc này mới có chút chột dạ mà chuyển qua đầu, cái kia, lâm thời có việc đi ra ngoài một chuyến. Khi Tuấn Kiệt không muốn cùng loại này kẻ ngu dốt nói nhảm nhiều, hắn tránh ra môn vị trí, chạy nhanh lên xe, chậm trễ nữa đi xuống khả năng sẽ gặp được hai nước giao hỏa. Hai người lúc này mới hoảng loạn lên, tung khởi trên mặt đất ba lô vội vội vàng vàng mà chui vào xe việt dã. Khi Tuấn Kiệt ánh mắt ở trong đó một nữ nhân trên cổ tay hoàng kim dây xích thượng đảo qua, lại nhìn mắt cách đó không xa ngày hôm qua bị tạc rớt một cái tiệm vàng, hít sâu hai khẩu khí, lúc này mới ngăn chặn lửa giận, lái xe chiều lui lại phương hướng chạy tới. Một đi một về liền chậm trễ 4 cái giờ, bởi vì hai gã binh lính cần thiết bảo trì cao cường độ cảnh giác, bởi vậy lái xe chỉ có Hy Tuấn Kiệt một người. Cho dù hắn trở về nhà sốt ruột, nhưng rốt cuộc thân thể sức chịu đựng hữu hạn, liên tục khai 8 giờ sau, Hy Tuấn Kiệt đem xe ngừng ở một cái rừng cây bên cạnh, mệt mỏi xoa xoa đôi mắt, ta quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ một lát. Binh lính Thiệu Hoành đem mang đến bánh nén khô đưa cho hắn, ăn một chút mị nửa giờ, ta cho ngươi đứng gác. Hy Tuấn Kiệt gật gật đầu. Hắn cắn một ngụm lại làm lại ngạnh bánh nén khô, không đợi nuốt xuống đi liền buồn ngủ mà dựa vào lưng ghế ngủ rồi. Binh lính Thiệu Hành cùng Chu Minh Nghĩa từ trên xe xuống dưới, một người một bên vây quanh chiếc xe xoay quanh. Lý Văn cùng Trương Tiểu Nhiễm nhận thấy được Hy Tuấn Kiệt cùng binh lính đối chính mình không thích, các nàng cũng có chút chột dạ, bất quá ước chừng ngồi 8 giờ xe, các nàng thật sự là có chút ngồi không yên, nhỏ giọng thương lượng một phen, hai người mở cửa xe xuống dưới. Thiệu Hành lập tức quay đầu nhìn nàng hai, lạnh giọng quát, trở lại trên xe đi. Nơi này nguy hiểm. Lý Văn nuốt nuốt nước miếng, đánh bạo nói, chúng ta tưởng thượng về đốt cờ. Thiệu Hành khắp nơi nhìn một vòng, chỉ cách đó không xa một cây đại thụ nói, các ngươi qua bên kia giải quyết, sớm một chút trở về, chúng ta ở chỗ này không thể ngốc lâu lắm. Hai người gật gật đầu, chạy đến đại thụ bên cạnh, Lý Văn nhìn bên này đến chiếc xe khoảng cách, túng túng Trương Tiểu Nhiễm nói, này cách bọn họ cũng thân cận quá, bọn họ có thể hay không nhìn lên a? Nếu không chúng ta ở hướng bên kia điểm. Trương Tiểu Nhiễm nhìn cầm thương vây quanh chiếc xe xoay quanh hai gã binh lính, có chút do dự mà nói, không phải nói nơi này không an toàn. Chắp vá một chút tính. Lý Văn cười nhạo một tiếng, nơi này im ắng nào có người à, lại nói ta cũng không đi xa, ngươi xem bên kia không phải có cái hạ sườn núi, ta hướng nơi đó đi, nơi đó nhìn không thấy. Trương Tiểu Nhiễm nhìn Lý Văn nói cái kia sườn núi cũng liền hơn 10 mét bộ dáng, liền gật gật đầu, hành, ta chạy nhanh, bởi vì đi tiệm vàng nhặt vàng sự. Ta xem cái kia bộ ngoại giao người đối chúng ta không quá vui đâu. Còn không phải là ngại chúng ta làm cho bọn họ nhiều chạy một chuyến sao. Lý Văn Lý thẳng khí tráng mà nói, ai ngờ đến bọn họ đột nhiên liền đi rồi cũng không chờ chờ chúng ta. Hai người vừa nói lời nói một bên hạ sườn núi, kết quả tối lửa tắt đèn cũng thấy không rõ. Sườn núi mặt trên là cắt đất phía dưới là hố to. Hai người mới vừa bước xuống đi một chân liền cả người đều trượt đi xuống. A a a a một tiếng chói tai thét chói tai đánh vỡ đêm khuya yên lặng. Thiệu Hành cùng Chu Minh Nghĩa lập tức quay đầu, nhìn đến đại thụ biên cũng không có hai người thân ảnh, lập tức thay đổi sắc mặt, này hai nữ nhân lại ra cái gì chuyện xấu. Cứu mạng A. Mau tới cứu cứu chúng ta. Chúng ta rất hố. Một tiếng so một tiếng cao tiếng kêu cứu truyền tới, Thiệu Hành hít sâu hai khẩu khí, tới trước trong xe chụp tỉnh Hy Tuấn Kiệt, kia hai cái nữ đi thượng vê đút cờ không biết xảy ra chuyện gì, ta cùng Chu Minh Nghĩa qua đi nhìn xem, ngươi cảnh giác một chút. Hy Tuấn Kiệt gật gật đầu. Lau mặt cởi bỏ đai an toàn mở cửa xe thông khí, Thiệu Hành cùng Chu Minh Nghĩa chiều thanh âm phương hướng đi qua. Hai người bò lên trên sườn núi, nhìn thấy hố hai nữ nhân thập phần vô ngữ, ngồi dưới đất Lý Văn che lại cái chán chảy ra huyết sợ hãi, mau cứu chúng ta đi lên, chúng ta chân mềm bò không đi lên. Thiệu Hành vừa định nói chuyện, đống nhiên một chuỗi tiếng súng vang lên, hắn vừa muốn quay đầu lại, đống nhiên viên đạn từ phía sau bắn lại đây, Thiệu Hành nhanh chóng quyết định tốn Chu Minh Nghĩa nhảy đến hố, ngay sau đó một cái lựu đạn ở hố biên nổ vang. Rơi xuống cắt đất đá suýt nữa đem mấy người chôn sống. Chu Minh Nghĩa cùng Thiệu Hành một người che lại một nữ nhân miệng an tĩnh mà ghé vào hố đất phía dưới không dám phát ra âm thanh, thẳng đến hai nữ nhân cũng ý thức được nguy hiểm tỏ vẻ chính mình sẽ không ra tiếng sau. Thiệu Hành cùng Chu Minh Nghĩa mới lén lút giơ lên trong tay thương, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bên ngoài tiếng súng lại vụn vặt vang lên vài tiếng lại đột nhiên biến mất, Thiệu Hành cùng Chu Minh Nghĩa trong lòng lo lắng ở trên xe Hy Tuấn Kiệt, sợ hắn sẽ ra cái gì vấn đề. Lúc này một phút một giây đều là dày vò, rốt cuộc Hy Tuấn Kiệt còn ở bên ngoài, ở hai người trong lòng, Hy Tuấn Kiệt có thể so này hai cái tìm đường chết nữ nhân quan trọng nhiều. Thiệu Hành thật sự chờ không kịp, hắn cấp Chu Minh Nghĩa làm cái yểm hộ thủ thế, chính mình dơ thương thật cẩn thận mà bò lên trên hố đất, lại phát hiện bên ngoài im ắng, cũng không có người nào. Thiệu Hoành chiều Chu Minh Nghĩa làm cái thủ thế, Chu Minh Nghĩa liền lôi túm mà đem hai nữ nhân túm thượng hố sau liền nhanh chóng mà chiều ngừng ở cánh rừng bên ngoài xe Việt dã chạy tới. Chính là bọn họ tới rồi bên cạnh xe mới phát hiện, cửa xe mở ra, trên thân xe có không ít vết đạn, nhưng là Hy Tuấn Kiệt lại không thấy. Thiệu Hoành cùng Chu Minh Nghĩa lúc này cũng không rảnh lo này hai cái làm yêu nữ nhân, hai người bọn họ cầm thương ở phụ cận điên cuồng mà tìm kiếm, chính là bọn họ tìm khắp phụ cận rừng cây tử, lại vẫn như cũ không có nhìn đến Hy Tuấn Kiệt thân ảnh. Lúc này trời đã sáng, hai người không cam lòng lại mở rộng phạm vi tìm kiếm một vòng, lúc này rốt cuộc phát hiện một ít dấu vết để lại, trên mặt đất có linh tinh vỏ đạn, trong đó một quả còn mang theo một tia vết máu, đạn trừ cái này ra cũng không có Hy Tuấn Kiệt thân ảnh. Đây là bị bắt cóc. Chính là bọn họ bắt cóc chúng ta Hoa Quốc quan ngoại giao muốn làm gì? Thiệu Hoành không xác định mà nói, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Minh Nghĩa trầm mặc một lát nói, chúng ta không thể chậm trễ đi xuống, trước đem các nàng hai cái đưa trở về, sau đó lập tức xin bộ đội cứu viện. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rải tiến vào, Hy Tuấn Kiệt lông mi giật giật, chậm rãi mở mắt. Có lẽ trong bóng đêm lâu lắm, Hy Tuấn Kiệt cảm thấy ánh sáng có chút chói mắt, hắn vừa định duỗi tay ngăn trở ánh mặt trời, đột nhiên một cổ đau nhức từ cánh tay truyền đến. Hy Tuấn Kiệt đau hít một hơi, ánh mắt dừng ở bị băng vải băng bó tốt cánh tay, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Tối hôm qua trải qua hết thể dần dần về tới trong trí nhớ, lúc ấy Thiệu Hoành cùng Chu Minh Nghĩa đi tìm kia hai nữ nhân, hắn mới vừa cởi bỏ đai an toàn tưởng mở cửa xe ra tới hít thở không khí, đồng nhiên từ chiếc xe mặt sau ra tới vài người, bọn họ nhìn đến ngừng ở chiếc xe, không khỏi chia tay mà nổ súng xạ kích. Lúc ấy Hy Tuấn Kiệt lập tức từ trên xe lăn xuống dưới, nương xe ngăn cản nhanh chóng mà chiều trong rừng cây chạy tới. Vừa lúc này bởi vì kia hai nữ nhân thét chói tai phân tán này, nhóm người lực chú ý Hy Tuấn Kiệt chỉ nhớ rõ nghe được lựu đạn nổ mạnh thanh âm, cũng nghe tới rồi liên miên không ngừng tiếng súng, đương hắn rốt cuộc chạy vào rừng cây khi, một cái viên đạn xoa hắn cánh tay bắn tới phía trước trên cây. Bởi vì thình lình xảy ra đau nhức, hắn lòng bàn chân vừa trượt té ngã, ai ngờ đầu vừa lúc đụng vào một bên trên cây, lúc ấy liền ngất đi. Dùng kia chỉ không có bị thương tay sờ sờ cái trán, quả nhiên mặt trên cũng quấn lấy băng vải. Đau đớn làm Hy Tuấn Kiệt biết này hết thể cũng không phải nằm mơ, chính là ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống chính mình cư nhiên được cứu trợ, Hy Tuấn Kiệt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cảm thụ hạ thân hạ mềm mại giường lớn, Hy Tuấn Kiệt đem cái nắp trên người lông chim bị xốc lên. Hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ, đống nhiên bị bên ngoài kỳ quái một màn hấp dẫn ở tầm mắt. Dưới lầu bãi rất nhiều cái giá cùng chai lọ vại bình, rốt cuộc chăn thu như vậy nhiều văn vật, Hy Tuấn Kiệt đối văn vật cũng có chút cơ bản hiểu biết, chính là ai có thể nói cho hắn. Này rốt cuộc là địa phương nào, vì cái gì bên ngoài bày một đống sứ thanh hoa. Chương 132 đệ 132 chương. Đông nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hy Tuấn Kiệt cảnh giác dựa vào tường, mọi nơi nhìn vừa lật cuối cùng từ trên giường sờ nổi lên cái gối đầu che ở trước ngực, bày ra một bộ phòng vệ tư thái. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hy Tuấn Kiệt biểu tình càng ngày càng khẩn trương, tuy rằng người này cứu chính mình, nhưng ở không biết đối phương thân phận cùng yêu cầu dưới tình huống, bảo trì độ cao cảnh giác là không sai. Tiếng bước chân ở cửa dừng lại, hờ khép cửa phòng bị đẩy ra, chăn bưng một ly nước gấm xuất hiện ở cửa. Hy Tuấn Kiệt tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn xoa xoa đôi mắt, phát hiện đứng ở cửa vẻ mặt tức giận đích xác thật là chính mình tức phụ, lúc ấy liền một bước, tức phụ nhi. Chăn không nóng không lạnh mà hừ một tiếng, đem ly nước đưa cho Hy Tuấn Kiệt. Hy Tuấn Kiệt đầu góc trống rỗng, theo bản năng đem ly nước phóng tới bên miệng một hơi uống làm bên trong thủy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ta này không phải nằm mơ đi. Chăn hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận trong tay hắn cái ly phóng tới một bên, đem ấm áp tay nhỏ phóng tới Hy Tuấn Kiệt chán thượng, thấy không có nóng lên mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe chăn trên người quen thuộc mùi hương, Hy Tuấn Kiệt vẫn luôn căng chặt thần kinh nháy mắt thả lỏng lên, hắn cười hì hì duỗi tay đem chăn ôm vào trong ngực, đầu ở chăn trên cổ cọ tới cọ đi, trong giọng nói còn mang theo một ít làm nũng, tức phụ nhi, ta rất nhớ ngươi, ta đều mơ thấy ngươi hôn ta. Chăn vươn tay vừa định một cái tát cho hắn chụp xa một chút. Bất quá nhìn đến hắn trên trán thương khi lại mềm lòng, chỉ có thể oán hận địa điểm hắn chán hai hạ, ra cửa trước như thế nào cùng ta bảo đảm. Nói rất đúng tốt, sẽ chú ý an toàn sẽ không thể hiện, nhưng lúc này mới mấy ngày công phu a, ngươi thiếu chút nữa chết ở thương hạ. Hồi tưởng đi té xỉu trước kinh tâm động phách, Hy Tuấn Kiệt cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc ấy nơi đó trước không có thôn sau không có tiệm, lại không có quá nhiều công sự che chắn, chúng ta thật sự nhóm nghĩ đến sẽ ở nơi đó đụng tới võ trang tổ chức. Con hảo ta nghe được bọn họ phong thương thời điểm liền bắt đầu chạy, thiên lại hắc bọn họ không đuổi theo ta. Ha ha, chăn điểm hắn bị đạn lạc xẹt qua miệng vết thương, cười lạnh nói, cho nên bị viên đạn xoa cánh tay mà qua là rất may mắn sự bái. Cũng may không đem viên đạn lưu tại trong thân thể, đã khá tốt. Hi Tuấn Kiệt thấy Chăn Chăn càng ngày càng đen mặt, khẩn trương mà sờ sờ cái mũi sau, lập tức cơ trí rời đi đề tài. Đúng rồi, ta nhớ rõ lúc ấy bọn họ đều truy lại đây, là ai đã cứu ta à? Sau lại đã xảy ra cái gì? Chúng ta đây là về nước sao? Hi Tuấn Kiệt nhìn quen thuộc gỗ đỏ ra cụ não động mở rộng ra, có phải hay không bọn họ phát hiện ta là Hoa Quốc sứ quán nhân ra đem ta đưa ra biên cảnh, ta bị khẩn cấp đưa về quốc nội sau ngươi sợ mẹ biết ta bị thương sẽ lo lắng, cho nên tìm cái địa phương trước cho ta dưỡng thương. Không phải, chúng ta còn ở Ba Quốc, ly ngươi hôn mê thời gian mới qua đi 5 cái giờ. Chăn Chăn trầm mặc một lát, quyết định đem chính mình trên người bí mật cùng Hi Tuấn Kiệt thẳng thắn. Cho dù ở nhà họ Lý Lao Thái cùng Vương Tô Phân, Lý Mộc Võ ba cái cũng chỉ biết Chăn Chăn khống chế thực vật dị năng, bởi vì khi đó Chăn Chăn quá tiểu, vì không cho người nhà đói chết chỉ có thể đem chính mình dị năng bại lộ ra tới, nhưng sau lại này đó thuần di, ý thức, không gian trở dị năng, Chăn Chăn liền vẫn luôn không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Mới qua đi 5 cái giờ, chúng ta còn ở Ba Quốc. Khi Tuấn Kiệt theo bản năng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, nơi xa còn có thể nhìn đến xanh um tươi tốt rừng rậm, trừ bỏ thường thường truyền đến điều kêu, nơi này có thể nói là một mảnh yên tĩnh, thấy thế nào cũng không giống cái kia bị lửa đạn lễ rửa tội quốc gia. Kỳ thật ta có cái bí mật vẫn luôn không cùng ngươi nói. Chăn Chăn đem Hi Tuấn Kiệt lại ấn trở về trong ổ chăn, chính mình ngồi ở hắn bên cạnh, cân nhắc như thế nào mở miệng. Hi Tuấn Kiệt nhìn đến Chăn Chăn đầy mặt trịnh trọng bộ dáng, nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, Chăn.